Đệ tử không cần trưởng lão viện giúp đỡ, đệ tử chỉ cần tại mấu chốt trên lập trường, trưởng lão viện có thể đứng tại ta bên này là được rồi, về phần điểm tích lũy, đệ tử mình có thể làm đến Long Trần Đạo. Ngươi như thế nào làm? Không muốn nói cho ta ngươi chém giết cướp Lý Trường Phong lắc đầu không tin. Cướp bóc cái loại này không có kỹ thuật hàm lượng sự tình, đệ tử tuyệt đối sẽ không làm, ta chuẩn bị chính mình bán ra một ít đan dược, cùng đệ tử khác nhóm đổi lấy điểm tích lũy. Long Trần Đạo, như vậy a, mặc dù không có phá hư quy tắc, nhưng là nếu như số lượng nhiều rồi, ảnh hưởng tới đan dược bình thường lưu thông, luyện đan các chỉ sợ hội nhúng tay. Lý Trường Phong cau mày nói. Thôi đi, bọn hắn có mau tư cách nhúng tay, ta một cái chính thức đan tu, bọn hắn không chịu thu, nhưng lại vũ nhục ta, cố ý đem ta cự chi môn bên ngoài. Ta vốn có tâm vi tông môn hiệu lực, bọn hắn lại bởi vì bản thân tư oán, đem một đời luyện đan kỳ tài cự chi môn bên ngoài, làm trễ nãi tông môn phát triển, dao động tông môn căn cơ. Lý Trường Phong vội vàng nói, dừng lại, trước không vội lấy chụp mũ, nói điểm chính, người có chứng cứ gì sao? Đương nhiên là có rồi, người xem, Long Trần nói xong đưa cho Lý Trường Phong một khối ảnh lưu niệm ngọc, trong đó có một đoạn là Quách Nhiên cầm Long Trần báo danh đơn, tiến về luyện đan các bị cự chi môn bên ngoài, châm chọc khiêu khích tình cảnh. Còn có một đoạn, là Long Trần tại vạn đan đường, bị La Bác cố ý làm thịt một đao, còn có La Bác trong miệng những hung hăng cản quấy kia đích thoại ngữ, đều bị ghi chép lại rồi. Lý Trường Phong trong lòng không khỏi một hồi im lặng, cảm tình cái này Long Trần đã sớm trải tốt lộ rồi, luyện đan đường cùng vạn đan các xác thực hơi quá đáng, lại để cho người phẫn nộ. Như thế nào đều là người một nhà, ngài cũng biết, luyện đan các cùng chấp pháp điện quan hệ mập mờ, đều là quan hệ mật thiết hàng. Thật sự là khinh người quá đáng, ta đâu rồi? Lần này theo chân bọn họ chơi cái đại, ta trước bán đan dược, sau đó để cho bọn họ tới bắt ta, sau đó trưởng lão viện ra mặt bảo vệ ta, sau đó tận lực đem sự tình náo đại, tốt nhất có thể đem huyền chủ đại nhân cho kinh động đến. Như vậy có thể đem ảnh lưu niệm ngọc công bố ra, sau đó, hắc hắc, lúc kia tựu náo nhiệt. Long Trần cười hắc hắc nói, ngươi nha, thực không phải một cái an ổn đích nhân vật, rất có thể rằng có A. Lý Trường Phong lắc đầu nói. Không phải ta giày vò, mà là bọn hắn giày vò ta à? Hơn nữa, không giày vò ở đâu ra mấu chốt buôn bán, không có mấu chốt buôn bán ta thế nào kiếm tiền, không kiếm tiền thế nào nuôi sống lớn như vậy một đám người A. Long Trần vẻ mặt vô tội nói. Chuyện này, liên lụy quá lớn, ta hay vẫn là trở về cùng viện chủ đại nhân thương lượng một chút. A. Lý Trường Phong cười khổ đã đi ra. Cả buổi về sau, Lý Trường Phong lại tới nữa, nói cho Long Trần, viện chủ đại nhân đồng ý, nhưng là Huyền Thiên Đạo Tông có đạo tông quy củ, tại đạo tông tiêu thụ tại chỗ bán đan dược. Phải là đạo tông đệ tử tại đạo tông nội luyện chế, không thể là ngoại bộ mua sắm. Nghe thế cái trả lời thuyết phục, Long Trần không khỏi đại hỉ, trực tiếp lại mua 4 cái lò đan, bắt đầu điên cuồng luyện đan. Luyện đan các đúng không, La Bác đúng không? Lão tử thật sự muốn cảm tạ các ngươi, là các ngươi cho ta xem đã đến làm giàu mới hạng mục. Long Trần khóe miệng hiện lên một vòng âm hiểm dáng tươi cười. Chương 1062, cực phẩm thiên tâm an hồn dịch. 8 lô cùng khai, Long Trần điên cuồng luyện đan. Hơn nữa luyện đan đồng thời, có Long Trần linh hồn chi lực, tẩm bổ lửa cháy long, giúp nó tiêu hóa xích huyết diễm năng lượng. Luyện đan hiệu suất là nguyên lai 8 lần, tiêu hóa tốc độ cũng là nguyên lai 8 lần, vốn luyện đan ở bên trong, luyện chế thành đan quá trình là chậm nhất. Nhưng bây giờ hoàn toàn trái lại rồi, ngược lại là luyện chế thuốc bột thời gian, càng thêm tiêu hao thời gian, luyện một lò đan chỉ cần lưỡng cái thời gian hô hấp. Cái này nếu như ngoài chăn mặt luyện đan sư biết rõ, tuyệt đối sẽ hù chết. Bởi vì bất luận cái gì luyện đan sư luyện đan cực hạn, tối đa cũng đã gần một nén nhang thời gian. Lưỡng cái thời gian hô hấp, đừng nói luyện đan, coi như là trà sát chín quả tròn vo bi đất, cũng không đủ a. Tại Trung Châu, có được địa hỏa không ít người, nhưng là Long Trần loại này địa hỏa, tuyệt đối không người có thể so sánh. Người khác địa hỏa, hoặc là bị lau đi linh trí, luyện hóa làm gốc mệnh chân hỏa, hoặc là như là khuyết tân viêm đồng dạng, nô dịch địa hỏa, bất kể là loại nào, người cùng địa hỏa tầm đó. Vĩnh viễn không cách nào như Long Trần cùng Tiểu Hỏa Long như vậy, làm được lẫn nhau tuyệt đối tín nhiệm, thân mật vô gian. Cho nên mới đã tạo thành, mà ngay cả Long Trần mình cũng muốn khiếp sợ luyện đan tốc độ, Long Trần thề, muốn hảo hảo bồi dưỡng Hỏa Long cùng Lôi Long, cái này tương lai tuyệt đối là Long Trần mạnh nhất trợ lực. Đồng thời, Long Trần may mắn có Hỗn Độn Châu, đây quả thực là Long Trần tài phú chi nguyên, chân dược lấy chi vô cùng, dùng không kiệt. Nếu không đừng nói nuôi sống Long Huyết quân đoàn nhiều người như vậy rồi. Dùng điều kiện của hắn, nuôi sống mình cũng tương đối khó khăn. Lần này, trong 10 ngày, Long Trần luyện chế ra suốt 150 vạn thiên tinh dung hải đan, lần nữa cấp cho Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ. Bất quá dù cho dùng Long Trần cái kia mênh mông như biển hồn lực, liên tục chiến đấu hăng hái 10 ngày, cũng không khỏi đầu đau muốn nứt, loại cường độ này luyện đan, căn bản không phải người có thể thừa nhận được được rồi. Bất quá hết thảy đều là đáng giá, hỏa long quanh thân hỏa diễm, xuất hiện huyết sắc phù văn, khí tức càng cường đại hơn rồi, xích huyết diễm năng lượng cũng bị tiêu hóa đem gần một nửa, tiểu hỏa long thực lực càng là liên tiếp kéo lên, mỗi ngày một cái dạng, lại để cho Long Trần cuồng hỉ không thôi. Nhưng là Long Trần thật sự nhịn không được rồi, đem đan dược phát thả ra về sau, tựu trong đầu buồn bực ngủ say. Thi đấu vừa mới chấm dứt, thực lực bài danh xuất hiện tại nội môn quảng trường đại nhãn hiệu trên, toàn bộ nội môn, những thiên đô này đang đàm luận chuyện này. Thân là nội môn tuyệt bút đệ nhất thú thần môn đệ tử, hôm nay chỉ cao khí ngang, mỗi ngày tựa như trên lưng đã từ biệt cái đòn gánh đồng dạng, tại trên quảng trường hoành sáng ngời, hưởng thụ người khác hâm mộ cùng sùng bái ánh mắt. Mà bài danh cuối cùng Long Huyết quân đoàn, thi đấu sau khi kết thúc, vậy mà toàn bộ đều nhảy vào phòng tu luyện cao cấp, bắt đầu tu luyện. Bất quá tu luyện một ngày về sau, tựu đi ra, bởi vì bọn họ điểm tích lũy, chỉ đủ tại phòng tu luyện cao cấp tu luyện một ngày. Đây là Long Trần cố ý an bài, bọn hắn vừa mới kinh nghiệm đại chiến, cái lúc này đúng là mượn nhờ phòng tu luyện, lắng động tu vi thời cơ tốt nhất. Bởi vì phòng tu luyện cao cấp hiệu quả tốt nhất, một ngày là có thể đem lại để cho bọn hắn bởi vì phục dụng đan dược, mà tăng vọt tu vi, rất nhanh lắng động xuống. Thời gian còn lại, Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, như trước tại điên cuồng huấn luyện, thực tế Long Văn các chiến sĩ, bọn hắn phát hiện, cùng Long Huyết chiến sĩ so sánh với, bọn hắn kém quá xa. Dù cho đồng dạng đều là tam phẩm thiên hành giả, Long Huyết chiến sĩ nếu như muốn giết bọn hắn, ít dùng chiêu thứ hai, trên chiến trường, Long Huyết chiến sĩ cái kia trụ cột vững vàng lực lượng, lại để cho bọn hắn đã hâm mộ lại kính sợ. Cho nên củng cố tu vi về sau, Long Văn các chiến sĩ thỉnh cầu Long Huyết chiến sĩ sao sao bọn hắn, lại để cho bọn hắn thành vi cường giả chân chính. Mà ngoại giới đệ tử, lại chào phúng Long Huyết quân đoàn ngu ngốc, phát tiền lương, ngày đầu tiên tự toàn bộ tiêu hết, cuộc sống sau này ăn không khí sao. Hơn nữa Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, đi ra ngoài thường xuyên bị chào phúng, nhưng là tại Long Trần khai đạo qua đi, Long Văn các chiến sĩ, đã không như vậy mà đơn giản bị chọc giận, mặt đối với bọn họ khiêu khích, căn bản không để ý. Long Trần cái này một ngủ, tựu là ba ngày ba đêm, đương sau khi tỉnh lại, tinh thần no đủ, toàn thân đều là khí lực, cảm giác lại đầy máu sống lại. Long Trần sau khi tỉnh lại, biết được Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, đều đang bế quan luyện hóa thiên tinh dung hải đan. Long Trần lần nữa tiến vào hỗn độn không gian, phát hiện tiểu hỏa long, đang tại một mình luyện đan, bên cạnh vậy mà để đó một đống thiên tinh dung hải đan, đoán chừng có 10 vạn tả hữu. Này này, không cần liều mạng như thế, Long Trần cười nói. Ngao giống, tiểu hỏa long đối với Long Trần phát ra một đạo thần niệm, lần này biểu đạt ý thức vô cùng rõ ràng, nó thuyết phục qua luyện đan, nó có thể càng thêm tập trung tinh thần địa luyện hóa trong cơ thể xích huyết diễm năng lượng. Long Trần rõ ràng sững sờ, lập tức không khỏi nhịn không được cười lên, bởi vì Long Trần vẫn luôn là tại luyện đan thời điểm, dùng linh hồn chi lực trợ giúp tiểu hỏa long luyện hóa địa hỏa chi lực. Kết quả hiện tại tiểu gia hỏa này, vậy mà đối với loại này luyện hóa phương thức, sinh ra tính ỷ lại, ưa thích một bên luyện đan, một bên luyện hóa năng lượng, chính mình một mình luyện hóa, ngược lại trở nên không thói quen rồi. Đây là một cái thói quen tốt, muốn bảo trì xuống dưới, Long Trần cười hắc hắc, cổ vũ thoáng một phát tiểu hỏa long, sau đó mà bắt đầu tại hỗn độn không gian dược bên trong ruộng qua lại chuyển. Nên kiếm tiền, nhưng là đến cùng luyện cái gì đan, hiệu suất cao, lại đây tiền nhanh đâu. Long Trần tại dược bên trong ruộng, xem lên trước mặt sở hữu chân dược, không khỏi có chút khó khăn rồi, thiên tinh dung hải đan là không có biện pháp bán, mình cũng không đủ dùng. Hơn nữa thiên tinh dung hải đan, với tư cách tích hải cảnh chủ lực đan dược, Huyền Thiên Đạo Tông nghiêm khắc địa áp chế giá cả, sợ các đệ tử mua không nổi, mà ảnh hưởng tu vi, cho nên xuất ra bán một cái điểm tích lũy, dùng bên ngoài giá thị trường mà nói, trên cơ bản tựu là giá vốn, hơn nữa còn là miễn phí luyện chế cái chủng loại kia. Cho nên luyện chế thiên tinh dung hải đan, không có là cái gì lợi nhuận, hơn nữa tựu tính toán Long Trần thiên tinh dung hải đan hiệu quả siêu cấp tốt, một cái đỉnh 7 cái, cũng không có khả năng bán 7 cái điểm tích lũy, bởi vì không có người sẽ tin tưởng. Hôm nay cái này đệ nhất bút sinh ý, hết sức trọng yếu, đã đại chúng cần, cung không đủ cầu, càng là giá cả nhất định phải so Huyền Thiên Đạo Tông bán ra muốn thấp, phẩm chất cao hơn, lúc này mới có ưu thế, mới có thể nhanh nhất địa mở ra thị trường. Luyện cái gì tốt đâu, Long Trần Minh Tư khổ tưởng cả buổi, đem vạn đan đường bán ra đan dược, cẩn thận suy nghĩ một lần, cuối cùng nhất quyết định, hắn luyện chế một loại chất lỏng dược. Loại này nước thuốc tên là Thiên Tâm An Hồn Dịch, trên thực tế đây là một loại phụ trợ nước thuốc, có thể cho người rất nhanh nhập định, bài trừ tạp niệm, mỗi người đều cần nước thuốc. Bởi vì hữu ích, thiết thực rộng khắp, bất kể là chú đài cảnh, hay vẫn là tích hải cảnh, hay là tiên thiên cảnh, cũng có thể sử dụng, cơ hồ mỗi người trong không gian giới chỉ đều có bị, tiêu hao lượng thật lớn. Bất quá loại này nước thuốc cũng không đắt, 10 cái điểm tích lũy một lọ, nhưng là một lọ ở bên trong có 800 tích, bình thường đến tính toán, một lọ thiên tâm an hồn dịch có thể dùng đã hơn một năm rồi. Thiên tâm an hồn quả đã có, phụ nước thuốc đã có, ân, lại thêm vào bạo long thảo dễ trùm, có thể tăng cường dược hiệu rồi, tối thiểu so vạn đan các bán ra thiên tâm an hồn dịch, hiệu quả cường gấp đôi. Long Trần cười hắc hắc, sau đó tại hỗn độn không gian ở bên trong, kéo lê một khối đất trống, phương viên trăm dặm. Toàn bộ loại trên thiên tâm an hồn dịch cách điều chế trên sở hữu chân dược, hơn nữa đem chân dược dựa theo tỷ lệ phân chia thành một khối lại một khối dược điền tổng cộng phân 10 khối. Phân tốt dược điền về sau, vận chuyển hỗn chắn không gian, lại để cho chân dược rất nhanh phát triển, mấy cái thời gian hô hấp, tự trưởng thành đến luyện đan tiêu chuẩn rồi. Long Trần vung tay lên, những chân kia dược toàn bộ bị chém xuống, Long Trần triệu hoán hỏa long tới, đem chúng một ngụm nuốt vào, chỉ đạo hỏa long, như thế nào bắt bọn nó luyện hóa thành dược dịch. Luyện chế nước thuốc, muốn so với luyện đan càng thêm đơn giản, chỉ cần thoáng giáo thoáng một phát hỏa long có thể nhẹ nhõm nắm giữ. Chỉ cần mấy cái thời gian hô hấp, nước thuốc bị rót vào một cái thùng lớn, cái này là thiên tâm an hồn dịch rồi, đơn giản không thể lại đơn giản. Luyện tốt rồi một thùng thiên tâm an hồn dịch về sau, Long Trần trực tiếp đem Tiền Đa Đa cùng Vương Mãng bọn người gọi tới nói. Đây là ta luyện chế siêu cấp thiên tâm an hồn dịch, các người đem bọn họ phân phát cho ngoại môn đệ tử. Lão đại, ngài làm cái gì vậy? Nhiều như vậy thiên tâm an hồn dịch thế nhưng mà một số tiền lớn à? Tiền Đa Đa khó hiểu, cái này một thùng thiên tâm an hồn dịch, tối thiểu giá trị mấy vạn điểm tích lũy à? Bán thứ đồ vật trước khi, đầu tiên muốn mở ra thị trường, đầu tiên đến làm cho người biết rõ chúng ta thứ đồ vật tốt chỗ nào ở bên trong. Coi như là làm tuyên truyền rồi, bất quá vẫn là dựa theo trước kia phương thức, mỗi người hạn lĩnh 10 giọt trở về thể nghiệm. Sau đó nói, 3 ngày sau mới chính thức bắt đầu bán, giá tiền là vạn đan đường một nửa. Long Trần đạo, Tiền Đa Đa nghe xong, lập tức sẽ hiểu, cảm tình Long Trần trước mấy lần bán ra điểm tích lũy, cũng là vì lần này bán thiên tâm an hồn dịch làm chăn đệm a, cái này thật sự thật cao minh rồi. Tiền Đa Đa cùng Vương Mãng bọn người sau khi rời khỏi đây, Long Trần tiến vào hỗn độn không gian, bắt đầu chính thức luyện chế thiên tâm an hồn dịch rồi. Hỗn độn không gian vận chuyển, 10 khối dược điền thay phiên cắt lấy, chờ cắt vào tay thứ 10 khối dược điền thời điểm, khối thứ nhất dược điền chân dược đã trường tốt rồi, lại có thể cắt lấy, vừa vặn hình thành một cái tuần hoàn. Kết quả là, hỗn độn không gian nội, 7 đầu hỏa long luyện đan, một đầu hỏa long luyện dược, Long Trần giống như là cắt rau hẹ bình thường, một mảnh vụn lại một mảnh vụn cắt lấy. Tại Long Trần bận rộn đồng thời, Tiền Đa Đa cùng Vương Mãng bọn người cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp đem cực phẩm thiên tâm an hồn dịch miễn phí cấp cho dùng thử tin tức truyền ra ngoài. Hôm nay Tiền Đa Đa cùng Vương Mãng bọn người, tại ngoại môn đã có lực ảnh hưởng nhất định rồi, hôm nay cái này một tuyên dương, lập tức có vô số đệ tử chen chúc tới. Mấy chục vạn giò thiên tâm an hồn dịch, tại ngắn ngủn ba nén hương thời gian, bị đoạt không, kết quả ngày hôm sau, tự có vô số đệ tử đến đây phản ứng. Cái này cực phẩm thiên tâm an hồn dịch, muốn so với bọn hắn trước khi dùng được tốt nhiều lắm, bình thường thiên tâm an hồn dịch, bình thường cần thời gian nửa nén hương, mới khả năng giúp đỡ người nhập định, nếu như tâm sự quá nặng hoặc là cảm xúc chấn động khá lớn, cần một nén nhang thời gian, thậm chí càng dài. Nhưng là cái này cực phẩm thiên tâm an hồn dịch, có thể mấy cái thời gian hô hấp, có thể lại để cho người nhập định, hiệu quả quả thực thần rồi, hơn nữa giá cả hay vẫn là vạn đan các một nửa. Vốn đã nói 3 ngày sau, mới bắt đầu bán ra, kết quả ngày hôm sau, cũng đã có người bắt đầu xếp hàng rồi, thậm chí có người chuẩn bị đại lượng mua sắm. Lúc này thời điểm Tiền Đa Đa cũng rốt cục, đem tại Long Trần trên người học được kỹ xảo dùng tới rồi, nói cho mọi người, vì để cho càng nhiều nữa người, đều có thể hưởng thụ đến cực phẩm thiên tâm an hồn dịch công hiệu, mỗi người hạn mua 2 bình. Muốn lại mua cũng được, nhưng là phải một lần nữa đến đằng sau tiếp tục xếp hàng, kết quả, xếp hàng hàng dài một mực vung ra vài trăm dặm rồi. 3 ngày sau, Long Trần rốt cục xuất quan, bên ngoài đội ngũ, gặp Long Trần đi ra, dưới sự kích động thiếu chút nữa thoáng cái đem sân bãi lách vào phát nổ. Chương 1063, đánh tơi bời trưởng lão. Tất cả mọi người không cần phải gấp, người bảo lãnh người có phần, giao dịch điểm tích lũy, xác nhận tốt kim ngạch, đừng ngoáy sai rồi Tiền Đa Đa kêu lớn. Vương Mãng chờ một đám ngoại môn đệ tử, bắt đầu dùng cái chai trang cực phẩm thiên tâm an hồn dịch, Tiền Đa Đa phụ trách quét thẻ, còn có 2 người đệ tử phụ trách cấp cho. Kết quả mười mấy người còn bận không qua nổi. Vương Mãng còn gọi là đến rồi mấy chục người, phân 6 cái cấp cho bắn tỉa phóng. 2 bình cực phẩm thiên tâm an hồn dịch, 10 cái điểm tích lũy, mọi thứ mua được cực phẩm thiên tâm an hồn dịch đệ tử, đều vẻ mặt kích động. Dược hiệu cường gấp đôi, giá cả giảm gấp đôi, loại chuyện tốt này, bọn hắn chưa bao giờ gặp được qua, bởi vì vạn đan các bán ra đan dược, là chưa bao giờ có thể trả giá. Mà một ít đệ tử, mặt đối với chính mình luyện chế đan dược, rồi lại không dám cam đoan dược hiệu, sợ mua trên đường. Nếu như không phải Long Trần trước khi liên tục bán ra điểm tích lũy, cùng mọi người hòa mình, dựng nên thành tín trụ cột, vẫn thật là không có nhiều người dám mua. Thế nhưng mà hôm nay không giống với lúc trước, rất nhiều mua được hai bình cực phẩm thiên tâm an hồn dịch về sau, trực tiếp chạy như điên mấy trăm dặm, đến đội ngũ mặt sau cùng tiếp tục xếp hàng, muốn nhiều mua mấy bình. Bởi vì lúc trước làm chăn đệm thật tốt quá, đưa tới thật lớn oanh động, rất nhiều người là ôm bán tín bán nghi thái độ đến, có người thậm chí cùng mua được cực phẩm thiên tâm an hồn dịch người, mượn một giọt thử xem hiệu quả, kết quả khiếp sợ không thôi, gấp vội vàng đi theo xếp hàng. Kết quả mua sắm người càng ngày càng nhiều, đội ngũ càng ngày càng dài, mà ngay cả Long Trần giật nảy mình. Hắn đánh giá sai một sự kiện, đó chính là hắn vừa bắt đầu là đem tiêu thụ mục tiêu, định dạng vi ngoại môn đệ tử. Nhưng là hắn quên, ngoại trừ hơn 800 vạn ngoại môn đệ tử, còn có càng nhiều tạp dịch, thậm chí bình dân cũng sẽ mua sắm một ít. Dù sao cực phẩm thiên tâm an hồn dịch, thụ chúng quá quảng rồi, ai sẽ không để ý mua một điểm, hơn nữa, cơ hội này rất khó khăn được, bọn hắn sợ đã qua cái thôn này sẽ không cái này điếm rồi. Quan trọng nhất là, quá nhiều người chứng kiến, rất nhiều người mua cực phẩm thiên tâm an hồn dịch về sau, lại chạy vội tới đằng sau đi xếp hàng, kết quả một ít nguyên vốn có chút do dự người, cũng bắt đầu đi theo xếp hàng rồi. Ta đấy cái đi, chàng diện quá nóng nảy đi à nha. Quách Nhiên bọn người đến thời điểm, bị trước mắt chàng cảnh cho sợ ngây người. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian giúp đỡ, mở lại 10 cái quét thẻ điểm, ta đi vào cầm dược Long Trần tranh thủ thời gian lại để cho Quách Nhiên một đám long huyết các chiến sĩ, cũng bắt đầu gia nhập quét thẻ bán thuốc. Hơn nữa Long Trần phát hiện, cực phẩm thiên tâm an hồn dịch hạ thấp tốc độ quá là nhanh, nhìn nhìn lại xếp hàng đám người, điểm ấy lượng, chỉ sợ không đủ dùng. Lão đại, ngắn ngủn một canh giờ, chúng ta tự tiêu thụ 20 vạn bình cực phẩm thiên tâm an hồn dịch, 100 vạn điểm tích lũy tới tay. Tiền Đa Đa hưng phấn mà thanh âm đều có chút run rẩy. Một canh giờ, 100 vạn điểm tích lũy, đều nhanh vượt qua Long Huyết quân đoàn sở hữu chiến sĩ một tháng quyền lợi, hơn nữa nhìn trước mắt xu thế, hội bán đi thêm nữa. Ân, chăm chăm ở nơi này, hiện tại bất quá là vừa mới bắt đầu, cứ dựa theo cái tốc độ này chậm rãi cấp cho. A Long Trần gật gật đầu, lại để cho mọi người bận việc, hắn quay trở về chính mình khách sạn. Lại để cho hai vị Long Huyết chiến sĩ ở bên ngoài thủ hộ, chính mình sau khi vào phòng, tâm thần đắm chìm tại hỗn độn không gian nội, bắt đầu tiếp tục luyện dược. Ba canh giờ về sau, Long Trần bỗng nhiên cảm giác khác thường, vội vàng đem tâm thần theo hỗn độn không gian ở bên trong phản hồi bản thể, chỉ thấy hai vị Long Huyết chiến sĩ tiến vào phòng, vẻ mặt ngưng trọng mà nói. Lão đại, không tốt rồi, luyện đan các người đến. Không có gì không tốt, trong dự liệu sự tình, đi, đi xem. Long Trần đi theo hai vị Long Huyết chiến sĩ ra khách sạn, đi vào cấp cho điểm, phát hiện mấy chục người đứng tại cấp cho điểm địa phương, đối với cấp cho cực phẩm thiên tâm an hồn dịch Quách Nhiên bọn người gào thét. Ai cho các người ở chỗ này tiêu thụ nước thuốc hay sao? Đương một người trong nam tử, mặc luyện đan các trưởng lão quần áo và trang sức, chính thanh sắc đều lệ địa quát. Tại phía sau của hắn, mười mấy cái đệ tử trẻ tuổi, xuyên lấy luyện đan các chỉ mỗi hắn có quần áo và trang sức, chính lạnh lùng mà nhìn xem Quách Nhiên bọn người. Khi thấy người kia, Long Trần thoáng cái vui vẻ, thật đúng là duyên phận a, người này dĩ nhiên là ban đầu ở Vạn Đan Đường, hung hăng làm thịt Long Trần một đạo, cũng uy hiếp Long Trần La Bác. Không thể tưởng được hắn dĩ nhiên là một vị trưởng lão, không có nhìn ra, hắn cái này đức hạnh hay vẫn là một cái vương cấp cường giả. Lão đại để cho chúng ta tiêu thụ, ngài có chuyện gì, ngài tìm hắn đi thôi, phiền toái ngài, lại để cho thoáng một phát, đừng chậm trễ bọn ta sinh ý. Quách Nhiên vẻ mặt không kiên nhẫn đạo. Hỗn đản, người lão đại là ai? La Bác phẫn nộ quát, là ta, dù thế nào. Long Trần chậm rãi đi ra, trong đầu cũng tại rất nhanh xoay tròn, sự tình hôm nay, đến cùng giải quyết như thế nào càng đỡ một ít. Long Trần, hắc hắc, người thật to gan a, gặp đi tới người là Long Trần. La Bác bỗng nhiên trong ánh mắt hiển hiện một vòng tinh quang, trên mặt vậy mà hiện ra một vòng dáng tươi cười. Ta lá gan gần đây không nhỏ, như thế nào? Có việc, Long Trần nhàn nhạt mà hỏi. Có việc, ha ha, ngươi trên quán đại sự rồi, ta hỏi ngươi, ngươi có luyện đan các bán dược cho phép chứng nhận sao? Có trao quyền hợp đồng sao? Có dược hiệu kiểm nghiệm chứng minh sao? Ta cho ngươi biết, Long Trần lúc này ngươi đã xong. Ai cũng không thể nào cứu được ngươi, lúc này ngươi nhất định phải chết, không có trải qua luyện đan đường cho phép, đại lượng tiêu thụ nước thuốc, ngươi lúc này chết chắc rồi. La Bác nở nụ cười, cười đến thập phần vui vẻ. Long Trần tại ngoại môn hô phong hoán vũ, kết quả chấp pháp đội cấp dưới tạm thời công, toàn bộ bị đánh chạy, không có địa phương chấp pháp rồi, thu nhập nghiêm trọng rút lại. Tuy nhiên ngoại môn đều người nghèo, nhưng là nhiều người a, đại diện tích vơ vét của dân sạch trơn, vẫn có chất béo có thể kiếm. Thế nhưng mà Long Trần thứ nhất, tạm thời công đều đánh tan, chính quy chấp pháp đệ tử, cũng trở nên nơm nớp lo sợ, toàn bộ ngoại môn đã thành Long Trần đích thiên hạ. Những ngày này, chấp pháp điện cùng luyện đan các đều muốn biện pháp chảo Long Trần chân đau, đem Long Trần một kích cầm xuống, lại để cho hắn chọn đời thoát thân không được. Thế nhưng mà có trưởng lão viện trèo trống, bọn hắn rất khó có cơ hội vu hãm Long Trần, không có nắm chắc, bọn hắn không dám ra kích. Thế nhưng mà hôm nay có người cử báo, ngoại môn có người đại lượng tiêu thụ cực phẩm thiên tâm an hồn dịch, kết quả La Bác đến rồi xem xét, dĩ nhiên là Long Trần tổ chức, không khỏi mừng rỡ như điên. Cái này Long Trần chết chắc rồi, đây chính là nghiêm trọng phá hư tông môn quy củ đại sự, hắn tất nhiên sẽ phải chịu chấp pháp điện thẩm phán, Long Trần vừa đến chấp pháp điện, còn có hắn lao động chân tay sao? Cho nên hắn phi thường vui vẻ, khuôn mặt cơ hồ đều muốn vui cười nở hoa rồi, thậm chí hắn đều có thể tưởng tượng đến Long Trần tại chấp pháp điện đã bị nhiều loại cực hình lúc phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trên quán đại sự, ta ngược lại là không có cảm thấy, ngược lại cảm thấy ngươi trên quán đại sự rồi, ngươi cho rằng ta không có việc gì không chứng nhận kinh doanh. Ngươi sai rồi, hơn nữa là 10 phần sai rồi, ta Long Trần chưa bao giờ làm không có nắm chắc sự tình, ngươi nhìn xem đây là cái gì. Long Trần bàn tay lớn về phía trước duỗi ra, La Bác cả kinh, cái này Long Trần vậy mà không có sợ hãi, chẳng lẽ hắn đã nhận được trao quyền? Không đúng, hắn một mực tại luyện đan các, chưa từng nghe nói qua a. Gặp Long Trần bàn tay lớn ngả vào trước mặt, không khỏi cúi đầu hướng Long Trần trên bàn tay xem, thế nhưng mà Long Trần trên tay nhưng lại giống tuếch, đón lấy cái kia bàn tay ngay tại trước mắt hắn cấp tốc biến lớn. Ba, một cái vang dội cái tát, hung hăng quất vào La Bác cái kia trương gầy cao trên mặt, phát ra một tiếng bạo hưởng. Vốn là đang chờ mua sắm cực phẩm thiên tâm an hồn dịch ngoại môn đệ tử nhóm, đều sợ choáng váng, đây chính là một vị vương cấp cường giả a, Long Trần cũng dám chiều tai của hắn quang. Trước khi chợt nghe nói, Long Trần đánh tàn bạo qua một vị vương giả cấp đạo sư, nhưng là tại luyện đan các tận lực che giấu xuống, ngoại môn chỉ có bộ phận tin tức truyền ra, hơn nữa không có nhiều người sẽ tin. Dù sao ngày đó nghe giảng bài đệ tử, cũng là muốn cùng luyện đan các làm tốt quan hệ, luyện đan các lại để cho bọn hắn câm miệng, bọn hắn phải câm miệng. Thế nhưng mà hôm nay tại mấy trăm vạn mặt người trước, thanh thanh sở sở, rõ ràng địa làm mẫu như thế nào chiều vương cấp cường giả cái tát. Long Trần, La Bác gào thét, phốc, đáp lại hắn chính là một cái nắm đấm, hung hăng nện ở trên mũi của hắn, nứt xương âm thanh truyền đến, La Bác như là một đạo giống như sao băng, cấp tốc rút lui, hung hăng đụng ở phía xa trên tường thành. Kết quả vương cấp cường giả tựu là vương cấp cường giả, trước khi Long Trần dính vào thịt bánh địa phương, lại bị hắn ngạnh xanh xanh địa đụng ra một cái đại lỗ thủng. Dám động, dám lên trước một bước, chịu chết các ngươi. Những cùng đi kia luyện đan các đệ tử, gặp La Bác bị đánh, lập tức muốn ra tay, Long Trần bỗng nhiên quát lạnh một tiếng, lại để cho bọn hắn thoáng cái không dám nhúc nhích rồi. Lúc này Long Trần quá hung mãnh, giống như là một đầu khát máu ma thú, những một mực này tại ngà voi trong tòa tháp luyện đan đệ tử, căn bản không có chơi qua chiến trường, thoáng cái bị Long Trần khí thế chỗ nhiếp, vậy mà một cử động nhỏ cũng không dám. Hô, Long Trần bóng người nhoáng một cái, đã bay đến thành bên ngoài, vừa vặn La Bác theo phế tích trong chui ra, kết quả vừa mới thò đầu ra, bị Long Trần một cước ngăn đá vào trên ngực, máu tươi cuồng bắn ra. Thật không hổ là truyền thừa hình đệ tử, kinh nghiệm thực chiến cơ hồ là linh, liên tục né tránh cùng trụ cột ngăn cản cũng sẽ không. Long Trần, ta muốn giết, bành, La Bác gầm lên giận dữ, nhưng là lời còn chưa nói hết, đã bị Long Trần một cước đá trong đan điền, vừa mới muốn bộc phát đan hỏa chi lực, thoáng cái bị Long Trần đánh gãy. Ba. Long Trần bàn tay lớn, chăm chú nắm La Bác cổ, đưa tay tựu là một hồi tai to quang, chiều cái kia gọi một cái tiếng nổ. Ngươi tê liệt, làm thịt lão tử điểm tích lũy rất thoải mái là không, ngươi tiếp tục thoải mái a. Long Trần vừa mắng, cái tát không ngừng, bữa này chiều, lại để cho Long Trần trong nội tâm thẳng gọi một cái thoải mái. Long Trần lần thứ nhất bị người như vậy biệt khuất hung ác làm thịt một trầu co lại mãnh liệt, trong nội tâm phiền muộn chi khí, tiêu tán không ít. Ngoại môn các đệ tử đều trợn tròn mắt. Đây là cái gì quái vật a, vậy mà níu lấy một vị vương cấp cường giả mãnh liệt trừ. Trên thực tế, bọn hắn cũng không biết, cũng không phải sở hữu vương cấp cường giả, đều là khủng bố như vậy, truyền thừa kiểu cường giả, chiến lực nhược được rối tinh rối mù. Bọn hắn đời này sẽ không chơi qua chiến trường, cũng rất ít cùng người khác tranh đấu, dù cho tranh đấu, tuyệt đối sẽ không sử dụng quyền qua cước lại, loại này cấp thấp tục tằng thô lỗ tranh đấu phương thức, mà là hội dùng chuyên nghiệp phương thức đi đọ sức, ví dụ như đấu đan, mà tuyệt đối sẽ không động thô. Hỗn đản, đi chết đi, đan diễm, La Bác mặt đều bị chịu được xưng thành đầu heo bình thường, tóc rối tung, giống giận. Hô, nhưng khi hắn vừa mới quanh thân phù văn sáng lên, một đầu hỏa long đã một mực đưa hắn cho cuốn lấy rồi, đúng là Long Trần triệu hồi ra hỏa long. Đương hỏa long đem La Bác cuốn lấy, La Bác bạo phát đi ra hỏa diễm, trong nháy mắt ám xuống dưới, phảng phất thoáng cái biến mất. Không muốn, La Bác bỗng nhiên sắc mặt đại biến, run giọng giận dữ hét. Không có ý tứ, nuốt ta long trần điểm tích lũy, nhưng là phải liền vốn lẫn lời trả trở về, hỏa long, thôn phệ trong cơ thể hắn địa hỏa long trần cười hắc hắc. Chương 1064, Tháp Tư Đại Nhân. Ngao, hỏa long phát ra một tiếng hưng phấn mà gào thét, trong lúc đó thân thể cấp tốc co rút lại, hóa thành một đầu dài 10 trượng tả hữu tiểu hỏa long. Thu nhỏ lại về sau hỏa long, thân thể trở nên vô cùng ngưng thực, đem La Bác gắt gao vây khốn, trong lúc đó quanh thân vô số phù văn sáng lên. La Bác lập tức sắc mặt đại biến, hắn cảm giác trong đan điền vô tận hỏa diễm chi lực, vậy mà bắt đầu dốc sức liều mạng địa trào ra ngoài, dần dần bị tiểu hỏa long cho hấp thu. La Bác vừa sợ vừa giận, muốn vận chuyển đan hỏa phản kích, dù sao hắn là vương cấp cường giả, muốn thôn phệ hắn đan hỏa, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Ngươi hay vẫn là thành thật một chút a. Long Trần một ngón tay điểm tại mi tâm của hắn, khủng bố linh hồn chi lực, trên ngón tay trước khi, ngưng tụ ra một đạo sắc bén linh hồn chi đâm, chỉ cần La Bác dám động dùng linh hồn chi lực, vận chuyển đan hỏa, Long Trần linh hồn chi đâm, sẽ không tình đâm vào La Bác linh hồn chi hải, lập tức đem linh hồn của hắn bị diệt. Lại để cho La Bác kinh hãi chính là, Long Trần chẳng qua là một cái tích hải cảnh thái điểu, thế nhưng mà linh hồn của hắn chi lực, vậy mà không thể so với hắn cái này vương cấp cường giả chênh lệch. Phải biết rằng nhưng hắn là đan tu a, cường đại nhất đúng là đan hỏa cùng linh hồn chi lực rồi. Không có người so với hắn hiểu rõ hơn Long Trần trên ngón tay linh hồn chi đâm khủng bố, đó là Long Trần tập trung sở hữu linh hồn chi lực, ngưng tụ thành công kích. Nếu như muốn ngăn cản, hắn phải toàn lực phòng ngự, như vậy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa long hấp thụ hắn đan hỏa. Thế nhưng mà nếu như hắn vận chuyển đan hỏa, nhất định phải muốn động dùng linh hồn chi lực, Long Trần thừa dịp hư mà vào, hội một kích đưa hắn diệt sát. Trong lúc nhất thời La Bác đổ mồ hôi đều ra rồi. Ta không tin ngươi dám giết ta, La Bác lạnh lùng thốt. Cái đồ vật này nói không chính xác, ngươi có thể thử xem. Long Trần cười nhạt một tiếng đạo. Nói được rất bình thản, phảng phất giống như là hay nói giỡn bình thường, thế nhưng mà La Bác cũng không dám thử, bởi vì Long Trần thật ngông cuồng dã, quá bá đạo, chuyện gì đều làm được ra, hắn không dám lấy mạng đi đánh bạc. Cảm ứng cái này đan điền đan hỏa chi lực, càng không ngừng bị rút lấy, chỉ có điều mấy cái thời gian hô hấp. Bổn nguyên chi hỏa lại bị hấp thụ hai thành. Long Trần, người không nên quá phận, người đây là tại đem mình ép lên tử lộ. La Bác giận dữ hét, đây chính là hắn chân quý nhất bổn nguyên chi hỏa, cũng là ân cần săn sóc vô số năm, là tinh thuần nhất hỏa diễm chi lực, cứ như vậy bị hấp thu, hắn không cam lòng. Quá phận, bề ngoài giống như xác thực có chút quá mức, nhưng là ngươi quên ngươi lúc trước là như thế nào đối với ta sao? Ta là một cái nho nhỏ tích hải cảnh đệ tử, mà ngươi là cao cao tại thượng trưởng lão. Người đặc sao muội lấy lương tâm, lừa được ta mấy chục vạn điểm tích lũy, người tựu không quá phận. Hiện tại cùng ta đàm cái chữ này mắt, ngài một cái đường đường trưởng lão đại nhân, một cái vương cấp cường giả, ngài không biết là xấu hổ. Khó trách chiều cả buổi, đều không có đem mặt chiều phá, ngài ra mặt, nếu như lột bỏ đến, tựu tính toán không cần gia công, cũng có thể so với vương khí cấp bậc phòng ngự. Long Trần cười lạnh, hiện tại hô qua phân, người đặc sao khanh lão tử thời điểm, làm gì đi. Long Trần, La Bác nghiến răng nghiến lợi. Toàn thân hỏa diễm bộc phát, có thể là vừa vặn khẽ động, một đạo khủng bố linh hồn chi đâm, vô tình gai đất nhập hắn thức hải, cuồng bạo cương mãnh, trong nháy mắt muốn đem linh hồn của hắn cắn nát. La Bác hoảng hốt, hắn vốn định bộc phát đan hỏa chi lực, đem hỏa long theo trên người bắn ra, lại tiếp tục như vậy, hắn đan hỏa sẽ bị tháo nước rồi. Thế nhưng mà ngay tại hắn bộc phát chi tế, Long Trần cũng xuất thủ, vô tình mà tàn nhẫn, hắn rốt cuộc biết, Long Trần cũng không phải hù dọa hắn, mà thật sự dám giết hắn. Long Trần một kích này căn bản không có lưu thủ, vô tận linh hồn chi lực tuôn ra tới, La Bác lúc này đã quản không được đan hỏa rồi, linh hồn chi lực toàn lực vận chuyển ngăn cản Long Trần công kích. Nhưng là Long Trần linh hồn chi lực, chiếm cứ tiên cơ, hai người vốn không tương sàn nhau linh hồn chi lực, lúc này Long Trần lại đứng trên ưu thế. Hơn nữa Long Trần một khi ra tay, sẽ không có dừng tay ý tứ, cuồng bạo linh hồn chi lực, cũng không phải hù dọa người, mà thật sự muốn đem hắn đánh chết. Người điên rồi, người giết ta. Người cũng muốn chết. La Bác gào thét, lúc này hắn thất khiếu chảy máu, tóc tai bù xù, chật vật không chịu nổi, trong đôi mắt càng là chảy ra nồng đậm vẻ sợ hãi. Người ở ngoài xa nhóm, nhìn xem hai người, sợ tới mức thân thể đều có chút run rẩy. Long Trần thật là bá đạo, đây chính là vương cấp cường giả hắn thật sự muốn sát nhân sao? Vốn là tại mọi người trong nội tâm, vương cấp cường giả là chí cao vô thượng tồn tại, là không thể chiến thắng, thế nhưng mà tại Long Trần trước mặt, thậm chí ngay cả phản kháng lực lượng đều không có, trong lúc nhất thời tất cả mọi người sợ choáng váng. ta chẳng qua là một cái nho nhỏ tích hải cảnh thái điểu, ngài là cao cao tại thượng, tôn quý vô cùng đan tu vương giả, một mạng đổi một mạng, ta cũng lợi nhuận, ta có cái gì phải sợ hay sao? Long Trần thản nhiên nói, tuy nhiên ngữ khí bình thản, thế nhưng mà ngón giữa linh hồn chi lực, lại như là nộ hải cuồng đào mãnh liệt tới, không lưu tình chút nào, một bộ không đưa hắn đánh chết, thề không bỏ qua tư thế. La Bác đau khổ trèo trống, khuôn mặt đã bắt đầu bóp méo, hắn sợ hãi rồi, hắn đã hối hận, hắn hối hận chính mình không nên đi trêu chọc một người điên, mà lúc này hắn đã đâm lao phải theo lao, chỉ có thể toàn lực ngăn cản, hơi chút thư giãn một điểm, Long Trần linh hồn chi lực, sẽ đưa hắn diệt sát. Mà nhưng vào lúc này, La Bác cảm thấy trận trận suy yếu, hắn bổn nguyên đan hỏa, lúc này đã còn lại không đến một nửa. Phải biết rằng đan tu đan hỏa, chính là bọn họ bổn nguyên chi hỏa, cùng linh nguyên dung hợp sau một loại đặc thù năng lượng, hỏa long rút ra đan hỏa, tựu là rút ra hắn sở hữu tinh hoa. Năm thành, bốn thành, ba thành, theo La Bác càng ngày càng suy yếu, đan hỏa tựu bị hấp thu càng nhanh, mười mấy cái thời gian hô hấp, La Bác đan hỏa chỉ còn lại có một thành rồi. Mà La Bác căn bản vô lực ngăn cản, hắn toàn bộ linh hồn chi lực, đều tại ngăn cản Long Trần linh hồn công kích. Long Trần bỗng nhiên nở nụ cười, ngươi biết không, ngươi chính là một cái ngu ngốc, là một cái bị người khác vứt bỏ quân cờ. Người của các ngươi, đang chờ ta đem ngươi đánh chết, sau đó dùng cái chết của ngươi, đến triệt để chuyển ngược lại ta, hắc hắc, mạng của ngươi, thật đúng là không đáng tiền a. Chết, bỗng nhiên quát lạnh một tiếng truyền đến, một đạo xiềng xích theo một cái cực kỳ quỷ dị góc độ, hướng Long Trần đánh úp lại, xảo trá tàn nhẫn, thượng diện bổ sung lấy bài sơn đảo hải lực lượng, gắng đạt tới một kích diệt sát Long Trần. Long Trần hừ lạnh một tiếng, thu hồi hỏa long, vừa mới chuẩn bị dùng La Bác làm tấm mộc, bỗng nhiên một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí đem đạo kia xiềng xích chém rụng. Vù vù vù hô, bỗng nhiên hư không đại diện tích vặn vẹo, mười mấy cái thân ảnh xuất hiện ở trên hư không phía trên, đều là vương cấp cường giả, bất quá lại phân ra hai phe cánh, một cái là trưởng lão viện, một cái khác thì là chấp pháp điện. Mười mấy cái vương cấp cường giả bỗng nhiên xuất hiện tại trong hư không, dương cung bạt kiếm, hào khí ngưng trọng tới cực điểm. Sạc, Lý Trường Phong trả lại kiếm vào vỏ, vừa rồi một kích, đúng là hắn ra tay, đối với Long Trần nói. Long Trần, không được đối với La trưởng lão vô lễ, mau thả người. A, Long Trần đem trong tay La Bác, ném về phía chấp pháp điện một đám trưởng lão nói, các ngươi yếu nhân, các ngươi tự lên tiếng A, như thế nào cùng một ít nhận không ra người thứ đồ vật đồng dạng, còn đánh lén một cái vãn bối đệ tử, ra mặt luyện được có thể A. Khó quái vũ khí của các ngươi chỉ là xiềng xích, không dùng tấm chắn. Nguyên lai mặt tựu là đau thương bất nhập tấm chắn a, bội phục bội phục. Long Trần một đoạn lời nói, tức giận đến chấp pháp điện trưởng lão đều có chút run rẩy, hận không thể đem Long Trần một cái tát chụp chết, bọn họ là cao cao tại thượng trưởng lão, hơn nữa còn là chấp pháp điện trưởng lão, đại biểu chính là Huyền Thiên Đạo Tông chí cao vô thượng quyền uy, lại bị một người đệ tử của trách, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ ác lạnh. Lúc này trong hư không, lại xuất hiện một nhóm người, đám người kia đồng dạng xuyên lấy trưởng lão quần áo và trang sức. Bất quá ăn mặc nhưng lại luyện đan các trưởng lão quần áo và trang sức. Nhóm này lão giả ở bên trong, phía trước nhất là một vị xương gò má rất cao, khuôn mặt gầy gò lão giả, người này không phải người khác, đúng là luyện đan các chủ. Liễu Thương, người cũng xuất hiện đi, ta muốn, người cần cho ta một cái hoàn mỹ giải thích luyện đan các chủ mở miệng nói, trong thanh âm tràn đầy tức giận. Không gian có chút bóp méo thoáng một phát, viện chủ đại nhân thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, thản nhiên nói, hoàn mỹ giải thích có. Bất quá còn thiếu một vị A, La Phàm ngươi cũng xuất hiện đi, mọi người ở trước mặt đem vấn đề, đến một cái hoàn mỹ giải quyết A. Quả nhiên theo viện chủ đại nhân thanh âm, chấp pháp điện chủ La Phàm thân ảnh, cũng xuất hiện, trong lúc nhất thời tam đại viện chủ cấp cường giả, hàng lâm ngoại môn, sở hữu ngoại môn đệ tử, con mắt đều muốn lồi đi ra. Bọn hắn tại ngoại môn, rất nhiều người cả đời đều không có cơ hội tiến vào nội môn, thậm chí liền vương cấp cường giả đều chưa thấy qua. Mà hôm nay vậy mà xuất hiện tam đại viện chủ cấp nhân vật, bọn hắn trong nội tâm tràn đầy kinh hãi. Náo a, càng lớn càng tốt, tốt nhất đem Huyền chủ đại nhân cũng cho dẫn xuất đến, đó mới náo nhiệt đâu rồi, nhìn xem tam đại cự đầu hàng lâm, Long Trần đều nhanh muốn hoa chân múa tay vui sướng rồi. Rất tốt, ta cũng muốn nghe xem Liễu Thương người có cái gì hoàn mỹ giải thích chấp pháp điện chủ La Phàm đạo. Viện chủ đại nhân mỉm cười, không nhanh không chậm mà nói, về tại đây hết thảy. Ta cũng sớm đã báo cáo cho Huyền Thiên Tháp giám Lý Tư rồi, hơn nữa còn có một chút về luyện đan đường cố ý cự tuyệt Long Trần, nhục nhã trào phúng nội dung, cũng cùng nhau trình lên. Hơn nữa vị này La Bác trưởng lão, cố ý lạm dụng chức quyền, nghiền ép đệ tử sự tình, cũng đã sớm thông báo lên rồi. Cho nên tại đây phát sinh hết thảy, giám Lý Tư đã thấy nhất thanh nhị sở, hơn nữa rất nhiều nội tình, cũng điều tra được nhất thanh nhị sở, tin tưởng nhất định sẽ cho chúng ta một cái hoàn mỹ giải thích. Nghe tới Huyền Thiên Tháp giám Lý Tư, bất kể là chấp pháp điện chủ, hay vẫn là luyện đan các chủ, đều biến sắc. Đúng lúc này, trong hư không, truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm, giám Lý Tư đã điều tra qua chân tướng, luyện đan đường lấy việc công làm việc tư, cự thiên tài tại ngoài cửa, Long Trần không có luyện đan chi thuật, lại không có đất dụng võ, luyện đan các đương tự trách. Cho nên Long Trần chính mình luyện đan, đổi lấy điểm tích lũy, cũng là luyện đan các khuyết điểm, luyện đan các không có quyền truy trách nhiệm. Là bác trời sinh tính tham lam, lợi dụng chức vụ chi tiện, cùng ngoại môn chấp pháp đệ tử thông đồng thành gian, thịt cá dân chúng, tội ác tày trời, hạn 3 ngày nội, phế hắn tu vi, trục xuất đạo tông. Không, là bác vẻ mặt kinh hãi, cao giọng kêu sợ hãi, cái này cùng xử tử hắn không có gì khác nhau, không có tu vi, đi không bao xa, sẽ bị dã thú cho ăn hết. Luyện đan các chủ biến sắc, một trưởng đem La Bác đập chóng mặt, vội vàng đối với không trung hành lễ nói, cần tuân tháp tư đại nhân phân phó. Cái kia tháp tư đại nhân thanh âm, lại nói chấp pháp điện ngoại môn chướng khí mù mịt, cần nghiêm khắc chỉnh đốn, ngoại môn chấp pháp đệ tử cương vị toàn bộ hủy bỏ, do trưởng lão viện giám thị. Vâng, viện chủ đại nhân cùng chấp pháp điện chủ đồng thời lên tiếng, bất quá rõ ràng thứ hai trong thanh âm, có chút không quá thoải mái, nhưng là không dám lên tiếng. Long Trần, ngay tại Long Trần cho rằng hết thảy đều đã xong, chuẩn bị đi kiếm tiền thời điểm, tháp tư đại nhân thanh âm, thoáng cái trở nên sảng giọng. Chương 1065, lúc này phát tài. Cái kia, đệ tử tại, Long Trần vội vàng dừng bước lại, đồng thời trong nội tâm cảm giác có chút không ổn, bề ngoài giống như tháp tư đại nhân thanh âm, không phải rất sung sướng. Ngươi nhiều lần xúc phạm viện quy, nhiễu loạn lớp học, ẩu đả đạo sư, ngươi đến cùng có hay không đem Huyền Thiên Đạo Tông để vào mắt. Tháp tư đại nhân thanh âm, tản ra vô tận uy áp, theo bên trên bầu trời truyền lại xuống, làm cho tâm thần người rung động lắc lư. Trưởng lão viện một đám trưởng lão không khỏi sắc mặt cổ quái, liền gần đây nói chuyện không mang theo chút nào cảm tình tháp tư đại nhân, đều biết phẫn nộ, cái này Long Trần thật sự có điểm người người oán trách rồi. Tháp tư đại nhân, ngài còn nếu nói như vậy, ta muốn phải cùng ngài nói dóc rồi, Long Trần có chút không cao hứng nói. Ở đây tất cả trưởng lão, cũng không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh, cái này Long Trần lá gan cũng quá lớn a. Vị này chính là tháp tư đại nhân, giám thị toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông, là Huyền Thiên Đạo Tông chí cao vô thượng tồn tại, tháp tư đại nhân quyết định, mà ngay cả huyền chủ người trưởng môn này người, đều không thể sửa đổi. Cho nên mọi người cũng không quá e ngại huyền chủ đại nhân, nhưng là không có không e ngại tháp tư đại nhân, gặp Long Trần lại muốn cùng tháp tư đại nhân muốn nói dóc, tất cả mọi người miệng, đều có thể nhét vào đi một quả trứng gà. Ngươi muốn, nói dóc cái gì? Tháp tư đại nhân thanh âm, rõ ràng có một tia dừng lại, hiển nhiên bị Long Trần, cho chẹn hỏng thoáng một phát. Bởi vì tại tháp tư đại nhân tại vị vô số năm, theo không có người dám dùng loại này ngữ khí, nói với hắn nói chuyện, cho nên phi thường địa không thích ứng. Ngài nói ta không có đem Huyền Thiên Đạo Tông để vào mắt, những lời này ta không ủng hộ, đầu tiên, nếu như không để vào mắt, ta tự cũng không dốc sức liều mạng tranh thủ đệ tử hạch tâm tư cách. Thứ hai, ngài nói ta nhiều lần xúc phạm quy tắc, điểm này ta cũng không ủng hộ, ta mỗi lần xúc phạm quy tắc, đều là có người trước xúc phạm quy tắc, ngài muốn đánh bằng roi, không thể quang đánh ta một người a. Ta cũng là người bị hại a, nếu như không phải bọn hắn trước xúc phạm quy tắc, chọc phải ta sẽ xúc phạm quy tắc. Ngài muốn trừng phạt, cũng có thể trước trừng phạt bọn hắn a. Ngài nếu trước xử phạt bọn hắn, sau đó lại xử phạt ta, đệ tử cái gì đều nhận biết, nhưng là ngài xử phạt ta, bọn hắn lại nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật, đệ tử trong nội tâm tựu không thoải mái Long Trần đạo. Nói như vậy, ngươi rất ủy khuất, tháp tư đại nhân lạnh lùng thốt, ủy khuất chưa nói tới, chỉ hy vọng tháp tư đại nhân ngài có thể công chính nghiêm minh địa đối đãi đệ tử, ngài không thể để cho người thành thật mông oan a. Long Trần một buông tay đạo. Ngươi là người thành thật, tháp tư đại nhân ngữ khí rõ ràng có chút biến hóa, giống như bị có chút tức giận. Tháp tư đại nhân ngữ khí rất nhanh chuyển sang lạnh lẽo, thiếu bịa chuyện tám kéo, tuy nhiên nhiều khi, ngươi chiếm lý, nhưng là ngươi xử lý phương thức, căn bản là không đúng. Thân là đạo tông đệ tử, hành vi của ngươi, làm cho Huyền Thiên Đạo Tông uy nghiêm bị hao tổn, tự tính toán có lý cũng trở nên không có lý rồi. Về sau xử lý sự tình, không thể dùng cá nhân làm trung tâm, đầu tiên muốn nghĩ đến Huyền Thiên Đạo Tông tôn nghiêm, minh bạch chưa? Đệ tử minh bạch. Long Trần vội vàng đáp lại nói, cũng không dám không rõ a. Cho nên, ngươi lần này tuy nhiên chiếm lý, nhưng là phương thức sai lầm, niệm tại ngươi nhận sai thái độ còn có thể, liền từ nhẹ xử phạt. Từ hôm nay trở đi, tự giáng chức ngươi vi, giáng chức ngươi vi, được rồi, ngươi còn tiếp tục làm tạp dịch a, việc này đến đây là kết thúc, như không hề phục, 3 ngày nội, có thể chống án. Tháp tư đại nhân vốn định cho Long Trần một điểm nhỏ tiểu nhân trừng phạt, thế nhưng mà Long Trần đã là tạp dịch rồi, giáng cấp hàng rốt cuộc, hàng không được nữa. Lại rơi nữa tựu là bình dân cũng không phải là đạo tông đệ tử, vậy thì thành khu trục xuất sư môn rồi, cái kia đây cũng không phải là theo nhẹ xử phạt. Xử lý kết quả công bố rồi, chấp pháp điện chủ cùng luyện đan các chủ mặt lạnh lấy đã đi ra, lúc này đây bọn hắn xem như bại đại té ngã, bị viện chủ đại nhân phiêu phiêu lượng lượng xếp đặt một đạo, một quyền này đánh chính là, bọn hắn căn bản không có sức hoàn thủ. Chấp pháp điện cùng luyện đan các người sau khi rời đi, viện chủ đại nhân đối với Long Trần mỉm cười, đi theo biến mất. Lý Trường Phong tắc thì vỗ vỗ Long Trần bả vai nói, hai tử, tự tính toán muốn giày vò, cũng kiềm chế điểm A. Trong chốc lát, sở hữu cường giả đều đi tinh quang, La Bác cũng bị mang đi, chờ đợi hắn, chính là cực kỳ vận mệnh bi thảm. Tốt rồi các huynh đệ, từ hôm nay trở đi, ngoại môn đan dược tiêu thụ cái này một khối, rốt cuộc không cần lo lắng, mọi người cũng không cần lo lắng đoạt không đến rồi, từ từ sẽ đến SAAA. Long Trần ha ha cười cười, mọi người rồi mới từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, bắt đầu tiếp tục xếp hàng mua sắm. Trải qua luyện đan các như vậy một náo, ngược lại lại để cho Long Trần sinh ý, càng thêm nóng nảy rồi, cái này cùng Long Trần cường đại mị lực cá nhân có quan hệ, cảm thấy người như vậy, bán đi thứ đồ vật tuyệt đối là tinh phẩm, đáng giá tín nhiệm. Cái này một bán, suốt rằng có một ngày một đêm, Long Trần ở phía sau luyện chế, cực phẩm thiên tâm an hồn dịch đều bán không nhiều lần, Long Trần tự cùng ép nước trái cây bình thường, càng không ngừng lại để cho Hỏa Long luyện chế cực phẩm thiên tâm an hồn dịch, loay hoay chết đi được. Lão đại, chúng ta phát tài tại Long Trần trong khách sạn, Tiền Đa Đa bưng lấy hơn 10 chương tinh tạp, cùng một tờ giấy, quả thực muốn vui cười điên rồi. Bán đi bao nhiêu? Long Trần hỏi, lão đại ngươi đoán, đừng vô nghĩa, tranh thủ thời gian nói. Hắc hắc, tổng cộng 3.800 vạn điểm tích lũy A, ôi trời ơi, ta quả thực không dám tin, suốt 3.800 vạn A Tiền Đa Đa kích động được đã có chút nói năng lộn xộn rồi. Long Trần tuy nhiên sớm liền chuẩn bị, nhưng vẫn là bị cái số này cho lại càng hoảng sợ, khó trách nói luyện đan sư, là cái thế giới này giàu có nhất chức nghiệp. Lão đại, khấu trừ thành phẩm, chúng ta còn có thể lợi nhuận bao nhiêu? Tiền Đa Đa hưng phấn một hồi, bỗng nhiên nghĩ tới một cái vấn đề mấu chốt, những cực phẩm này thiên tâm an hồn dịch, đi trừ thành phẩm, đến cùng có bao nhiêu lợi nhuận? Thành phẩm, hắc hắc cái kia đồ chơi cơ hồ có thể không cần tính, công tác thống kê thoáng một phát, tổng cộng là 3.852 vạn nhiều mấy phần. Long Trần trực tiếp kéo lê hơn 2 vạn điểm tích lũy, lại để cho Tiền Đa Đa giao cho Vương Mãng, cho bọn hắn phân thoáng một phát, một phương diện bọn hắn đi theo bể bộn hồ một ngày, mặt khác bọn họ đều là theo lần thứ nhất bán điểm tích lũy vận tác bắt đầu, bỏ chạy trước chạy về sau, không ít xuất lực. Đại, cái này cũng quá nhiều đi à nha, hơn 2 vạn điểm tích lũy, mười mấy người phân, mỗi người cơ hồ đều có thể phân đến 2.000 điểm tích lũy. Phải biết rằng, ngoại môn đệ tử, toàn bộ cần phúc lợi thêm giữ gốc phúc lợi, một tháng cũng mới 10 cái điểm tích lũy, hơn 2.000 điểm tích lũy, đủ bọn hắn làm 20 năm ngoại môn đệ tử đã thu vào. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, không cần lo lắng đem bọn họ nuôi cho mập rồi, hội khẩu vị càng lúc càng lớn, ta xem người rất chuẩn, không cần chơi những sáo lộ kia. Bọn họ là ngoại môn đệ tử, tương lai phát triển không gian có hạn, mọi người quen biết một hồi, khả năng giúp đỡ được tụ tận lực giúp thoáng một phát, miễn cho mình lưu tiếc nuối. Long Trần cười nói, lão đại ta hiểu được, ta cái này đi tiến được. Tiền Đa Đa trong ánh mắt hiện lên một vòng kính nể, khó trách đi theo Long Trần hỗn người đều có thể đối với hắn khăng khăng một mực, cái này thủ bút Tiền Đa Đa tự hỏi đánh chết cũng làm không được, hắn có thể không nỡ đem nhiều như vậy điểm tích lũy đưa cho ngoại nhân. 3.800 vạn hơn 1.300.000 người phân, một người chỉ có thể phân không đến 3.000 điểm tích lũy. Ni mã, quả nhiên không quản lý việc nhà không biết củi gạo quý, dùng vì lần này có thể một ngụm ăn bàn tử, kết quả tính toán cũng không gì hơn cái này. Long Trần không khỏi thở dài một tiếng, bất quá ngẫm lại mình quả thật có chút quá tham lam rồi, người ta Hồ Quy Sơn lấy được thi đấu thứ nhất, cũng mới ban thưởng 500 vạn điểm tích lũy mà thôi, nên thấy đủ rồi. Rất nhanh Tiền Đa Đa sẽ trở lại rồi, kết quả là liền Vương Mãng bọn người, cũng đi theo trở lại rồi, nói cái gì cũng không chịu thu nhiều như vậy điểm tích lũy, Long Trần chẳng muốn theo chân bọn họ nói nhảm, kết quả đều bị Long Trần cho văng ra rồi. Long Trần lại để cho Tiền Đa Đa đem điểm tích lũy mang về Ngọa Long Sơn, mỗi người đệ tử phát 2.000 điểm tích lũy, lại để cho bọn hắn tự do chi phối, nên học kỹ năng, nên mua vũ khí, cho dù là bọn họ nguyện ý, đi tán gái cũng được. Bất quá Long Trần biết rõ, ngoại trừ Quách Nhiên bên ngoài, không ai dám đi ra ngoài tán gái, Long Văn các chiến sĩ cơ bản đều phi thường đáng tin cậy. Tiền Đa Đa sau khi rời đi, Long Trần tâm thần cũng chìm vào hỗn độn không gian, Hỏa Long 8 cái phân thân, toàn bộ đều biến thành màu hồng đỏ thẫm, như máu tươi xâm nhuộm, quanh thân tản ra cuồng bạo chấn động, dù cho Long Trần đều cảm thấy kinh hãi. Hô, hỏa long vây quanh Long Trần, dùng thần niệm nói cho Long Trần, hấp thu La Bát chín thành tả hữu đan hỏa, vậy mà trợ giúp nó, lập tức tiêu hóa xích huyết diễm còn thừa năng lượng. Long Trần thoáng muốn thoáng một phát, lập tức suy nghĩ cẩn thận rồi, La Bát bổn nguyên đan hỏa, tựu là linh nguyên cùng địa hỏa dung hợp thể. Bị tiểu hỏa long hấp thời điểm, đã bị La Bát bổn nguyên đan hỏa ảnh hưởng. Thậm chí ngay cả mang theo cùng xích huyết diễm đã xảy ra biến hóa vi diệu. Phải biết rằng, La Bát đan hỏa, khẳng định cũng là địa hỏa, tuy nhiên là không có có sinh mạng, cũng không biết phẩm cấp, nhưng là vì hắn vô số năm dùng linh nguyên tẩm bổ, thành tiểu hỏa long thích nhất mỹ vị, hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ, trực tiếp có thể hấp thu. Hôm nay hỏa long cường đại đến, lại để cho Long Trần đều cảm thấy kinh hãi, cái này lại để cho Long Trần thấy được tiểu hỏa long, cái kia tiềm lực khủng bố, cơ hồ có thể không ngừng tiến giai. Lúc trước Đông Hoang Trung nhìn không tốt tiểu hỏa long, muốn cho Long Trần dung hợp một cái khác địa hỏa, cắn nuốt sạch tiểu hỏa long, thậm chí ngay cả Đông Hoang Trung đều nhìn lầm rồi, nó tuyệt đối không thể tưởng được tiểu hỏa long sẽ có khủng bố như thế tư chất a. Hôm nay tiểu hỏa long cường đại vô cùng, mà ngay cả linh hồn chi lực đều sâu sắc tăng cường, có thể cùng Long Trần không có bất kỳ chướng ngại địa trao đổi rồi. Long Trần lại để cho tiểu hỏa long, lúc không có chuyện gì làm, đã giúp hắn luyện chế thiên tinh dung hải đan, hắn muốn sớm chút lại để cho mọi người đạt tới tích hải đỉnh phong. Ngày hôm sau, Long Trần nhận được một cái tin tức tốt, Trịnh Văn Long phái người đến, Long Trần đại hỉ, vội vàng tiến đến xem xét. Trịnh Văn Long lại để cho người đã mang đến trên trăm phương vương khí cấp tài liệu, bao khỏa tinh kim, bí ngân, phong đồng, huyết thích các loại tài liệu. Đương Quách Nhiên chứng kiến những tài liệu này, hắn đều muốn cảm động đến khóc lên, tuy nhiên tại Đông Hoang Trung hiển uy nứt vỡ không ít vương khí, mảnh vỡ đều bị Quách Nhiên thu vào. Nhưng là những phế liệu kia, dùng để luyện tập vẫn là có thể, nhưng thì không cách nào chế tác chính thức vương khí, hôm nay những tài liệu này đến, xem như giải Quách Nhiên khẩn cấp. Người nọ nói cho Long Trần, qua một thời gian ngắn, còn sẽ có lục tục ngo ngoe tài liệu đã đến, sau đó liền cáo từ rời đi. Quách Nhiên tắc thì mang theo những tài liệu kia, cũng nhanh như chớp địa chạy, hắn muốn đi xác minh vừa mới học hội một ít tri thức. Hôm nay Long Huyết quân đoàn tài đại khí thô, đều tại bắt đầu dốc sức liều mạng tu luyện. Đoán chừng luyện đan các cùng chấp pháp điện, đã bị lần này kích thích, cũng sẽ yên tĩnh một mấy ngày này. Long Trần cũng tạm thời cho mình phóng cái giả, hắn cũng muốn bắt đầu tăng lên tu vi, bởi vì Hồ Quy Sơn, Hoa Thi Ngữ chờ thiên kiêu, đã đến tích hải đỉnh phong, Long Trần không thể không nắm chặt tu luyện rồi. Dược không thể ngừng, Long Trần nắm lên một bó to thiên tinh dung hải đan, bắt đầu toàn lực luyện hóa dược lực. Chương 1066, nội đấu bên ngoài đấu. Long Trần bắt đầu bế quan. Toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông, bởi vì Long Trần bế quan, khôi phục bình tĩnh. Lần trước ngoại môn nước thuốc sự kiện huyên náo rất lớn, lần này không có cách nào phong tỏa tin tức, bởi vì rất nhiều người thấy được, cơ hồ oanh động toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông. Tất cả mọi người tính toán là chân chính nhận thức đến Long Trần bá đạo, đang tại mấy trăm vạn mặt người trước, còn lại mãnh liệt vương cấp cường giả, cái kia hình ảnh xem qua người, cả đời đều không thể quên. Cái này một náo, Long Trần danh khí càng vang lên, đồng thời cực phẩm thiên tâm an hồn dịch danh tự không người không biết. Kết quả rất nhiều nội môn đệ tử cũng bắt đầu động tâm rồi, nhao nhao đi tìm tiền đa đa mua sắm. Kết quả này cơ bản tại Long Trần trong dự liệu, chỉ là kết quả này bởi vì La Bát xuất hiện, thoáng cái đến sớm. Vốn Long Trần cho rằng cần vừa đến gần 2 tháng, cực phẩm thiên tâm an hồn dịch tên tuổi mới có thể chậm rãi khai hỏa, hội có một lần so sánh ổn định mua sắm kỳ. Cho nên Long Trần trước khi bế quan, tự cho tiền đa đa để lại tuyệt bút hàng tồn. Hôm nay tiền đa đa tại ngoại môn, mỗi ngày bề bộn không ngừng. Bất quá tiền đa đa gặp một cái hiện tượng, cái kia chính là thú thần phủ, bá vương điện cùng viêm môn đệ tử, đã ở vụng trộm sai người mua sắm cực phẩm thiên tâm an hồn dịch. Cái này lại để cho tiền đa đa thập phần khó chịu, bởi vì lần trước tại trên tay hắn mua sắm đại lượng điểm tích lũy ra hỏa, đắc thủ về sau, trực tiếp trở mặt, cười nhạo Long Huyết quân đoàn tầm nhìn hạn hẹp, tự hủy căn cơ, đem tiền đa đa hận đến hàm răng ngứa. Bất quá Long Trần nói cho tiền đa đa, không sao cả, tùy tiện bọn hắn mua đi, yêu mua bao nhiêu, tự mua bao nhiêu, không hạn chế. Người làm ăn, coi trọng chính là lợi ích lớn nhất hóa, người nào sinh ý đều muốn làm, không cần sợ tư địch, bọn hắn đám người kia, căn bản không có tư cách làm Long Huyết quân đoàn địch nhân. Tiền đa đa lúc này mới, bắt đầu không hạn chế bán cực phẩm thiên tâm an hồn dịch, mỗi ngày đều có đại lượng điểm tích lũy nhập sổ sách. Long Trần tại ngoại môn công nhiên bán cực phẩm thiên tâm an hồn dịch, đây là đối với luyện đan các một loại khiêu khích. Thực tế là bác bị phế trừ tu vi, khu trục ra Huyền Thiên Đạo Tông, càng là đối với luyện đan các một loại vũ nhục. Nhưng là bởi vì lúc trước đủ loại nguyên nhân, bọn hắn tiến vào Long Trần trong cạm bẫy, Long Trần hiện tại đã có một chương hộ thân phù, luyện đan các không quản được hắn. Ngay từ đầu luyện đan các cho rằng, Long Trần tự tính toán bằng lực lượng cá nhân, mệt chết có thể luyện chế bao nhiêu cực phẩm thiên tâm an hồn dịch. Thế nhưng mà rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, Long Trần cực phẩm thiên tâm an hồn dịch cơ hồ lấy chi vô cùng, dùng không kiệt. Lúc ấy luyện đan các tự đưa ra nghi vấn, cho rằng Long Trần cực phẩm thiên tâm an hồn dịch, căn bản không phải tự luyện chế, mà là ở bên ngoài mua, đi vào Huyền Thiên Đạo Tông tiêu thụ, đây là nghiêm trọng xúc phạm tông môn quy tắc hành vi. Trưởng lão viện đã tìm được Long Trần, Long Trần đang tại tất cả mọi người mặt, đem hỏa long triệu hoán đi ra, tự tại trước mặt bọn họ, lại để cho bọn hắn nhìn xem hỏa long là như thế nào luyện chế cực phẩm thiên tâm an hồn dịch. Đương luyện đan các những trưởng lão kia các đệ tử, nhìn xem hỏa long vậy mà mình có thể luyện chế cực phẩm thiên tâm an hồn dịch, trong mắt đều muốn lồi đi ra. Loại này luyện dược phương thức, đem tất cả mọi người đan tu đều sợ choáng váng, tốc độ này, cái này hiệu suất quá kinh khủng. Long Trần chỉ là làm một cái đơn giản địa làm mẫu về sau, sẽ đem hỏa long thu vào, kết quả luyện đan các người, đầy bụi đất mà thẳng bước đi. Tuy nhiên bọn hắn cũng có đệ tử đưa ra nghi vấn, cảm thấy Long Trần không có khả năng có nhiều như vậy chân dược, nhất định là ở bên ngoài mua. Nhưng là đạo tông quy tắc ở bên trong, chỉ ghi lại lấy, không cho phép bên ngoài bán mua sắm thành phẩm đan dược, cũng không có nói, không cho phép mang chân dược tiến đến. Hơn nữa chỉ cần là Long Trần tự tay luyện chế, hắn có thể bán ra cho người khác, chẳng qua là không thể đại lượng bán mà thôi, bất quá hiện tại Long Trần đã có cái này quyền lợi, hơn nữa chứng minh là tự luyện chế nước thuốc, bọn hắn tự không cách nào. Rất nhanh, Vạn Đan Đường cũng truyền ra tin tức thiên tâm an hồn dịch, cũng hạ giá bán ra, hàng một nửa giá cả, hơn nữa là mua hai bình tiễn đưa một lọ. Thế nhưng mà chúng đệ tử tính toán, cảm thấy còn thì không bằng mua sắm Long Trần cực phẩm thiên tâm an hồn dịch, dù sao dược hiệu còn tại đó đâu rồi, tuy nhiên Vạn Đan Đường nước thuốc hạ giá rồi, nhưng là như trước không có người nào đi mua sắm. Kết quả Vạn Đan Đường dưới sự giận dữ, trực tiếp giá cả lại chém một nửa, hơn nữa là mua một tặng một, lúc này rốt cục có đệ tử động tâm rồi, bắt đầu mua sắm Vạn Đan Đường nước thuốc rồi. Long Trần trong nội tâm cười lạnh, cùng ca trả giá cách chiến có phải không? Như vậy bán, bồi chết các ngươi, Long Trần biết rõ, luyện đan các là hại người không lợi mình, cố ý thâm hụt tiền, cũng muốn ngăn cản Long Trần kiếm lấy điểm tích lũy. Vạn Đan Đường bên kia nhảy lầu đại bán phá giá, xác thực hung ác, Long Trần bên này mua người càng ngày càng ít, cái này lại để cho tiền đa đa có chút không bình tĩnh rồi, hỏi Long Trần, muốn hay không cũng đi theo hạ giá. Long Trần lắc đầu, trả giá cách chiến, đó là một loại vô năng chính là biểu hiện, theo chân bọn họ chơi, gánh không nổi người kia. Dù sao trong khoảng thời gian này, lại có hơn 3.000 vạn điểm tích lũy nhập sổ sách, tính toán một cái, quang cực phẩm thiên tâm an hồn dịch tựu cho Long Trần đã mang đến hơn 7.000 vạn tiền lời. Long Trần lại để cho tiền đa đa trước không muốn bán cực phẩm thiên tâm an hồn dịch rồi, lại để cho tất cả mọi người an tâm tu luyện, lẳng lặng yên nhìn xem Vạn Đan Đường náo nhiệt. Kết quả xác thực náo nhiệt, rất nhiều người cho rằng, cùng luyện đan đường tầm đó, sẽ có một hồi giá cả đại chiến, khi đó được lợi chính là bọn họ rồi. Thế nhưng mà Long Trần bên này căn bản không thèm điều nghĩa đến Vạn Đan Đường, người không phải ngầm sao. Lão tử không với ngươi chơi là được, liền cực phẩm thiên tâm an hồn dịch đều không bán rồi. Cái này một ít vẫn còn đang đứng xem các đệ tử, thoáng cái trợn tròn mắt, bất quá bọn hắn rất nhanh tựu kịp phản ứng, thủy triều tuôn hướng Vạn Đan Đường, thiếu chút nữa đem Vạn Đan Đường cho lách vào phát nổ. Vạn Đan Đường cũng trợn tròn mắt, đối mặt điên cuồng muốn mua cực phẩm thiên tâm an hồn dịch, bọn hắn triệt để mộng ép. Bởi vì hiện tại bán ra giá cả, cơ hồ là lỗ vốn gấp 3 giá cả bán ra, hơn nữa những tới mua kia đệ tử, cũng nhìn ra mánh khóe, đều dốc sức liều mạng mua sắm, cái đồ chơi này cũng sẽ không xấu, hiện tại mua bao nhiêu, tựu là lợi nhuận bao nhiêu a. Kết quả Vạn Đan Đường thiên tâm an hồn dịch, không đến cả buổi đã bị tranh mua không còn, thoáng cái đưa tới chúng đệ tử bất mãn. Làm cái gì a? Đây là cố ý đùa nghịch chúng ta sao, nhanh như vậy sẽ không có. Tựu là, sắp xếp cả buổi đội, rốt cục đến phiên chúng ta, các ngươi nói không có. Náo loạn cả buổi, lôi sấm to mưa nhỏ, như thế nào không phụ lòng, chúng ta sắp xếp thời gian dài như vậy đội. Mắt thấy cũng không có thiếu, xếp hàng đệ tử không có mua được, Vạn Đan Đường đành phải kiên trì ra để giải thích, hàng tồn xác thực không có, bất quá hậu kỳ hay vẫn là hội lục tục ngo ngoe có thiên tâm an hồn dịch xuất hiện. Đối với cái này cái giải thích, mọi người cũng không tiếp thụ, nhưng là cũng hết cách rồi, tối đa phát vài câu bực tức, bọn hắn cũng không có Long Trần lớn như vậy lực lượng đánh người. Đối với cái này hết thảy, Long Trần đã sớm tâm lý nắm chắc, luyện đan các trong thời gian ngắn, muốn vì tên ngu ngốc này hứa hẹn tính tiền rồi. Bọn hắn phải bảo trì có thiên tâm an hồn dịch bán ra, tuy nhiên có thể sẽ số lượng có hạn cung ứng, nhưng là bọn hắn phải bán, nếu không tự là tự mình đánh mình mặt rồi. Mà Long Trần tắc thì mỗi ngày ăn uống thuốc, đi dạo một vòng, nội môn ngoại môn đi bộ, bỗng nhiên có một ngày, Long Trần bị viện chủ đại nhân mang đi. Đi vào một mảnh thanh tịnh tiểu hồ trước, vẻ mặt khoan thai huyền chủ đại nhân, đang tại thả câu, thập phần thư giãn thích ý. Huyền chủ đại nhân, ngài gọi đệ tử đến có việc. Long Trần cẩn thận từng ly từng tí hỏi, viện chủ đại nhân đem hắn mang đến, sau đó rời đi rồi. Hôm nay một mình đối mặt vị này, huyền thiên đạo tông kinh khủng nhất cường giả, cho dù là Long Trần, cũng cảm thấy trong lòng có chút khẩn trương. Có phải hay không cảm thấy ta rất nhàn nhã? Huyền chủ đại nhân khẽ mỉm cười nói, ân, coi như cũng được, cảm giác không phải bề bộn nhiều việc. Long Trần gật đầu nói, cảm giác ngươi bề bộn nhiều việc, ân, đều nhanh bề bộn thành chó, ngươi vì cái gì bề bộn? Long Trần sững sờ, vấn đề này giống như hình như có chỗ chỉ, trầm ngâm một chút nói, bị bức phải a? Huyền chủ đại nhân gật đầu nói, nếu như ngươi đứng tại vị trí của ta, ngươi sẽ hay không cùng ta đồng dạng nhàn nhã? Đoán chừng quá sức, ta nếu ngài, trước hết đem đạo tông nội ngu ngốc, toàn bộ bắt được đến, một châu đòn hiểm, trục xuất đạo tông, chỉnh đốn đạo tông bầu không khí, đoán chừng sẽ rất bề bộn. Long Trần lắc đầu nói, đem tông môn thanh lý sạch sẽ rồi, sau đó thì sao? Huyền chủ đại nhân thản nhiên nói, đối với Long Trần, cũng không có cảm thấy cái gì ngoài ý muốn. Sau đó tự bình tĩnh, hết thảy đi đến quỹ đạo rồi, có lẽ sẽ nhẹ nhõm một điểm a. Long Trần đạo. Chỉ sợ sẽ không, đấu tranh vĩnh viễn cũng sẽ không đoạn, đấu phân hai chủng, vừa là nội đấu, vừa là bên ngoài đấu. Hôm nay đạo tông nội đấu không ngừng, theo ý của ngươi cảm giác phi thường hỗn loạn, nhưng đây là một loại thái độ bình thường, nhân tâm tựu là hiếu chiến. Thử nghĩ thoáng một phát, nếu như ngươi không có nội đấu, tựu cần đấu mâu đối ngoại, dựng nên mới địch nhân. Ví dụ như ngươi Long Huyết quân đoàn sẽ không nội đấu, bởi vì các ngươi chung quanh toàn bộ là địch nhân, các ngươi không có cơ hội nội đấu. Nhưng là đương địch nhân ở chung quanh, đều biến mất, ngươi hoặc là lựa chọn nội đấu, hoặc là lựa chọn dựng nên mới địch nhân. Ngươi theo Đông Hoang mà đến, một đường quật khởi, ta rất thưởng thức ngươi thống soái lực, nhưng là ngươi bá khí có thừa, khống chế chưa đủ, nhẫn đợi lâu hơn nữa. Cho nên ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi nghĩ kỹ trả lời ta, nếu như ngươi đứng tại vị trí của ta, ngươi sẽ hay không cùng ta đồng dạng nhàn nhã? Huyền chủ đại nhân nói xong, con mắt nhìn xem Long Trần trong lòng chấn động mãnh liệt, hắn nghĩ tới một kiện cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình. Sau một lúc lâu, Long Trần hay vẫn là lắc lắc đầu nói, ta chính là ta. Mặc kệ đứng tại cái gì độ cao, nghĩ cách là không sẽ cải biến. Huyền chủ đại nhân khẽ cười thoáng một phát, lại để cho Long Trần đã đi ra. Long Trần vừa đi, một cái thanh âm giả nua xuất hiện. Ngươi hay vẫn là chưa từ bỏ ý định a? Huyền chủ đại nhân cũng thở dài nói, xác thực chưa từ bỏ ý định, một người tương lai, trên cơ bản ta có thể thấy không sai biệt lắm, nhưng là Long Trần, một chút cũng nhìn không thấu. Trên người hắn tràn đầy chuyện xấu, kỳ thật ta có một cái ý nghĩ. Nếu như đem Huyền Thiên Đạo Tông đi cho hắn thống soái, sẽ có một cái kết quả gì đâu? Hoặc là quật khởi, hoặc là hủy diệt, hơn nữa thứ hai xác suất phi thường. Đại thanh âm già nua hồi đáp, sư phụ, qua nhiều năm như vậy, luôn như vậy bình bình đạm đạm, có phải hay không quá nhàm chán? Huyền chủ đại nhân mở miệng nói, ngươi muốn làm gì cũng đừng sằng bậy a, chúng ta đều là trông coi tổ tiên cơ nghiệp, ngươi cũng đừng làm cho lão đầu tử chết rồi không mặt mũi nào gặp lịch đại lão tổ. Thanh âm kia cảnh giác đạo, ngài quá bảo thủ rồi, làm hại ta cũng bắt đầu trở nên bảo thủ đi lên. Huyền Thiên Đạo Tông bề ngoài giống như đã không có sơ đại tổ sư quét ngang thiên hạ tư thái rồi, cảm giác giống như là tuổi già sức yếu, gần đất xa trời lão giả, chúng ta như vậy, còn có thể kiên trì bao lâu? Huyền chủ đại nhân cười khổ nói, cái kia thanh âm già nua đã trầm mặc, sau một lúc lâu, thở dài một tiếng nói, ngươi muốn làm cái gì tựu đi làm đi, Huyền Thiên Đạo Tông, xác thực đã không có ngày xưa huy hoàng, đã ngươi có khát vọng, sư phụ ủng hộ ngươi. Đa tạ sư phụ, ngài yên tâm đi, đệ tử sẽ không để cho ngài thất vọng. Huyền chủ đại nhân khóe miệng hiển hiện một vòng mỉm cười, trong đôi mắt hiện lên lăng lệ ác liệt hào quang. Long Trần đến, lại để cho hắn thấy được rất nhiều thứ, có lẽ đây là Huyền Thiên Đạo Tông một cái quật khởi cơ hội. Chương 1067, Địa Ngục Thâm Uyên. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt lại đến 2 tháng một lần thi đấu thời gian. Ngày hôm nay, sở hữu tham gia khảo hạch nội môn đệ tử đều tại nội môn quảng trường tập hợp. Thú Thần Phủ, Bá Vương Điện, Thiên Nữ Minh, Viêm Môn, Vạn Trùng Hội các đệ tử đều vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Long Huyết các chiến sĩ. Lần trước xem bọn hắn thời điểm, bọn hắn đại bộ phận cũng đều là tích hải trung kỳ, một phần nhỏ tích hải hậu kỳ. Hôm nay, gần 2 tháng ở bên trong, vậy mà toàn bộ đều tấn thăng đến tích hải hậu kỳ, hơn nữa 8 thành đều đã đến tích hải cửu trọng thiên cảnh giới, còn lại cũng toàn bộ đều đạt đến tích hải bát trọng thiên. Phải biết rằng, bọn hắn lúc trước bị cự tuyệt gia nhập thế lực, một mặt là bởi vì thiên phú, mà chủ yếu là bởi vì vi tu vi của bọn hắn, thế nhưng mà gia nhập Long Huyết quân đoàn về sau, bọn hắn vậy mà đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hôm nay tại tu vi trên, căn bản không thể so với bất kỳ một cái nào đội ngũ kém, vốn là như rãnh trời chênh lệch, vậy mà tại ngắn ngủn trong vòng 4 tháng bị bổ đủ. Đứng tại Long Huyết quân đoàn phía trước Long Trần, khí thế càng thêm minh mông mà long trọng, xem ra đã đến tích hải cảnh cực hạn. Trên thực tế Long Trần nếu như dựa theo bình thường đệ tử tiêu chuẩn, xác thực là đã đến tích hải cảnh cực hạn, bởi vì hắn đã đến tích hải thập trọng thiên. Long Trần mỗi ngày đem thiên tinh dung hải đan, đương cơm ăn, cơ hồ một khắc không ngừng, cuối cùng đem tu vi trên chênh lệch, cho bổ đi lên. Liên tục tăng vào tam trọng thiên thực lực, lại để cho Long Trần có chút khống chế không nổi khí tức, thực tế bước vào đệ thập trọng ngày sau, Long Trần cảm giác lực lượng của mình thoáng cái bị đốt lên. Cửu tinh bá thể quyết, cùng bình thường công pháp bất đồng, từng cái cảnh giới đều có 10 tam trọng thiên, một khi bước vào thập trọng ngày sau, sẽ xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Về sau mỗi đề thăng một cấp, đều trở nên vô cùng khó khăn, nhưng là mỗi đề thăng một cấp, lực lượng sẽ bão táp. Hơn nữa đương Long Trần tăng lên tới tích hải thập trọng thiên thời điểm, hắn khí hải thoáng cái nổ bung rồi, phảng phất một cái ly, bị tạo ra, khí hải vạn dặm cực hạn bị đánh vỡ, khuếch trương một vòng to. Hơn nữa Long Trần cảm giác được, vốn là cố định trụ khí hải nào đó lực lượng thần bí, thoáng cái biến mất. Khí hải đột phá cực hạn, lần nữa mở rộng, lại để cho Long Trần linh nguyên lần nữa bạo tăng, linh nguyên dự trữ lượng cơ hồ là nguyên lai gấp đôi. Cái này cũng chưa tính, để cho nhất Long Trần kinh hỉ chính là, theo khí hải bị sụp đổ khai, hắn khai thiên đệ tam thức đối ứng 9 cái khiếu trong huyệt, đang tại tầm bổ khai thiên thần phù, như là khô hạn sông Điền, đã nhận được mưa tưới tiêu, cấp tốc phát triển, ngay tại ngày hôm qua, toàn bộ đều đạt đến viên mãn trạng thái, nói cách khác, Long Trần có thể sử xuất chính thức khai thiên đệ tam thức rồi. Lúc này tất cả mọi người, gặp Long Huyết quân đoàn từ trên xuống dưới, tất cả mọi người phảng phất đều thoát thai hoán cốt bình thường, không ít người trong nội tâm tràn đầy đố kỵ. Long Trần tại ngoại môn, buôn bán nước thuốc, trắng trợn vơ vét của cải sự tình, bọn hắn cũng đều nghe nói, thế nhưng mà đỏ mắt quy đỏ mắt, rồi lại không thể làm gì. Thực tế bọn hắn chứng kiến những Long Huyết kia các chiến sĩ, cầm rất nhiều điểm tích lũy, đi mua sắm trang bị, đi cao cấp tu luyện địa tu hành, cơ hồ suốt ngày phao ở bên trong, thậm chí các đệ tử đều đi cao cấp thí luyện địa thể nghiệm qua. Cái này lại để cho bọn hắn ghen ghét được nổi giận, bọn hắn đối với Long Huyết quân đoàn loại này nhà giàu mới nổi hành vi, thập phần khó chịu, nhưng là Long Huyết chiến sĩ cũng rất sướng rồi, dùng Quách Nhiên từng nói qua một câu lời lẽ chí lý để diễn tả, cái kia chính là ta tự thích ngươi xem ta khó chịu, lại làm không hết bộ dáng của ta. Trong khoảng thời gian này, Long Văn các chiến sĩ, xem như cảm nhận được đột nhiên tăng mạnh chính thức ý nghĩa, đồng thời đối với Long Trần tràn đầy cảm kích cùng kính sợ. Trong lòng bọn họ, Long Trần tự là một thần, ngắn ngủn 4 tháng thời gian, đem bọn họ những này, mỗi người xem thường phế vật, đơn giản chỉ cần kéo đến một cái trước nay chưa có độ cao, rốt cuộc không cần ngưỡng mộ những thiên tài kia rồi. Hôm nay bọn hắn không riêng thực lực tăng lên tới trước nay chưa có hoàn cảnh, nhưng lại dùng điểm tích lũy đổi lấy ngưỡng mộ trong lòng bảo bối, các đệ tử bảo khí, toàn bộ đều đổi thành tốt nhất, càng là còn có người dùng có dư điểm tích lũy, hồi đoái đi một tí phòng hộ trang bị, lại để cho sinh tồn suất đề cao thật lớn, cho nên đối với lần này thí luyện bọn hắn tin tưởng 10 phần, thậm chí tràn đầy chờ mong. Một đám dế nhũi, Khuyết Tân Viêm nhìn xem Long Trần bọn người, chỉ cao khí ngang đứng tại cách đó không xa, chào phúng một câu, hung hăng nhổ một bãi nước miếng, trên mặt tràn đầy ghen ghét cùng phẫn hận. Ba, Khuyết Tân Viêm vừa mới mắng xong, bỗng nhiên tiếng sấm vang lên, một thân ảnh ra hiện ở trước mặt hắn, hung hăng một cái tát quất vào trên mặt của hắn, trực tiếp đem Khuyết Tân Viêm trừ phi. Đều theo như ngươi nói bao nhiêu trở về, trên quảng trường, cấm tùy chỗ đại tiểu tiện Long Trần lạnh lùng nói. Khinh người quá đáng, đứng tại Khuyết Tân Viêm cách đó không xa Phạm Tùng, sắc mặt trầm xuống, quát lạnh một tiếng, một quyền đối với Long Trần đập tới, quyền ra trong nháy mắt, nổ vang bạo hưởng, khiến cho mọi người biến sắc, một quyền này bổ sung lực lượng, đủ để nứt vỡ núi cao. Bành, Long Trần cũng là một quyền chém ra, cùng Phạm Tùng một quyền đụng vào nhau, tại lưỡng quyền chạm nhau trong nháy mắt, toàn bộ quảng trường một hồi run rẩy, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, thật là khủng khiếp lực lượng. Hơn nữa để cho nhất người cảm thấy kinh hãi chính là, Long Trần cùng Phạm Tùng hai người, đều không có bộc phát bất luận cái gì khí thế, đối với hai người mà nói, giống như bất quá là bình thường một kích mà thôi. Long Trần trong lòng chấn động, cái này Phạm Tùng lực lượng hảo cường, một kích này vậy mà chấn đắc cổ tay hắn ẩn ẩn có chút run lên. Mặc dù biết, Phạm Tùng là một vị hiếm thấy thể tu, nhưng là Long Trần lúc này tu vi tam liên nhảy, vậy mà như trước ăn hết thiệt thòi nhỏ, luận đến thân thể cường độ, Long Trần tựa hồ hơi thua tại Phạm Tùng một bậc. Long Trần khiếp sợ, trên thực tế Phạm Tùng càng thêm khiếp sợ, hắn thân là ngũ phẩm tuyệt thế thiên tài, thiên phú dị bẩm, thần lực kinh thiên, chính là thể tu hơn 1.000 năm khó gặp kỳ tài. Tự hiểu chuyện đến nay, cùng tuổi bên trong, theo không có người có thể tại trên lực lượng cùng hắn tranh phong, bất kể là cùng giai ở bên trong, hay vẫn là trên nhất giai ở bên trong, đơn thuần tại trên lực lượng, hắn chưa bao giờ gặp được qua đối thủ. Tuy nhiên Long Trần lần trước cùng Khuyết Tân Viêm quyết đấu, bày ra qua lực lượng cường đại, nhưng là hắn cho rằng Long Trần như trước không phải là của mình đối thủ, nhưng là hôm nay một quyền này, Long Trần vậy mà liều mạng với ngươi cái tương xứng. Phạm Tùng vừa sợ vừa giận, hắn cùng với Long Trần hợp lực lượng, đó là dùng sở trường của mình, đánh sở đoản của địch, hôm nay cân sức ngang tài, chẳng khác gì là hắn thua một bậc. Phạm Tùng mày rậm ngược lại, vừa muốn vận chuyển lực lượng, bỗng nhiên một cái âm thanh lạnh như băng truyền đến. Tinh lực thật sự là tràn đầy, thật tốt. Long Trần cùng Phạm Tùng trong lòng dùng mình, nhao nhao hướng lui về phía sau đi, chỉ thấy Tô Mặc xuất hiện lần nữa ở trên hư không phía trên. Như trước toàn thân là huyết, hơn nữa vừa mới đã đến, trên bờ vai còn treo móc một đạo thương có thể thấy được xương cốt lỗ hổng, cái kia lỗ hổng trên, có cái này một loại không hiểu năng lượng, chính ăn mòn lấy Tô Mặc huyết nhục, làm hắn chữa thương tốc độ trở nên cực kỳ chậm chạp. Chúng ta tại phía trước huyết chiến, các ngươi ở chỗ này ăn no dỗi việc lấy không có chuyện gì nội đấu. Có ý tứ, thật là có ý tứ. Tô Mặc cười lạnh nói. Tô Mặc sư huynh, ta, câm miệng cho ta. Khuyết Tân Viêm vừa muốn cáo trạng, đã bị Tô Mặc quát lạnh một tiếng dọa đi trở về. Ta không có các ngươi như vậy thanh nhàn, quản các ngươi những lông gà vỏ tỏi này việc nhỏ, các ngươi có biết hay không, các ngươi cả ngày chơi bời lêu lổng nói mỏ nhà thời điểm, mỗi ngày đều có người tại bởi vì bảo vệ các ngươi mà vẫn lạc. Vốn ta còn không biết, làm như thế nào hướng các ngươi mở miệng, nhưng là thấy các ngươi tinh lực như vậy tràn đầy. Như vậy ta cũng không cần ngượng ngùng. Tô Mặc cười lạnh. Ánh mắt quét một vòng mọi người, Tô Mặc tiếp tục nói, vốn dựa theo khóa trước quy củ, các ngươi có lẽ tham gia hết 3 lượt thi đấu, triệt để thích ứng cùng ma quái chiến đấu, mới có thể phái các ngươi đi chính thức chiến trường thí luyện. Nhưng là các ngươi rất không may, bởi vì trước đó vài ngày, địa ngục thâm uyên bắt đầu bạo động rồi, vô số ma quái thông qua không gian kết giới, dũng mãnh vào Thiên Vũ Đại Lục. Chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông trấn thủ phòng ngự, bắt đầu căng thẳng. Cho nên các ngươi lúc này đây thí luyện thi đấu hủy bỏ, đổi thành thực chiến thi đấu. Nói cách khác, các ngươi sắp sửa đạp vào chính thức chiến trường, đi trấn thủ Huyền Thiên Đạo Tông một tòa cứ điểm. Các ngươi sở hữu đội ngũ, hợp lực trấn thủ một chỗ cứ điểm, đây là một hồi chiến đấu chân chính, huyết tinh mà tàn khốc. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, lúc này địa ngục thâm uyên hiện tại ma quái, vẫn còn khống chế trong phạm vi, cơ bản sẽ không xuất hiện các ngươi không cách nào địch nổi ma quái, nhưng là các ngươi phải biết rằng, đây là thực chiến, chiến trường thay đổi trong nháy mắt, hết thảy cũng có thể phát sinh. Ta ở chỗ này không có gì có thể dạy các ngươi, hết thảy đều cần ngươi nhóm chính mình đi tàn khốc đi lên chiến trường chém giết, đi lĩnh ngộ. Tốt rồi, nói nhảm ta cũng không nhiều lời rồi, thời gian cấp bách, tay của các ngươi hoàn tiếp tục mang theo trên tay. Lần này là thực chiến, các ngươi phàm là đánh chết tích hải cảnh thất giai ma quái, tự cũng tìm được một vài giá trị. Bát giai ma quái, tự là 100 cái đo đếm giá trị. Về phần cửu giai ma quái, các ngươi trên căn bản là không gặp được, đó là chúng ta cái này một nhóm người, chủ yếu săn giết đối tượng. Chiến đấu sau khi kết thúc, các ngươi có thể dựa vào các ngươi vòng tay chỉ số, trực tiếp cùng tông môn hối đoái điểm tích lũy, một vài giá trị, chính là một cái điểm tích lũy. Một vài giá trị, chính là một cái điểm tích lũy. Các đệ tử không khỏi đại hỉ, đánh chết một đầu thất giai ma quái, chính là một cái điểm tích lũy a. Nhớ kỹ lần này thi đấu, không giống tầm thường. Mà là một hồi chính thức thực chiến, không có mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được lui lại, cho dù là người chung quanh toàn bộ đều chết hết, người cũng không thể lui về phía sau, nếu không sẽ bị tông môn xử tử. Tô Mặc lạnh lùng thốt, tất cả mọi người trong lòng dùng mình, hiển nhiên lần này bọn hắn không còn là dùng đệ tử thân phận thí luyện rồi, mà là dùng quân nhân thân phận tham gia thực chiến, quân lệnh như núi, trái lệnh tất trảm. Long Trần ngược lại là không có gì kinh ngạc, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, một mực ăn Huyền Thiên Đạo Tông. Uống Huyền Thiên Đạo Tông, tuyệt đối không ăn uống chùa, ăn người ta, cuối cùng muốn cho người ta làm việc. Kế tiếp các ngươi sẽ bị truyền tống đến, riêng phần mình thủ vệ khu vực, nhớ kỹ, nếu để cho ma quái xông qua các ngươi thủ vệ khu vực, không riêng các ngươi chỉ số sẽ bị trống rỗng, nhưng lại sẽ phải chịu nghiêm khắc trừng phạt. Tô Mặc nói xong, mọi người dưới chân gạch xanh phía trên, vô số phù văn sáng lên, mỗi một đội ngũ, đều bị vô số phù văn chậm rãi vây quanh. Phù văn đầy trời, đem từng nhánh đội ngũ bao phủ lại. Tạo thành nguyên một đám cực lớn viên cầu. Ông, mọi người cảm giác không gian một hồi vặn vẹo, sau đó trước mắt lâm vào vô tận hắc ám, tại vô tận trong bóng tối, dừng lại mấy hơi thở về sau, mọi người trước mắt hắc ám biến mất, xuất hiện tại một mảnh hôi bại trên chiến trường. Chương 1068, Thâm Uyên chiến trường. Bầu trời u ám, không thấy Kiêu Dương, không trung tràn ngập huyết sắc sương mù, trong không khí đều tràn đầy bạo ngược cùng tử vong khí tức. Long Trần bọn người xuất hiện tại một chỗ trong hạp gốc cũng không phải là tự nhiên, mà là nhân công đúc thành một chỗ cửa ải. Rộng chừng mấy trăm dặm, đây là một chỗ cố ý tu kiến thông đạo, Long Trần triển khai thần thức, phát hiện phía bên phải ở ngoài ngàn dặm, đồng dạng có một chỗ cửa ải. Tại hai tòa cửa ải tầm đó, là một tòa cao tới vạn trượng, độ dày vài dặm sắt thép tường thành, trên tường thành phù văn rậm rạp, chắc chắn dày đặc. Lại để cho Long Trần ngoài ý muốn chính là, phía bên phải hàng xóm, dĩ nhiên là Hoa Thi Ngữ xuất lĩnh thiên nữ minh, mà Long Trần bên trái thì là một tòa bất ngờ núi cao. Núi cao không ngớt bát ngát, không biết kéo dài vươn đi ra rất xa, trên thực tế cái này tòa núi cao là một tòa tự nhiên bình chướng. Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử chỗ phía sau, tự là một tòa cứ điểm, Long Trần bọn người là cứ điểm phía trước, cuối cùng một đạo bình chướng. Cuối cùng này một đạo cửa ải, chung chia làm 6 cái cửa ải, như vậy ma quái đại quân đã đến thời điểm, sẽ phân tán đến 6 cái hẹp dài trong thông đạo, như vậy tự phân tán lực lượng, có lợi cho phục kích cùng ngăn cản. Trên thực tế đem địa đồ phóng đại, Long Trần chỗ phía trước, có một cái cự đại cửa ải, mà cực lớn cửa ải phía trước còn có một siêu cấp cửa ải. Từng cửa ải phía dưới, có mấy cái chi nhánh cửa ải, có hai điểm cùng loại với khơi thông dòng sông đồng dạng, trước mắt phương cửa ải ngăn không được ma quái đại quân, sẽ phóng thích một bộ phận ma quái, lưu cho phía dưới cửa ải. Trải qua trùng trùng điệp điệp trận đánh, như trước không cách nào ngăn cản ma quái đại quân, như vậy tựu sẽ mở ra cứ điểm rồi. Cứ điểm là cuối cùng phòng ngự thủ đoạn, có vô số công sự phòng ngự, cùng vô tận công kích khí giới, nơi này là Huyền Thiên Đạo Tông mạnh nhất phòng hộ thủ đoạn, một khi mở ra cứ điểm, mặc kệ có bao nhiêu ma quái, cũng có thể diệt sát. Nhưng là khủng bố như thế cứ điểm một khi mở ra, chỉ là kích hoạt diệt sát đại trận, khởi động giết chóc khí giới, kinh khủng kia tiêu hao, coi như là Huyền Thiên Đạo Tông cũng có chút không chịu đựng nổi. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, cứ điểm là tuyệt đối sẽ không vận dụng, vận dụng một lần, Huyền Thiên Đạo Tông muốn thương một lần nguyên khí. Mới vào chiến trường, nhìn xem như thế mênh mông công sự phòng ngự, nghe trong không khí tràn ngập tử vong khí tức, cho dù là kinh nghiệm xa trường long huyết chiến sĩ, đều có chút cảm giác trong lòng bị đè ép một tảng đá. Đây là chiến trường uy áp, một mảnh chiến trường, tử vong sinh linh càng nhiều, loại này uy áp càng cường, hội hình thành một loại tinh thần áp bách, lại để cho người khẩn trương. Bố gió lốc sát trận, coi được không gian, tính toán tốt khoảng cách, trong chốc lát không muốn chém tới người một nhà, bằng không thì chê cười tựu náo lớn hơn. Long Trần vỗ một cái tay, đem tất cả chú ý lực hấp dẫn tới, trực tiếp bố trí trận hình. Nghe được Long Trần thanh âm, mọi người lập tức tứ tán ra. Long Trần trong miệng gió lốc sát trận, là một loại 9 người làm một tổ trận hình, loại này trận hình linh xảo hay thay đổi, lại có thể rất nhanh tập hợp 9981 người, hình thành một cái đại trận hình, là một loại phi thường phổ biến, nhưng là lại phi thường thực dụng một loại trận hình. Hơn 1.3 vạn người, thủ hộ một cái độ rộng chỉ có vài trăm dặm cửa ải, còn là vô cùng đơn giản, bởi vì thích hải cảnh cường giả, một cái toàn lực công kích, có thể lập tức bao trùm phương viên trăm dặm rồi. Hôm nay thu nhỏ lại phạm vi công kích, sẽ để cho công kích tổn thương lớn nhất hóa, có thể càng hữu hiệu địa chém giết ma quái. Long Trần mở miệng, sở hữu long huyết chiến sĩ trận hình triển khai, thông qua như vậy một bận rộn, bị chiến trường uy áp ăn mòn áp lực, thoáng khá hơn một chút. Đừng khẩn trương như vậy, bởi vì khẩn trương là một kiện phi thường chuyện ngu xuẩn, đến nơi này cái trên chiến trường, hết thảy toàn bộ bằng thực lực nói chuyện. Ngươi thực lực cường đại, ma quái ở trước mặt các ngươi, cái kia chính là di động điểm tích lũy, nếu như thực lực không đủ cường đại, vậy thì càng không cần khẩn trương rồi, dù sao ngươi nhất định phải chết, còn khẩn trương cái gì? Long Trần kêu lớn. Long Trần vừa nói như vậy, Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ không khỏi vui vẻ, nhìn xem Long Trần đứng tại đội ngũ phía trước, vẻ mặt nhẹ nhõm bộ dáng, không chút nào thụ chiến trường uy áp ảnh hưởng, như trước chuyện trò vui vẻ, lại để cho tất cả mọi người trong lòng không khỏi buông lòng. Mặt khác nói cho các người biết một cái tin tức tốt, chúng ta bên cạnh, tựu là thiên nữ minh mỹ nữ quân đoàn. Long Trần bỗng nhiên hạ giọng, đối với chúng nhân nói, mọi người một hồi đều gắng sức thêm chút nữa khí, ra sức giết quái, biểu hiện ra đàn ông các ngươi nên có bá khí. Nếu như chúng ta bên này ma quái giết hết rồi, còn có thể đi bên cạnh giúp đỡ chút, hắc hắc, các ngươi hiểu được, đã có thể anh hùng cứu mỹ nhân, lại có thể kiếm được điểm tích lũy. Long Trần lông mi liền chọn, vẻ mặt cười xấu xa, Đường Uyển Nhi nhìn Long Trần liếc, không nói gì, nàng biết rõ, Long Trần tại dùng một loại hèn mọn bỉ ổi phương thức, cổ vũ mọi người, triệt để quên khẩn trương. Có đôi khi nam nhân thông đồng muội tử dục vọng, sẽ để cho người kích phát ra trước nay chưa có năng lượng, quả nhiên Long Trần một câu, triệt để đốt lên tất cả mọi người kích tình. Hừ, nghĩ sướng vãi, ta thiên nữ minh chiến sĩ, sẽ không so các ngươi xú nam nhân chênh lệch, đừng muốn tới đây chiếm tiện nghi, càng đừng muốn tới đây thông đồng. Ngay tại Long Huyết quân đoàn sở hữu nam nhân đều phát ra hiểu ý mỉm cười thời điểm, bên cạnh truyền đến Hoa Thi Ngữ cái kia âm thanh lạnh như băng, cũng không có thiếu nữ tử tiếng cười như chuông bạc. Ni mã, cái này đặt sao tựu xấu hổ rồi, Long Trần vẻ mặt im lặng, lại bị vạch trần rồi, để cho nhất Long Trần phẫn nộ chính là, Đường Uyển Nhi cái này gái ngốc, vậy mà cũng đi theo đang cười. Oanh oanh oanh oanh, trong lúc đó đại địa bắt đầu càng không ngừng chấn động, các đệ tử sắc mặt hơi đổi, điều này nói rõ ma quái đại quân đã đi đến. Sổ cái hô hấp về sau, xa xa như là thủy triều ma quái đại quân mãnh liệt mà đến, lần này cùng dĩ vãng thí luyện bất đồng, những ma quái này đủ loại, tuy nhiên hình thể không lớn, nhưng là khí tức trên thân cực kỳ cường hoành. Dĩ vãng tại thí luyện bên trong, bọn hắn đánh chết ma quái, đại đa số vi thất giai, mạnh nhất cũng không quá đáng là thất giai hậu kỳ. Nhưng là hôm nay những ma quái kia bên trong, có chút ma quái trên người mọc ra màu đen phù văn, trên người khí tức cực kỳ khủng bố, làm bọn hắn tâm thần run rẩy. Cái kia rõ ràng là bát giai ma quái chỉ mỗi hắn có khí tức. Bát giai ma quái, tương đương với nhân loại người tu hành chú đại cảnh, cường đại vô cùng, hơn nữa những bát giai kia ma quái, còn không chỉ một đầu. Theo vô tận ma quái chạy gần, đại địa càng không ngừng run rẩy, tới gần về sau, mọi người mới nhìn rõ ràng, những ma quái này, có như hầu tử lại mọc ra răng nanh, có như cá sấu lại mọc ra người đồng dạng thân thể, còn có ma quái chỉ có tứ chi không có đầu lâu, nhìn không ra là cái gì. Đủ loại kiểu dáng ma quái cấp tốc chạy tới, đương khoảng cách mọi người không đến trăm dặm thời điểm, bọn hắn thậm chí có thể ngửi được chúng trên thân thể cái loại này tràn đầy mục nát cùng mùi vị của tử vong. Khó trách tại đây được xưng là địa ngục thâm uyên, ở chỗ này cảm giác giống như là đối mặt một đám đến từ chính địa ngục ác quỷ. Các huynh đệ chuẩn bị làm việc, Quách Nhiên phụ trách chỉ huy, cũng điểm danh đánh chết lọt lưới bát giai ma quái. Uyển Nhi, Cốc Dương, Lý Kỳ, Minh Viễn các ngươi đi theo ta đằng sau, giữ vững vị trí tuyến đầu, về phần các huynh đệ khác nhóm, còn lại tôm tép nhãi nhép, chính là các ngươi được rồi. Ngao, Long Trần vung tay lên, một đầu vạn trượng trường hỏa long gào thét bay ra, hỏa long quanh thân huyết sắc phù văn lưu chuyển, miệng rộng mở ra, một đạo hỏa diễm lưu tinh bay ra, thẳng đến ma quái đại quân đánh tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hỏa diễm bộc phát, cắn nuốt phương viên trăm dặm ma quái, thất giai ma quái lập tức bị đốt cháy thành cặn bã, hơn 10 đầu bát giai ma quái, quanh thân hỏa diễm tràn ngập, phát ra chói tai chu lên, mặc dù không có lập tức chết đi, nhưng lại đã trọng thương. Hỏa long thay đổi thân hình, một kích thần long bãi vĩ, trực tiếp đem những toàn thân kia bao vây lấy hồng sắc hỏa diễm bát giai ma quái đánh chết thành tro. Long Trần hỏa long xông vào trước nhất phương, mặt khác mấy cái cửa ải các đệ tử cũng nhìn thấy hỏa long uy mãnh khí phách thân ảnh, toàn bộ khiếp sợ không thôi. Chỉ có một người, hai mắt lại muốn phun ra lửa, người kia tựu là Khuyết Tân Viêm, bởi vì hôm nay, Long Trần hỏa long cường đại như thế, đều là công lao của hắn. Hắn ba đầu địa hỏa linh thú đều bị Long Trần hỏa long cho cắn nuốt. Long Trần bên này vừa ra tay, mặt khác đội ngũ cũng nhao nhao xuất thủ, Hoa Thi Ngữ quanh thân cánh hoa bay múa, tạo thành cực lớn hoa hải lướt qua, ma quái nhao nhao bạo toái, cho dù là bát giai ma quái, cũng không cách nào ngăn cản. Thật là khủng khiếp nữ nhân, cái này cánh hoa nhất định che giấu được rồi bí mật gì, nếu không không hội sắc bén như thế. Long Trần thấy kinh hãi, cái kia trên mặt cánh hoa, cảm thụ không đến bất luận cái gì nguyên tố chấn động, nhưng lại sắc bén viễn siêu bảo khí, thập phần quỷ dị. Hoa Thi Ngữ lúc này rốt cuộc thể hiện ra nàng khủng bố năng lượng, theo nàng tại phía trước đại diện tích ngăn giết, chỉ có bộ phận ma quái, thông qua nàng phong tỏa, hướng phía sau mọi người đánh tới. Mà ở Hoa Thi Ngữ phía sau, có Triệu Tử Nghiên thủ hộ mọi người, chỉ huy một đám nữ chiến sĩ nhóm, tập sát ma quái, hết thảy đều tại trong khống chế, cũng không có như gì bối rối. Tại Hoa Thi Ngữ đội ngũ mặt khác một bên, thì là Uông Thật Sự Vạn Trùng Hội, lần này Uông Thực cũng thể hiện ra hắn chính thức khủng bố địa phương. Uông Thật không biết đến cùng nuôi bao nhiêu côn trùng, hắn lại để cho các đệ tử lui ra phía sau, dùng côn trùng đại quân, đem chọn cái cửa ải bố trí thành một đạo tử vong bẫy dập. Trên mặt đất, các loại giáp xác cự trùng xuất hiện, hơn nữa những giáp xác này cự trùng trong mồm càng không ngừng phun ra nọc độc, những ma quái kia nhiễm về sau, lập tức toàn thân bắt đầu hư thối cuồng khiếu không thôi. Mà trên không trung, vô số dài đến hơn một trượng, như là ong mật quái trùng, tắc thì bắt đầu phần đuôi phát ra một cây thật dài địa chùy đâm, hung hăng mà đâm về những ma quỷ kia. Những ma quái kia sau khi trúng độc, lại bị những chùy kia đâm đâm trúng, lập tức toàn thân bạo liệt ra đến, thịt nát rơi lả tả trên đất. Coi như ma quái bị đánh chết về sau, đại phía dưới, vậy mà chui ra vô số kìm trùng, bắt đầu thôn vệ những thi thể kia. Không riêng có cái này ba loại côn trùng, còn có rất nhiều côn trùng, có dụ địch, có phòng ngự, có tập kích, quả thực là một mảnh côn trùng quân đoàn, vô cùng vô tận. Phía trước có côn trùng đại quân ngăn cản, cơ hồ phong kín toàn bộ cửa ải, đằng sau cái kia chút ít vạn trùng hội các đệ tử, căn bản cái gì đều không cần làm, chỉ cần nhìn xem là tốt rồi. Bên kia thú thần phủ, bá vương điện, viêm môn cũng nhao nhao động lên tay, duy nhất lại để cho Long Trần giật mình là, khuyết tân viêm vậy mà lại có hàng mới rồi. Hắn triệu hồi ra một đầu hỏa diễm cự viên, ngọn lửa kia cự viên quanh thân năng lượng chấn động, cực kỳ cường đại, vậy mà không thể so với khuyết tân viêm trước khi lấy được xích huyết diễm kém bao nhiêu, thậm chí có khả năng đẳng cấp cao hơn một điểm. Lúc này khuyết tân viêm đứng tại hỏa diễm cự viên trên đầu, hỏa diễm cự viên càng không ngừng đánh chết xông lại ma quái, nhưng là khuyết tân viêm ánh mắt lại gắt gao chằm chằm vào xa xa Long Trần, trong đôi mắt tất cả đều là âm độc chi sắc. Long Trần cũng lạnh lùng nhìn khuyết tân viêm liếc, trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, chẳng lẽ cái này thiếu nội tâm lại muốn đưa đồ ăn. Chương 1069, nguyên lực chấn động. Long Trần bên này, phía trước hỏa long tàn sát bừa bãi, liệt diễm ngập trời, ma quái nhao nhao bị đốt đốt thành cho bụi, hỏa long liên tục hấp thu ba đầu địa hỏa linh thú về sau, lại hấp thụ La Bác Đan hỏa chi lực, phảng phất đã xảy ra nào đó biến dị. Hôm nay hỏa long đối với lực lượng khống chế mà ngay cả Long Trần đều cảm thấy giật mình, tự phảng phất một vị đan tu tại điều khiển hỏa diễm luyện đan bình thường, ảo diệu tinh vi, mỗi một phần lực lượng đều có thể vận dụng đến cực hạn, tuyệt không lãng phí. Chẳng lẽ là cắn nuốt La Bác Đan hỏa lúc cũng hấp thu hắn khống hỏa kinh nghiệm. Nhìn xem hỏa long gầm thét tại phía trước qua lại xoay quanh xung phong liều chết, dũng không thể đỡ, Long Trần trong nội tâm hiển hiện một vòng kinh hỉ, hỏa long cường đại, so Long Trần dự đoán muốn càng cường đại hơn. Tại hỏa long đằng sau, Đường Uyển Nhi, Cốc Dương, Tống Minh Viễn, Lý Kỳ bốn người hình thành một đầu dài trường địa phòng tuyến. Đường Uyển Nhi phong nhận, cùng Tống Minh Viễn, Lý Kỳ hai người đại địa chi thứ, đều là đại diện tích sát thương chiêu số, vượt qua hỏa long chạy tới ma quái, đại bộ phận đều bị bọn hắn đánh chết. Mà Cốc Dương không có bầy giết kỹ năng, chuyên môn chọn những lọt lưới kia bát giai ma quái ra tay, không cho bát giai ma quái nhảy vào đằng sau trong đại trận. Trải qua trùng trùng điệp điệp loại bỏ, đến long huyết trong đại quân ma quái, đã không nhiều lắm rồi, hơn nữa đều là thất giai ma quái, đại trận phát động, 9 người một tổ, tạo thành một đạo xoay tròn thiết cắt chi nhận. Từ trên cao nhìn lại, cái này đầu cửa ải tựu là một mảnh tử vong chi địa, giống như là một mảnh tinh vi cối xay thịt, theo trận pháp phát động, đem những ma quái kia nhao nhao xoắn thành thịt nát. Máu đen cùng khối thịt, trên không trung bay múa đan vào, tàn khốc vô tình, nhưng là những ma quái kia, phảng phất đối với tử vong, không có bất kỳ cảm giác sợ hãi cảm giác, mắt thấy chung quanh đồng bạn bị chém giết, như trước che giả măng mọc, điên cuồng đánh tới. Toàn bộ trong đội ngũ, chỉ có Long Trần nhàn nhã nhất, lúc này hắn chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, nghiên cứu một khỏa vừa mới bị chặt ở dưới ma quái đầu lâu. Cái kia ma quái sắc bén hàm răng có thể so với bảo khí, thượng diện mọc ra màu đen hoa văn, tản ra vô tận tử vong khí tức. Tựu là loại này chỉ mỗi hắn có khí tức, một khi bị cắn ở bên trong, cũng sẽ bị nó ăn mòn, mà ngay cả thiên đạo chi lực, đều rất khó đem chi loại trừ, cho nên bị những ma quái này kích thương, là một kiện phi thường chuyện phiền phức. Răng rác, Long Trần tách ra mất một khỏa dài đến nửa xích hàm răng, cẩn thận phân biệt rõ thượng diện khí tức, không biết vì cái gì, cảm giác cái này tà ác trong hơi thở, vậy mà lại để cho Long Trần có một loại loáng thoáng quen thuộc. Phốc, bỗng nhiên một đầu bát giai ma quái, vậy mà xuyên qua Cốc Dương phong tỏa, vọt lên tiến đến, Quách Nhiên trong tay hoàng kim cự nỏ vừa muốn động, Long Trần trong tay hàm răng đã bay ra, trực tiếp đem cái kia ma quái đầu lâu sỏ xuyên qua. Chỉ có bạo ngược ý chí, không có linh hồn chấn động, nói trắng ra là tựu là ngu ngốc đồng dạng sinh vật, không có chỉ số thông minh, chỉ có dục vọng, lại không có đối với tử vong sợ hãi, thật sự là kỳ quái. Long Trần ở đằng kia bát giai ma quái bị đánh chết trong nháy mắt, dùng linh hồn chi lực đã tập trung vào nó, dò thám biết nó trước khi chết trạng thái, lại một hồi lắc đầu. Đây là một loại thập phần cổ quái sinh vật, phải biết rằng mặc kệ cái gì sinh vật, đều đối với nguy hiểm cùng tử vong, có trời sinh cảm giác sợ hãi, nhưng là loại sinh vật này lại không có, thậm chí liền linh hồn chấn động đều không có. Nếu như không phải huyết nhục chi thân thể, Long Trần thậm chí cho rằng, chúng là bị chế tạo ra tới giết người khôi lỗi. Đúng rồi, khôi lỗi, xác thực như khôi lỗi. Long Trần con mắt sáng ngời, những ma vật này giống như là một loại khôi lỗi, cơ hồ bản năng đi công kích người, xác thực phù hợp khôi lỗi bản chất. Đây là, Long Trần vươn tay ra, mở ra cái kia bát giai ma vật lồng ngực, từ bên trong lấy ra một khối màu đen thạch đầu. Thạch đầu như hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay, thượng diện hiện đầy hoa văn, nhìn về phía trên giống như là một mảnh dài hẹp con rết tại bò, thập phần buồn nôn. Nhưng là tại tảng đá kia trên, Long Trần lại cảm ứng được một loại năng lượng chấn động, có chút lắp bắp kinh hãi. Đây là một loại nguyên lực chấn động, vậy mà cùng nguyên linh thạch bên trong nguyên linh ba động, cơ hồ đồng dạng. Long Trần không khỏi ngây dại. Những ma quái này vậy mà hội sản nguyên linh thạch. Cái này có chút vô nghĩa đi à nha, nguyên linh thạch không phải khoáng thạch sao, ma quái tinh hạch như thế nào có thể biến thành nguyên linh thạch. Cẩn thận cảm ứng thoáng một phát, lại phát hiện, cái này ma quái tinh hạch, bên trong mặc dù có một tia nguyên linh chi lực, nhưng là phi thường yếu ớt. Hơn nữa bên trong năng lượng hỗn tạp không tinh khiết, cái kia một tia nguyên linh chi lực, chỉ chiếm theo tinh hạch 1/10 mà thôi, còn lại 90% là cuồng bạo hắc ám năng lượng, loại này năng lượng, đối với người tu hành mà nói, cái kia chính là độc dược, không cách nào hấp thụ, cũng không cách nào lợi dụng. Nghiên cứu một lúc sau, Long Trần tựu không hề để ý tới, bắt đầu chú ý Long Huyết quân đoàn chiến đấu. Ha ha ha, ta hiện tại cũng buôn bán lời 370 năm cái điểm tích lũy rồi một cái Long Văn chiến sĩ, một bên giết, một bên hưng phấn kêu lên. Hôm nay đại chiến chưa tới một canh giờ, thì có hơn 300 cái điểm tích lũy thu nhập, cái này đối với một cái bình thường nội môn đệ tử mà nói, quả thực là phát tài. Một canh giờ, so 3 tháng tiền lương còn nhiều hơn, khó trách bọn hắn muốn hưng phấn, dù sao đây là bọn hắn bằng năng lực của mình kiếm lấy điểm tích lũy. Hơn 300 cái, có cái gì tốt khoe khoang, ta đều hơn 500 rồi, người xem ta nói cái gì chưa? Một cái Long Huyết chiến sĩ, lớn tiếng kêu lên, người còn chưa nói, người lại gắng sức hô thoáng một phát, thanh âm đoán chừng đều có thể rơi vào tay Đông Hoang đi, khinh bỉ ngươi. Bên cạnh một cái Long Huyết chiến sĩ, bị chấn đắc lỗ tai đều nổ vang rung động rồi. Cốc Xương lão đại, người bao nhiêu? Một cái Long Huyết chiến sĩ kêu lên, bọn hắn hướng Long Trần gọi lão đại, hướng Cốc Xương, Quách Nhiên bọn người gọi lão đại, mặc dù có chút thổ, nhưng là rất thân thiết. 27 Cốc Xương đáp lại nói, 27, làm sao có thể, ta đi, người nói đúng vạn a cái kia Long Huyết chiến sĩ về sau mới kịp phản ứng. Mọi người cả kinh, chỉ phụ trách đánh chết cá lọt lưới Cốc Xương, đều 20 vạn điểm tích lũy rồi, cái kia phía trước đường Uyển Nhi, chẳng phải là tối thiểu trên 100 vạn điểm tích lũy. Long Trần nhìn một chút vòng tay, chỉ số đạt đến 327 vạn, hỏa long uy vũ bá khí, luyện đan vô địch, giết quái cũng không chút nào hàm hồ, cũng không biết Huyền Thiên Đạo Tông dùng cái gì bí pháp, lại đem hỏa long đánh chết ma quái, đều tính toán đã đến Long Trần trên người. Này này, có thể hay không tập trung điểm tinh thần, như thế nào còn trò chuyện lên trời. Uyển Nhi tỷ, các vị huynh đệ rảnh rỗi được luống cuống, ngài hơi chút thu điểm tay, phóng điểm tích lũy tới Quách Nhiên kêu lên. Quách Nhiên xem bọn này thằng danh con, quá liều lĩnh rồi, quên trước khi sợ hãi về sau, lòng tự tin có chút bành trướng, cho bọn hắn thêm điểm liệu, lại để cho bọn hắn khẩn trương lên. Đường Uyển Nhi chậm rãi thu nhỏ lại phạm vi công kích, kết quả đại lượng ma quái mãnh liệt tới, Long Văn các chiến sĩ một tiếng quái gọi, toàn lực rảo sát. Từ bỏ sợ hãi, buông xuống khẩn trương, Long Văn các chiến sĩ tại Long Huyết chiến sĩ dưới sự dẫn dắt, trải qua hơn lần đại chiến, rốt cuộc tìm được chiến đấu cảm giác, cùng Long Huyết chiến sĩ chi ở giữa chênh lệch, chính rất nhanh thu nhỏ lại. Long Trần bên này nhẹ nhõm đến cực điểm, thế lực khác cũng đều không sai biệt lắm, bất qua thú thần phủ cùng bá vương điện, cũng đã làm lớn ra phạm vi công kích. Bọn hắn không cam lòng ôm cây đợi thỏ, Nghiêm Mạc Trần, Hàn Vân Sơn, Ngụy Trường Hải ba người, đã trong đám người kia mà ra, xông về phía trước, tại phía trước mấy trăm dặm tả hữu địa phương, mà bắt đầu chặn giết ma quái rồi. Quá hèn hạ, đây là đoạt quái. Quách Nhiên nhìn xem ba cái thối không biết xấu hổ, vậy mà chạy đến phía trước đi. Như vậy ma quái số lượng sẽ giảm rất nhiều, bọn hắn thừa cơ vớt điểm tích lũy. Nhưng là cũng không phải sở hữu thế lực, đều có phái người đi ra ngoài ngăn nước thực lực, thú thần phủ cùng bá vương điện, phái đi ra bọn hắn, cửa ải như trước thủ được vững vàng đương đương. Trên thực tế Hoa Thi Ngữ bên kia, cũng có thực lực phái ra Triệu Tử Nghiên xuất kích, nhưng là Hoa Thi Ngữ cũng không có làm như vậy, như trước dựa theo nguyên lai tiết tấu đến đánh chết. Vạn Trùng Hội bên kia, Uông Thực nhìn xem Long Trần một mực không động thủ, tựa hồ cũng phát giác không ổn. Hắn làm như vậy, những người khác tựu không có chuyện gì rồi, tại côn trùng trong đại quân, khai ra một đầu lỗ hổng, phóng một bộ phận ma quái tới, để cho thủ hạ đệ tử chém giết. Lão đại, nếu không ngươi cũng bộc lộ tài năng. Quách Nhiên nhìn xem ba người đoạt quái, trong nội tâm khó chịu, hỏi dò. Lộ cái rằm a, ngươi như thế nào cũng theo chân bọn họ đồng dạng ngu ngốc rồi, Tô Mặc đều bị đánh thành thảm như vậy rồi, ngươi nghĩ rằng chúng ta nhiệm vụ tựu nhẹ nhàng như vậy. Dùng bờ mông muốn, cũng biết. Đây bất quá là cho chúng ta thời gian thích ứng mà thôi, cho chúng ta chậm rãi thích ứng, mới có thể dần dần phóng thích càng nhiều nữa ma quái tới. Con chuột kéo cào gỗ, đầu to tại phía sau, lại để cho bọn hắn đắc chí đi thôi, xem bọn hắn có thể được sắt bao lâu. Long Trần tức giận đạo. Quả nhiên Long Trần nói sau không bao lâu, mọi người cũng cảm giác được không đúng, ma thú đại quân hay vẫn là nhiều như vậy, nhưng là bát giai ma quái số lượng lại bắt đầu gia tăng lên. Một lúc mới bắt đầu, đại khái hơn 2.000 đầu ma quái bên trong mới sẽ xuất hiện một đầu bát giai ma quái. Mà hôm nay, bát giai ma quái số lượng càng ngày càng nhiều, không sai biệt lắm hơn 1.000 đầu ma quái bên trong, sẽ có một đầu bát giai ma quái xuất hiện, bát giai ma quái số lượng gấp bội rồi. Kết quả bát giai ma quái số lượng càng nhiều, thú thần phủ cùng bá vương điện bên kia có chút chịu không được rồi, có vài đầu bát giai ma quái đã tránh được Hồ Quy Sơn phong tỏa, xông vào phía sau trận doanh, khiến cho một hồi rối loạn. Tuy nhiên bát giai ma quái cuối cùng nhất bị chém giết, bất quá như trước có mười mấy cái đệ tử tại bát giai ma quái trùng kích hạ bỏ mình. Hồ Quy Sơn cùng Phạm Tùng vội vàng đem ba người gọi trở về bố trí, kết quả bối rối phía dưới, trận hình hơi tán, lại chết hơn trăm người, khí hai người mặt đều tái rồi. Hôm nay là điển hình ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, vì nhiều lợi nhuận điểm tích lũy, kết quả chết nhiều người như vậy, quá không đáng rồi. Ngược lại xem mặt khác mấy cái trận doanh, người ta còn nguyên, tuy nhiên bát giai ma quái càng ngày càng nhiều, nhưng là trận hình bất loạn, không có xuất hiện bất kỳ thương vong. Hai người trong lòng căm tức, chẳng khác gì là chính mình chiều chính mình hai cái tát. Bát giai ma quái càng ngày càng nhiều, Long Huyết quân đoàn trận hình lần nữa có đi một tí biến hóa, Long Văn chiến sĩ lui ra phía sau, Long Huyết chiến sĩ về phía trước, bởi vì cá lọt lưới càng ngày càng nhiều, Long Huyết chiến sĩ bắt đầu chém giết bát giai ma quái. Hơn nữa ngẫu nhiên sẽ bỏ qua đi một đầu bát giai ma quái, lại để cho Long Văn chiến sĩ nếm thử tiên, bất quá buông tha trước khi đi, đều sớm chào hỏi, lại để cho bọn hắn có chỗ chuẩn bị. Thẳng đến Long Văn các chiến sĩ, buông đối với bát giai ma quái trời sinh sợ hãi về sau, mới bắt đầu chậm rãi phóng bát giai ma quái tiến đến, lại để cho Long Văn chiến sĩ chính thức bắt đầu tiếp xúc bát giai ma quái. Một canh giờ qua đi, bát giai ma quái số lượng càng nhiều, không sai biệt lắm 500 cái ma quái bên trong, sẽ xuất hiện một đầu bát giai ma quái. Thế lực khác cũng bắt đầu căng thẳng rồi, thậm chí bắt đầu xuất hiện thương vong, không còn có trước khi dễ dàng, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ đây mới thực là chiến trường, mà không phải khảo hạch. Bất quá Long Trần như trước không có ra tay, lăng không mà đứng, bao quát lấy phía dưới Long Huyết quân đoàn, trong lòng của hắn, hiện tại mới là chiến đấu bắt đầu, là chân chính tôi luyện Long Huyết quân đoàn thời khắc. Giống, đột nhiên xa xa truyền đến gầm lên giận dữ, chấn động bầu trời, một cỗ kinh khủng uy áp đánh úp lại, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Chương 1070, cường thế chém giết. Đó là một đầu cao tới 10 trượng cực lớn thân ảnh, như đầu chuột thân, quanh thân bao trùm lấy rậm rạp đường vân. Đằng sau kéo lấy một đầu dài trường cái đuôi. Một tiếng gào thét, chấn đắc hư không ông ông tác hưởng, khủng bố uy áp, như là sóng to gió lớn vọt tới, lại để cho tất cả mọi người tóc gáy thoáng cái nổ tung rồi. Cửu giai ma quái, tuyệt đối là cửu giai ma quái, không phải nói, sẽ không xuất hiện cửu giai ma quái sao? Tất cả mọi người quá sợ hãi, đây chính là có thể so với vương cấp cường giả tồn tại a. Cái kia cửu giai ma quái một đường chạy vội, mà ngay cả nó phía trước thất giai, bát giai ma quái, đều bị hắn đánh bay, theo hắn chạy vội, đại địa càng không ngừng run rẩy. Long Trần lúc này khuôn mặt nghiêm nghị, bay đến Long Huyết đại quân phía trước, đồng thời Hoa Thi Ngữ, Uông Thực, Hồ Quy Sơn, Phạm Tùng, Khuyết Tân Viêm cũng toàn bộ xuất hiện tại chính mình đội ngũ phía trước nhất, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cửu giai ma quái chỉ có một đầu, mà cửa ải đã có 6 cái, 1 phần 6 cơ hội, tự xem ai xui xẻo. Từng cái cửa ải đều hiện lên loa trạng, do rộng đến chật vật. Kinh khủng kia cửu giai ma quái chỉ chọn một cái cửa ải trùng kích. Tất cả mọi người có chút khẩn trương, đây chính là cửu giai ma quái, nếu như bị nó nhảy vào phía sau trận doanh, tất nhiên hội tạo thành khủng bố thương vong. Ầm ầm, theo cái kia cửu giai ma quái cực tốc chạy gần, ngàn dặm khoảng cách thoáng qua tức đến, thế nhưng mà theo nó chạy tiến, Đường Uyển Nhi bọn người sắc mặt tựu thay đổi, cái này đầu cửu giai ma quái, vậy mà thẳng đến Long Huyết quân đoàn chỗ cửa ải mà đến. Đường nhìn rõ ràng cửu giai ma quái tiến lên phương hướng, mặt khác đội ngũ đều thở dài một hơi, thú thần phủ, bá vương điện, viêm môn người, trên mặt càng là hiện ra nhìn có chút hả hê dáng tươi cười. Long Trần, để cho ta tới đối phó nó a. Đường Uyển Nhi quanh thân phong nhận lưu chuyển, khí thế bắt đầu chậm rãi tăng lên. Dùng thực lực của ngươi, đối phó nó có lẽ không có vấn đề, bất quá cần một chút thời gian, hãy để cho ta đến a, tăng lên thoáng một phát sĩ khí cũng tốt. Long Trần khẽ lắc đầu, hít sâu một hơi đạo. Cần muốn giúp đỡ sao? Ngay tại Long Trần chuẩn bị ra tay thời điểm, không nghĩ tới bên cạnh hàng xóm mở miệng, Hoa Thi Ngữ vậy mà đưa ra viện trợ. Cảm ơn rồi, chờ ta làm không được thời điểm, hội hướng các ngươi cầu viện. Long Trần khẽ cười, cự tuyệt Hoa Thi Ngữ hảo ý, sau lưng cánh chim chấn động, người đã như là lưu quang, phóng tới xa xa cửu giai ma quái. Long Trần bay ra, Long Huyết quân đoàn sở hữu chiến sĩ đều trong lòng siết chặt, đây chính là khủng bố cửu giai ma quái, dù cho biết rõ Long Trần dũng mãnh phi thường vô địch, như trước cảm thấy lo lắng. Ông... Cái kia chạy vội cửu giai ma quái gặp Long Trần chạy như bay mà đến, trong lúc đó trên người vô số hắc ám đường vân lưu chuyển, miệng rộng mở ra, một đạo màu đen cột sáng, thẳng đến Long Trần kích xạ mà đến. Long Trần quanh thân sấm sét đột nhiên tiếng nổ, trong lúc đó thân hình nhoáng một cái, tránh khỏi đạo kia màu đen hào quang. Oanh, đạo kia màu đen hào quang, kết quả hung hăng kích đâm vào cửa ải hàng rào phía trên, toàn bộ thế giới chấn động mạnh một cái, không ít người thiếu chút nữa bị lực lượng kinh khủng kia cho chấn trên nửa không. Bất quá cái kia hàng rào bình yên vô sự, lại đem chung quanh ma quái toàn bộ đều chấn thành bột mịn, cái này khủng bố một kích, lại để cho tất cả mọi người da đầu run lên, thật không hổ là cửu giai ma quái, so sánh vương cấp cường giả tồn tại, một kích này, đủ để miểu sát bất luận kẻ nào đi à nha. Long Trần né qua cửu giai ma quái một kích, thân hình liên tục lập lòe, căn bản không để cho cửu giai ma quái nhắm trúng cơ hội của mình. Long Trần lôi đình thuấn thân toàn lực phát động, mấy cái lập lòe, đã đến cửu giai ma quái trước mặt, cái kia cửu giai ma quái cực lớn chân trước hung hăng đối với Long Trần đập rơi. Long Trần lách mình né qua, bỗng nhiên một đầu dài trường cái đuôi, hung hăng đối với Long Trần chiều đến, Long Trần lăng không nhảy lên, dùng suýt xảy ra tai nạn khoảng cách, né qua một kích này, đồng thời chân to tại cửu giai ma quái cái đuôi biên giới nhẹ nhẹ một chút, người nhẹ nhàng một phen, đã đến cửu giai ma quái phía sau lưng. Vài cái động tác mau lẹ, gọn gàng, người xem hoa mắt thần trì, kinh khủng kia cửu giai ma quái mấy lần công kích, Long Trần đều là dùng chỉ trong gang tấc né qua, hiểm lại càng hiểm. Thế nhưng mà tại Long Trần làm ra đến, xác thực như vậy thong dong bình tĩnh, phảng phất cùng cái kia cửu giai ma quái cố ý phối hợp bình thường, thoạt nhìn là như vậy cảnh đẹp ý vui. Đương Long Trần nhảy đến cửu giai ma quái sau lưng lúc, một thanh huyết sắc trường đao đã xuất hiện tại Long Trần trong hai tay. Khai thiên thức thứ hai, phốc, tại trong mắt mọi người, chỉ thấy một đạo huyết sắc đao ảnh chém rụng, tại mọi người kinh hãi gần chết trong ánh mắt, cái kia cửu giai ma quái cực lớn đầu lâu cao cao bay lên, màu đen máu tươi kích xạ trời cao. Đầu kia cửu giai ma quái từ đầu đến cuối, đều không có dừng bước lại, kết quả bị Long Trần một đao chém xuống đầu lâu, không đầu thi thể, như trước sông về trước ra trăm dặm. Cơ hồ nhanh vào tới cửa ải, tại Long huyết quân đoàn phía trước, mới ầm ầm ngã xuống. Long Trần huyết sắc trường đao, gánh tại đầu vai, đứng tại cửu giai ma quái trên thi thể, đối với Long huyết các chiến sĩ đánh ra một cái tư thế chiến thắng. Bành, đúng lúc này, trong hư không, một khỏa phiên cổn cực lớn đầu lâu, rớt xuống, vừa vặn rơi xuống thi thể phía trước, phảng phất hết thảy đều là tính toán tốt, công bằng, vừa vặn rớt tại cửu giai ma quái cổ chính phía trước. Lão đại uy vũ. Toàn trường vốn là một mảnh giống như chết yên tĩnh, ngay sau đó Long huyết quân đoàn bộc phát ra một hồi sấm sét giống như hoan hô. Cửu giai ma quái phất tay chảm chi, dùng tích hải chi cảnh, một đao bị mất mạng, thử hỏi dưới trời đất ai có loại này bá khí. Nếu như Long Trần bộc phát toàn lực, đem chi chém giết, cái kia còn dễ nói một ít, thế nhưng mà Long Trần căn bản không có bộc phát khí thế, trước sau tựu ra một cái đao, cái kia nhẹ nhõm bộ dáng, căn bản là không giống như là chém giết một đầu khủng bố cửu giai ma quái. Mà là chém giết một chỉ con thỏ, là nhẹ nhàng như vậy, đơn giản như vậy. Một đao kia chấn nhiếp tất cả mọi người, quá bá khí rồi, Đường Uyển Nhi lông mày trong mắt, tất cả đều là vẻ sùng bái, nàng thích nhất xem Long Trần bày ra hắn khí phách một mặt. Mà ngay cả Hoa Thi Ngữ lông mày trong mắt, cũng hiện lên dị sắc, Long Trần một kích này quá đẹp. Bởi vì Long Trần vừa rồi biểu hiện ra là chân chính chiến thuật tinh túy, bằng thiếu trả giá, đạt được lớn nhất hồi báo. Trên thực tế Long Trần chứng kiến đầu kia cửu giai ma quái thời điểm, theo hình thể của nó tự có thể đoán được, nó thuộc về hệ sức mạnh tồn tại, quanh thân tính linh hoạt sẽ kém rất nhiều. Cho nên Long Trần tại chạy vội trên đường, mà bắt đầu lặng yên xúc tích lực lượng, liên tục xê dịch thiểm dược, chính là vì chế tạo một cái xuất đao cơ hội, có đôi khi kích giết địch nhân, hữu hiệu công kích, chỉ cần thoáng một phát là đủ rồi. Một kích này nhìn về phía trên rất nhẹ nhàng, trên thực tế, nhưng lại Long Trần chân thật chiến lược một loại thể hiện. Ánh mắt muốn độc đáo, phán đoán muốn tinh chuẩn, lực lượng muốn tỉ mỉ, quan trọng nhất là, phải có tuyệt đối tự tin, nếu như Long Trần một kích không cách nào đem hắn đánh chết, như vậy cửu giai ma quái, muốn vào tới Long huyết chiến sĩ trước mặt. Cho nên Long Trần một kích này, là hoàn mỹ không tì vết một kích, thấy lại để cho người nhiệt huyết sôi trào. Cửu giai ma quái, cũng không có các ngươi tưởng tượng đáng sợ như vậy, quá trình chiến đấu ở bên trong, quan trọng nhất là quan sát, chỉ cần nắm giữ đối phương nhược điểm chí mạng, chúng tự là rau cỏ củ cải trắng. Tùy ngươi chém, tốt rồi, mọi người tiếp tục giết Long Trần nhảy xuống cửu giai ma quái thi thể, đối với chúng nhân nói. Mọi người lúc này mới hét lớn một tiếng, tiếp tục toàn lực chém giết ma quái, Long Trần một đao kia, trực tiếp đem mọi người sĩ khí, tăng lên tới một cái trước nay chưa có độ cao, Long huyết quân đoàn các chiến sĩ, cảm giác toàn thân đều là khí lực, nếu như không dốc sức liều mạng chém, mình cũng muốn nổ tung. Rất đẹp trai một đao, đao xoái, người càng xoái. Thiên nữ minh bên trong, không biết có bao nhiêu thiếu nữ, bị Long Trần cái này bá khí vô song một đao cho khuynh đảo, Long Trần giã tính cùng bá khí, đối với bình thường nữ tử mà nói, có một loại chí mạng hấp dẫn. Đối với tu hành giới nữ tu mà nói, nam nhân không phải dùng để chinh phục, tựu là dùng để bị chinh phục, càng bá đạo nam nhân, lại càng làm cho lòng của nữ nhân động. Mà Long Trần bá đạo, cùng nam nhân khác bất đồng, hắn cũng không tận lực đi thể hiện chính mình bá đạo, mà không giống nam nhân khác, bao giờ cũng không tại bày ra chính mình bá đạo. Long Trần bá đạo đến từ chính hắn thực chất bên trong, thậm chí là linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong, cái loại này bá đạo, mới thật sự là bá đạo. Nơi này là chiến trường, không tốt phân tâm, nguyên một đám cùng hoa si đồng dạng hoa thi ngữ đối với những cái kia, Xuân Tâm nhộn nhạo bọn nữ tử quát lạnh nói. Long Trần một đao kia, xác thực đẹp trai ngây người mà ngay cả Triệu Tử Nghiên cũng không khỏi cảm khái nói. Ngươi, hoa thi ngữ đôi mắt đẹp hung hăng chừng Triệu Tử Nghiên liếc, Triệu Tử Nghiên lúc này mới thẻ lưỡi, không nói gì nữa. Long Trần một đao chém giết cửu giai ma quái, rung động toàn trường, bất quá có ít người, tại kinh hãi đồng thời, lại sinh ra thật sâu đố kỵ cùng bất an. Long Trần chém giết cửu giai ma quái về sau, theo trước ngực của nó lấy ra một miếng tinh hạch, phát hiện bên trong có cực kỳ khổng lồ nguyên linh chi lực. Cái này miếng tinh hạch bên trong nguyên linh thực lực, so với lúc trước đầu bát giai ma quái, cường đại hơn gấp mấy trăm lần, cơ hồ tương đương với Long Trần lấy được nguyên linh thạch rồi. Bất quá cùng trước khi tinh hạch giống nhau chính là, bên trong nguyên linh chi lực, như trước chỉ chiếm 1/10, còn lại toàn bộ đều là vô dụng năng lượng, hơn nữa nguyên linh chi lực, cùng mặt khác năng lượng vén cùng một chỗ, rất khó để lấy ra. Nghĩ đến nguyên linh thạch, Long Trần khóe miệng tự hiện ra một vòng dáng tươi cười. Đây chính là đối với chú đại cảnh đệ tử mà nói vật báu vô giá, mà cái này vật báu vô giá, Long Trần có hơn 10 tỷ. Lúc trước Long Trần vốn định nắm Trịnh Văn Long, bán đi một ít, kiếm lấy một ít tài nguyên, nhưng là kế hoạch không có biến hóa nhanh, Long huyết quân đoàn trên phạm vi lớn mở rộng, những nguyên linh thạch này chỉ có thể chính mình tiêu hao. Theo thời gian trôi qua, ma quái số lượng càng ngày càng nhiều, lúc này thậm chí có 1/10, đều là bát giai ma quái rồi, theo bát giai ma quái tỷ lệ càng lúc càng lớn. Tất cả đại trận doanh rốt cục bắt đầu căng thẳng rồi. Có thế lực đã bắt đầu xuất hiện tiếp tục thương vong, cứ việc tất cả đại trận doanh tinh anh toàn lực chém giết, thế nhưng mà ma quái nhiều lắm, phạm vi quá lớn, không cách nào chiếu cố chu toàn, không ít thực lực yếu kém đệ tử, ngăn cản không nổi, đã bắt đầu vẫn lạc. Vẫn lạc trong hàng đệ tử, dùng Viêm Môn vi nhất, theo bắt đầu đến bây giờ, Viêm Môn đệ tử đã có hơn 700 người bỏ mình. Một mặt là bởi vì Viêm Môn chỉ có một ngũ phẩm thiên kiêu, một mặt khác là khuyết tân viêm căn bản không có thống soái chi lực, trận hình biến hóa cực kỳ đông cứng, thương vong không thể tránh được. Thiên nữ minh cũng xuất hiện thương vong, bất quá thương vong không lớn, hoa thi ngữ cánh hoa phạm vi quá mức khủng bố, cơ hồ nàng một người, ôm đồm hơn phân nửa công kích, nhưng là một người cường, không có nghĩa là chỉnh thể lực lượng đều cường, vẫn có chiếu cố không đến địa phương. Duy nhất bảo trì linh thương vong chỉ có Long huyết quân đoàn cùng vạn trùng hội rồi, bất quá vạn trùng hội, tuy nhiên người không có thương tổn vong. Nhưng là Uông thật sự côn trùng đại quân, lại xuất hiện thương vong, hiển nhiên cũng có chút cố hết sức rồi. Long Trần một mực chú ý Long huyết quân đoàn, lúc này Long huyết quân đoàn hết thảy đều tại vững vàng địa khống chế ở bên trong, Quách Nhiên tại trong hư không chỉ huy, khống chế toàn cục, tạm thời không có gì nguy hiểm. Bất quá Long huyết quân đoàn áp lực cũng thật lớn, nhưng là Long Trần tốt tựu là loại này áp lực, mới nhập môn Long văn chiến sĩ, còn cần nhiều kinh nghiệm loại này sinh tử đại chiến, mới có thể tôi luyện ra bản thân nhuệ khí. Ô. Ma quái bắt đầu biến thiếu đi, chẳng lẽ cái này muốn đã xong? Long Trần nhìn phía xa, bởi vì hắn phát hiện, ma quái số lượng, xác thực bắt đầu giảm bớt. Ầm ầm, bỗng nhiên đại địa run rẩy, xa xa có cực lớn thân ảnh, cấp tốc chạy tới, đương nhìn rõ ràng những thân ảnh kia, dù cho dùng Long Trần chấn định, cũng không khỏi biến sắc. Chương 1071, thủ đoạn hèn hạ. Biến trận, càn khôn hạc dược trận, Long Trần sắc mặt đại biến, một tiếng gào to, Long huyết quân đoàn không chút nghĩ ngợi. Dùng Long Trần cầm đầu, kết thành cực lớn hai cánh trận pháp, đây là mạnh nhất phòng ngự trận pháp. Vì vậy thời điểm tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi, phía trước vậy mà rậm rạp chẳng chịt xuất hiện mười mấy cái cực lớn thân ảnh, vậy mà toàn bộ đều là cửu giai ma quái. Trước khi Long Trần chém giết một đầu cửu giai ma quái về sau, đón lấy cũng có hai đầu cửu giai ma quái xuất hiện, phân biệt bị Phạm Tùng cùng Hoa Thi Ngữ đánh chết, tuy nhiên bị hai người đánh chết, nhưng là hai người cũng không có Long Trần như vậy tinh chuẩn phán đoán. Tiến hành nhất kích tất sát, mà là toàn lực liều mạng, mới đưa hắn chém giết. Long Trần chém giết cửu giai ma quái, hết thảy đều quá là nhanh, cảm giác còn chưa bắt đầu tựu đã xong. Nhưng là Hoa Thi Ngữ cùng Phạm Tùng, nhưng lại một hồi thực lực chân chính đụng nhau, lại để cho tất cả mọi người thấy được cửu giai ma quái khủng bố, ngoại trừ ngũ phẩm thiên kiêu, căn bản không người nào có thể ngăn cản. Hôm nay thoáng cái xuất hiện 7-80 đầu cửu giai ma quái, tất cả mọi người sợ choáng váng. Cái này căn bản cũng không có bất luận cái gì lao động chân tay a, tại sao có thể như vậy? Nghiêm Mạc Trần, nhìn xem khổng lồ như thế cửu giai ma quái bầy, Hồ Quy Sơn sắc mặt mấy lần về sau, bỗng nhiên đối với Nghiêm Mạc Trần khiến một cái ánh mắt. Nghiêm Mạc Trần lập tức đã minh bạch Hồ Quy Sơn ý tứ, bất quá hắn thoáng do dự một chút, bỗng nhiên nhìn xa xa Long Trần liếc, trong ánh mắt hiển hiện một vòng hung ác lệ chi sắc, sau đó cả người thoáng cái biến mất. Oanh, 70-80 đầu cửu giai ma quái cấp tốc chạy vội, chúng sau lưng không hề có bất kỳ ma quái rồi, bỗng nhiên phía trước xuất hiện một đạo cự đại tường đất, kết quả tường đất mới vừa xuất hiện, lập tức bị những ma quái kia đụng xuyên. Cái kia dày đến tầm hơn 10 trượng tường đất, tại cửu giai ma quái trước mặt vậy mà cùng trang giấy đồng dạng mỏng, căn bản khởi không đến bất luận cái gì ngăn cản tác dụng. Là Nghiêm Mạc Trần, hắn điên rồi sao? Vậy mà đơn thương độc mã ngăn cản sở hữu cửu giai ma quái. Mọi người lúc này thời điểm mới nhìn đến, đại địa chi trên một thân ảnh, cấp tốc rút lui, hai tay cấp tốc kết ấn, một đạo lại một đạo tường đất theo đại địa phía trên hình thành, lại bị những ma quái kia toàn bộ đụng nát. Kết quả những cửu giai kia ma quái bị Nghiêm Mạc Trần thoáng cái hấp dẫn, toàn bộ đều hướng Nghiêm Mạc Trần đánh tới, Nghiêm Mạc Trần một bên thiết trí chướng ngại, thiên về một bên lui. Long Trần bỗng nhiên trong đôi mắt, sát ý nghiêm nghị quát, Nghiêm Mạc Trần, hôm nay ngươi nếu là dám hãm hại tại chúng ta, ta Long Trần thề, lên trời xuống đất, cũng muốn đem ngươi chém giết. Theo Long Trần một tiếng gầm lên, Hoa Thi Ngữ cùng Uông Chân sắc mặt thoáng cái thay đổi, bởi vì bọn họ phát hiện, Nghiêm Mạc Trần lui về phía sau phương hướng, thật sự thẳng đến Long Trần bên này, đây rõ ràng là muốn đem ma quái đại quân, dẫn tới Long Trần bên này, muốn triệt để bị diệt Long Huyết quân đoàn. Hắc hắc, Long Trần, ta Nghiêm Mạc Trần giúp các ngươi tranh thủ thời gian, các ngươi lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, quên đi, riêng phần mình tự cầu nhiều phúc a. Nghiêm Mạc Trần bỗng nhiên một tiếng cười lạnh, trên mặt hiển hiện một tia đắc ý. Sau đó cả người thoáng cái biến mất tại đại địa phía trên một đạo phù văn dán mặt đất hóa thành lưu quang, thoáng cái quay trở về Bá Vương điện trận doanh. Nghiêm Mạc Trần thi triển thổ độn chi thuật, quay trở về chính mình trận doanh, mà những cửu giai kia ma quái tắc thì thoáng cái đã mất đi mục tiêu, hét lớn một tiếng, thẳng tắp về phía trước, mục tiêu thẳng đến Long Trần chỗ cửa ải. Bởi vì cửu giai ma quái quá nhiều, còn có một bộ phận tản ra, thẳng đến mặt khác cửa ải mà đi, bởi như vậy Long Huyết quân đoàn tự muốn thừa nhận cửu giai ma quái chủ lực công kích, cơ hồ có nửa số cửu giai ma quái đều hướng Long Trần bên này chạy tới. Long Trần bên này cửu giai ma quái tối đa, thậm chí có 35 đầu, mà Long Trần bên cạnh Hoa Thi Ngữ cũng xui xẻo, thậm chí có 16 đầu tả hữu ma quái chạy các nàng bên kia đánh tới rồi. Hoa Thi Ngữ trong đôi mắt đẹp, tất cả đều là lạnh như băng sát ý. Long Trần cùng Hoa Thi Ngữ bên này chia sẻ hơn phân nửa ma quái, mà còn lại một ít cửu giai ma quái tắc thì nương tựa theo bản năng đi công kích mặt khác cửa ải. Còn lại 4 cái cửa ải, Uông Chân chỉ bị 9 đầu cửu giai ma quái tập kích, không biết có phải hay không là bởi vì nó côn trùng đại quân duyên cớ, những ma quái kia, vậy mà cũng không hứng thú với Uông Chân, mà là hướng mặt khác cửa ải đánh tới. Hồ Quy Sơn, Phạm Tùng, Khuyết Tân Viêm ba người nhao nhao xông ra cửa ải, chủ động thẳng hướng cửu giai ma quái, tại phía sau của bọn hắn, Nghiêm Mạc Trần, Hàn Vân Sơn, Ngụy Trường Hải chờ tuyệt đỉnh cao thủ, nhao nhao ra tay. Tam đại thế lực cơ hồ hấp thu 4 vực sở hữu đỉnh tiêm cường giả, ngoại trừ Nghiêm Mạc Trần bên ngoài, còn có 2 cái ngũ phẩm thiên hành giả, cũng bị thu nạp, bất quá bọn hắn cũng không phải là tiên thiên ngũ phẩm thiên hành giả, nhưng là chiến lực so tứ phẩm thiên hành giả cao hơn nhiều lắm. Tam đại thế lực, tổng hợp thực lực mạnh nhất, cao thủ tối đa, đối mặt 20 mấy đầu cửu giai ma quái, ngược lại là áp lực nhỏ nhất. Quách Nhiên, không muốn che giấu rồi, xuất ra người sát khí đến, nhanh. Long Trần kêu lớn, Quách Nhiên cắn răng một cái, trực tiếp lấy ra một khung như là chiến xa cự nỏ, cái kia cự nỏ toàn thân màu đỏ sậm, quanh thân phù văn rậm rạp, mới vừa xuất hiện, sẽ đem đại địa cho đập phá một cái hố to, Quách Nhiên chính mình căn bản cầm không được. Cự nỏ vừa xuất hiện, Quách Nhiên trong tay nhiều ra một thanh hoàng kim trường thương, trên thân thương, khảm nạm lấy một khỏa nguyên linh thạch. Ông, Quách Nhiên trong tay cò súng bóp, chỉ thấy một đạo kim quang bay ra, trực tiếp bắn vào ngoài trăm dặm cửu giai ma quái bảy bên trong. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng. Cái kia kim sắc trường thương bay vào cửu giai ma quái bầy ở bên trong, lập tức bạo toái, trường thương vỡ thành từng đạo dài đến tấc hơn hình thoi mảnh vỡ kích xạ ra, trực tiếp đem những cửu giai kia ma quái huyết nhục đâm thủng, tuôn ra mảng lớn huyết vũ. Hơn một tháng cố gắng, chợt nghe một cái tiếng động, Quách Nhiên lòng đang nhỏ máu, đây là hắn vừa mới chế tạo ra một kiện giết địch lợi khí, cái này lợi khí chỉ có Long Trần biết rõ, hơn nữa hắn còn không có triệt để đầu nhập sử dụng đâu rồi, cứ như vậy trước dùng. Phốc phốc phốc phốc. Vô tận hình thoi mảnh vỡ, xuyên qua những cửu giai kia ma quái thân thể, khủng bố lực lượng, mà ngay cả cửu giai ma quái cũng ngăn không được. Thế nhưng mà cái kia nho nhỏ mảnh vỡ, đối với cửu giai ma quái cái kia 10 trượng cao thân hình, dù cho bị đâm xuyên qua, cũng không cách nào đem hắn diệt sát. Bất quá cái này một mũi tên uy lực, lại làm cho những cấp tốc kia bôn chỉ cửu giai ma quái, thân hình dừng một chút, Long Trần muốn đúng là cái này giảm sóc. Liệt diễm hỏa lao, Long Trần hai tay kết ấn, trong thiên địa vô số hỏa diễm dây chuyền xuất hiện, hình thành một đạo cự đại lồng giam đem sở hữu cửu giai ma quái bao phủ, đồng thời Long Trần khuôn mặt thần thánh, miệng phun chân kinh, trong thiên địa vô tận tụng kinh chi tiếng vang lên, như chư thần tại ngâm sướng. Ông ông ông, trong thiên địa vô tận hỏa diễm chi lực vào tới, Long Trần bạo phát hỏa long tất cả lực lượng, ngưng tụ ra liệt diễm hỏa lao, càng ngày càng long trọng, càng lúc càng cường hãn. Hỏa diễm dây chuyền càng không ngừng biến ra, ban đầu ở Đông Hoang thi triển thời điểm, hỏa diễm dây chuyền chỉ có cánh tay phẩm chất, hôm nay xiềng xích vừa xuất hiện thì có thường nhân eo thô. Theo đại phản thiên kinh ngâm sướng, xiềng xích càng ngày càng thô, hỏa diễm chi lực càng ngày càng mạnh. Rầm rầm rầm, tại hỏa trong lao cửu giai ma quái, điên cuồng đập nện liệt diễm hỏa lao, bang bang bạo hưởng, nhưng không cách nào dung chuyển hỏa lao. Tiểu hỏa, đem tất cả của ngươi lực lượng đều xử đi ra, hỏa lao tuyệt sát. Long Trần mày kiếm ngược lại, mệnh lệnh tiểu hỏa không muốn giữ lại, đồng thời Long Trần linh nguyên toàn lực bộc phát. Ngàn trượng vuông cực lớn hỏa lao, trong lúc đó chấn động, phảng phất toàn bộ thế giới, thoáng cái đã mất đi thanh âm, thế giới phảng phất tiến nhập vĩnh hằng. Hô, hỏa lao bỗng nhiên trong nháy mắt thu nhỏ lại, đường kính ngàn trượng, lập tức thu nhỏ lại đã đến đường kính chỉ có hơn một trượng, bên trong sở hữu cửu giai ma quái, bị áp xúc thành một đoàn. Oanh, đường kính chỉ có hơn một trượng hỏa lao trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, Long Trần kết ấn hai tay cũng thoáng cái bị tạc khai, huyết nhục mơ hồ một mảnh, đồng thời máu tươi cuồng bắn ra. Tiểu hỏa lực lượng quá mức cường đại, lại trải qua đại phản thiên kinh gia trì, vượt xa thuật pháp bản thân chịu tải năng lượng, Long Trần nhận lấy thật lớn cắn trả. Bất quá vạn hạnh chính là, một kích đem sở hữu cửu giai ma quái toàn bộ đánh chết, chỉ là tiểu hỏa cũng bị trọng thương, thời gian ngắn không cách nào vận dụng. Long Trần một lần hành động diệt sát sở hữu cửu giai ma quái, quay đầu xem xét, chỉ thấy Đường Uyển Nhi đám người đã xông về Hoa Thi Ngữ đội ngũ, trợ giúp Hoa Thi Ngữ đánh chết những ma quái kia. Long Trần hít sâu một hơi, cũng phóng tới Hoa Thi Ngữ trận doanh. Hoa Thi Ngữ lúc này sắc mặt thương trắng như tờ giấy, nàng trước khi vận dụng cấm thuật, liên tục đánh chết 8 đầu cửu giai ma quái. Mình cũng bị thụ cực kỳ nội thương nghiêm trọng, nhưng là lúc này cắn răng trèo trống, thiên nữ mình chết thương thảm trọng, cửu giai ma quái, căn bản không phải những con gái yếu ớt này có thể đối phó. Đường Uyển Nhi, Cốc Dương, Mặc Chiến giáp Quách Nhiên phân biệt giữ chặt một đầu cửu giai ma quái kịch chiến, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn hai người vận chuyển đại địa chi lực, tận lực bảo hộ những ngày kia nữ minh nữ tử, giảm bớt thêm nữa đại thương vong. Phốc, huyết sắc quang mang hiển hiện, Hoa Thi Ngữ đang toàn lực đối phó hai đầu ma quái bên trong một đầu, bị Long Trần một đao chém giết. Cảm ơn ngươi, Hoa Thi Ngữ nhìn xem Long Trần, con mắt hơi đỏ lên, nếu như không phải Long Huyết quân đoàn hỗ trợ, nàng thiên nữ minh muốn đã xong. Tranh thủ thời gian giết, Long Trần đáp lại một câu, đã đánh về phía một đầu đem Lý Kỳ, Tống Minh Viễn làm cho liên tục rút lui cửu giai ma quái bên người. Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn đã kích hoạt lên linh huyết, dốc sức liều mạng hộ tại những nữ đệ tử kia trước người, thế nhưng mà như trước không địch lại, mắt thấy muốn thủ không được rồi, Long Trần huyết sắc trường đao đã tật bổ mà xuống. Xuy, huyết sắc đao mang, từ trên trời giáng xuống, sau đó tựu như vậy biến mất, thiên nữ minh các đệ tử không khỏi ngẩn ngơ. Chỉ thấy cái kia cực lớn cửu giai ma quái, thân thể chậm rãi vỡ ra, theo thân thể hắn trong cái khe, các nàng thấy được một cái cuồng dã khi phách bóng lưng, lao thẳng tới hướng một đầu khác cửu giai ma quái. Long Trần phát hiện, những ma quái này lực công kích siêu cường, nhưng là không có trí tuệ, một khi có người có thể ngăn trở nó, sau lưng nếu có người đánh lén, chỉ cần là đến từ góc chết công kích, chúng rất khó cảm thấy được, có thể một kích bị mất mạng. Long Trần liên tục chém giết 3 đầu cửu giai ma quái, bên kia Hoa Thi Ngữ cũng đánh chết nàng ma quái, viện trợ Đường Uyển Nhi, rất nhanh sở hữu ma quái đều bị đánh chết không còn. Trên chiến trường thoáng một phát chi lâm vào yên tĩnh, Hoa Thi Ngữ nhìn lên trời nữ minh chủ ngắn ngủn trong nháy mắt, mấy ngàn nữ tử tự như vậy hương tiêu ngọc vẫn, trong đôi mắt sát cơ bạo tuôn. Ta muốn đi giết người rồi, người tới không? Long Trần hỏi, đi. Hoa Thi Ngữ cắn răng nói, các ngươi đều ở đây ở bên trong xem náo nhiệt, không nên động. Long Trần đối với Long Huyết quân đoàn chiến sĩ đạo, nói xong, tự như vậy cùng Hoa Thi Ngữ, sóng vai đi về hướng xa xa, chỗ đó tam đại thế lực cường giả, chính lạnh lùng mà nhìn xem bọn hắn. Chương 1072, ra tay ác độc đồ thiên kiêu. Long Trần khiêng huyết sắc trường đao, cùng Hoa Thi Ngữ thẳng tắp đi về hướng Hồ Quy Sơn bọn người, Long Trần trong đôi mắt, một mảnh bình tĩnh. Quen thuộc Long Trần người cũng biết, phần này bình tĩnh, đại biểu cho Long Trần sát ý đã đến cực hạn, không cần tận lực áp chế, bởi vì, kế tiếp, hắn muốn giết người. Nghiêm Mạc Trần đi ra nhận lấy cái chết. Long Trần khiêng huyết ẩm đi về phía trước, như là một tử thần hàng lâm, sát khí trên người, liền không gian đều đi theo bắt đầu vặn vẹo. Long Trần, Ngươi quá cuồng vọng rồi, dám giết người của ta. Ngươi nhìn ngươi có tư cách kia sao? Phạm Tùng cười lạnh, ta muốn sát nhân, người nào ngăn ta chết? Long Trần lạnh lùng đáp lại, bước chân không ngừng, khí thế trên người bắt đầu chậm rãi bộc phát. Ha ha ha, ta đây tự nhìn xem, ngươi như thế nào để cho ta chết? Phạm Tùng ngửa mặt lên trời cười to. Ngay tại lúc đó, Hồ Quy Sơn, Phạm Tùng, Khuyết Tân Viêm, Nghiêm Mạc Trần, Ngụy Trường Hải, Hàn Vân Sơn cùng mặt khác hai vị ngũ phẩm thiên hành giả, toàn bộ đều đứng dậy, bát đại cường giả lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần cùng Hoa Thi Ngữ. Ta muốn bắt đầu giết người, người chú ý an toàn. Long Trần đối với Hoa Thi Ngữ dặn dò một câu, bỗng nhiên sau lưng bốn màu thần hoàn hiện lên, đồng thời trong đôi mắt, bốn quả ngôi sao di động. Thanh Long chiến thân hiện, Long Trần trong nội tâm quát khẽ một tiếng, quanh thân bị thanh sắc lân phiến bao trùm, khí tức trên thân, phảng phất núi lửa bộc phát, làm thiên địa nổ vang bạo hưởng, thần âm long long, cương phong kích động. Giết, Long Trần một đao chém rụng, một đao huyết sắc đao ảnh phóng lên trời, xé rách thương khung, một đao thẳng đến trước mắt mấy người chém rụng. Hồ Quy Sơn bọn người chấn động, vốn là bọn hắn cho rằng, bằng bọn hắn bảy người thực lực tuyệt đối, Long Trần cùng Hoa Thi Ngữ tuyệt đối không dám động tay, hai bên chiến lực, kém nhiều lắm, cho rằng Long Trần đến, bất quá là trang giả vờ giả vịt, nếu không tự là tự rước lấy nhục. Thế nhưng mà Long Trần hôm nay một đao chém ra, căn bản không có bất luận cái gì vòng qua vòng lại chỗ trống, một đao kia bên trong sát ý, có thể làm cho Devil May Cry thần kinh, đây là thật muốn giết bọn hắn. Hoa Hải Táng Thiên, ngay tại Long Trần ra tay trong nháy mắt, Hoa Thi Ngữ cũng xuất thủ, vô tận cánh hoa chi hải, ngưng tụ thành một cái cự đại vòng hoa. Theo vòng hoa cấp tốc xoay tròn, như là một đạo cự đại khai thiên chi nhận, xé rách hư không thẳng đến mọi người đánh tới. Hồ Quy Sơn quát khẽ một tiếng, cả người bỗng nhiên trở nên cực lớn, quanh thân hiện ra màu đen lông tơ, hàm răng trở nên sắc bén, cả người lập tức biến thân thành một đầu cực lớn ma viên. Ai cũng không nghĩ ra, cái này Hồ Quy Sơn dĩ nhiên là một vị thú tu, lúc này hắn thi triển dung thú chi thuật, biến thân trở thành một cao tới 2 trượng cao cực lớn ma viên, một quyền đối với phía trước rơi đập. Ngay tại hắn ra tay trong nháy mắt, Phạm Tùng cũng xuất thủ, hắn toàn thân huyết khí bộc phát, cũng là một quyền ném ra, hai người hợp lực, ngăn cản Long Trần cùng Hoa Thi Ngữ một kích. Khi bọn hắn xem ra, nếu như là người xuất thủ nhiều hơn, sẽ để cho rất nhiều người không phục, bọn hắn muốn dùng công bình nhất phương thức, đánh lui hai người. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cương phong kích động, bốn đạo chí cường lực lượng kích động vào nhau. Cái gì, cương phong kích động chi tế, bỗng nhiên có người một tiếng thét kinh hãi, bởi vì vi một thân ảnh không biết lúc nào, đã đến bên cạnh của hắn, đưa tay tựu là một đao. Kêu sợ hãi chi nhân, đúng là Hàn Vân Sơn, hắn chính đứng chắp tay, đứng tại Hồ Quy Sơn sau lưng. Muốn nhìn Long Trần như thế nào chịu nhục, không có tới trước Long Trần vậy mà không biết lúc nào, vượt qua Hồ Quy Sơn, một đao hướng hắn chém tới. Băng xương hộ, phốc, thế nhưng mà hắn băng xương hộ thuẫn, vừa mới kết ấn, Long Trần một đao, đã chạm tại trên người của hắn, trực tiếp đem thân thể của nó chém thành bột mịn. Đương đầy trời cương phong tán đi, tất cả mọi người vừa vặn chứng kiến huyết sắc đao ảnh hiện lên, Hàn Vân Sơn bị một đao chém vỡ tình cảnh. Khi thấy cái kia hình ảnh, toàn bộ thế giới phảng phất thoáng cái bất động rồi, Hàn Vân Sơn, một đời thiên kiêu, ngũ phẩm thiên hành giả, đã thức tỉnh dung thông thiên địa, chiến lực ngập trời, lại bị Long Trần một đao chém. Hơn nữa Long Trần một đao kia bên trong, bổ sung lực lượng, thậm chí ngay cả Hàn Vân Sơn linh hồn, đều cho nứt vỡ rồi, triệt để hồn phi phá tán. Muốn chết, Hồ Quy Sơn gầm lên giận dữ, một quyền đối với Long Trần phía sau lưng đập tới, bởi vì lúc này Long Trần phía sau lưng, vừa vặn đối với Hồ Quy Sơn, cùng lúc đó, Khuyết Tân Viêm dao găm ngọn lửa cũng đi theo đánh tới, nhưng là Long Trần bỏ mặc, trong tay huyết ẩm vừa mới chém giết Hàn Vân Sơn, bỗng nhiên xẹt qua một đạo quỷ dị độ cong, thẳng đến vẻ mặt kinh hãi Ngụy Trường Hải chém tới. Ngụy Trường Hải hoảng hốt, một cỗ kinh khủng tử vong uy hiếp lập tức tràn ngập trong lòng của hắn, thậm chí ngay cả ngăn cản dũng khí đều không có, quanh thân hơi nước tràn ngập, người cấp tốc rút lui. Bành, đúng lúc này, Hồ Quy Sơn cùng Khuyết Tân Viêm công kích được rồi, bất quá bọn hắn không có công kích được Long Trần, mà là bị một mảnh cánh hoa chi thuẫn cho chặn. Không, bỗng nhiên một tiếng thê lương kêu thảm thiết truyền đến, chỉ thấy xa xa, Ngụy Trường Hải bị một đầu lôi long bao khỏa, không thể động đậy, một thanh huyết sắc trường đao trực tiếp theo phía sau lưng của hắn đâm vào, trước ngực lộ ra. Chết, Long Trần một tiếng gào to, trong tay huyết ẩm phía trên, cuồng bạo lực lượng bộc phát, Ngụy Trường Hải thân thể bị trong nháy mắt chấn thành huyết vụ. Lại một cái ngũ phẩm thiên kiêu chết rồi. Hô, Long Trần trong tay huyết ẩm khiêng trên bả vai trên, thu hồi lôi long, người như là một đạo ảo ảnh, trực tiếp phóng tới, Hồ Quy Sơn bọn người. Hắn là cái tên điên. Hồ Quy Sơn lúc này sợ đến vỡ mật, hắn xác nhận Long Trần là một người điên, vậy mà thật sự dám giết người, hơn nữa giết hay vẫn là Huyền Thiên Đạo Tông dốc sức bồi dưỡng thiên kiêu, chính hắn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Long Trần, không sai biệt lắm lúc này Hoa Thi Ngữ, trên mặt cũng hiện ra một vòng kinh hãi, kêu lên. Ngay từ đầu nàng cùng Long Trần tới, trong miệng nói sát nhân, trên thực tế nàng chính là vì lối ra ác khí, cũng không có nghĩ qua chính thức sát nhân. Thế nhưng mà hôm nay liền giết hai người về sau, căn bản không có chút nào dừng lại dấu hiệu, làm cho nàng không khỏi có chút luống cuống. Ngươi nếu như sợ, ngươi hãy đi về trước, tỉ muội của ngươi có thể chết vô ích, huynh đệ của ta không thể chết vô ích. Long Trần không để ý tới Hoa Thi Ngữ, bởi vì đang giúp trợ thiên nữ mình thời điểm, có 7 vị Long Văn chiến sĩ bỏ mình rồi. Đối với Long Huyết quân đoàn ra tay giúp trợ thiên nữ mình, Long Trần cũng không hối hận, càng sẽ không trách cứ hắn nhóm, bởi vì Long Huyết quân đoàn ở bên trong, mỗi người đều là một đầu nhiệt huyết đàn ông. Tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn, những con gái yếu ớt này tại trước mặt bị tàn sát, nếu không bọn hắn không xứng xưng là Long Huyết quân đoàn chiến sĩ. Nhưng là bọn hắn vẫn lạc, hơn nữa là bởi vì cái nào đó ngu ngốc hành vi, mà làm cho vẫn lạc, hắn nhất định phải cho bọn hắn đòi lại công đạo. Bị Long Trần một kích, Hoa Thi Ngữ cắn răng một cái, gặp Long Trần đã xuất kích, cũng bộc phát ra vô tận hoa hải, hình thành một đạo cánh hoa trường thương, thẳng đến Hồ Quy Sơn đánh tới. Oanh, Hồ Quy Sơn một quyền ngăn trở Hoa Thi Ngữ một kích, nhưng là Hoa Thi Ngữ trên mặt cánh hoa, bổ sung lấy vô tận phù văn, cái kia phù văn bên trong, có một loại thần kỳ lực lượng, trực tiếp đưa hắn cho đẩy lui. Hoa Thi Ngữ, người cũng điên rồi, người muốn cùng hắn cùng chết sao? Hồ Quy Sơn giận dữ, nhưng là Hoa Thi Ngữ không để ý tới, ngọc thủ kết ấn, xinh đẹp trên mặt, bỗng nhiên hiển hiện một vòng mất tự nhiên đỏ ửng, trong lúc đó trong đôi mắt, hai đạo ký hiệu sáng lên. Hô, đầy trời cánh hoa bỗng nhiên như là sống lại bình thường, tạo thành một đầu cự long, thẳng đến Hồ Quy Sơn đánh tới, rõ ràng là Hoa Thi Ngữ không để ý thương thế, lần nữa vận dụng bí pháp. Oanh, Hồ Quy Sơn một kích đẩy lui, một ngụm máu tươi phun ra, cánh hoa cự long thẳng đến Hồ Quy Sơn xung phong liều chết mà đến, khủng bố năng lượng, chấn đắc hư không nổ vang bạo hưởng. Hồ Quy Sơn trong nội tâm hoảng hốt, cái này Hoa Thi Ngữ quá mạnh mẽ, rõ ràng đã đến dầu hết đèn tắt chi cảnh, như trước có khủng bố như thế sức bật. Mắt thấy một kích này không cách nào ngăn cản, bỗng nhiên Phạm Tùng hét lớn một tiếng, một quyền rơi đập, thay Hồ Quy Sơn chặn một kích này, nhưng là Phạm Tùng trên nắm tay máu tươi đầm đìa, cả người bị chấn bay rất ra ngoài. Hồ Quy Sơn đạt được Phạm Tùng chi trợ, đạt được thở dốc chi cơ, cùng Phạm Tùng hợp lực ngăn cản Hoa Thi Ngữ công kích, những người khác, bọn hắn đã chẳng quan tâm rồi. Lúc này Long Trần huyết sắc trường đao kịch chiến Khuyết Tân Viêm, Nghiêm Mạc Trần, cùng mặt khác hai cái ngũ phẩm thiên hành giả. Nghiêm Mạc Trần vừa mới triệu hồi ra thổ linh, kết quả bị Long Trần một đao chém vỡ, trong thời gian ngắn không cách nào ngưng tụ thổ linh, chỉ có thể mặc đại địa chi khải, cùng Long Trần kịch chiến. Hô, Long Trần một đao đẩy lui Khuyết Tân Viêm hỏa nhận, trong lúc đó vậy mà dùng bả vai, đón đỡ một vị ngũ phẩm thiên hành giả một kiếm. Một kiếm kia đâm xuyên qua bả vai, nhưng là tại đệ tử kia cả kinh chi tế, Long Trần huyết sắc trường đao lại đem đầu lâu của hắn chém vỡ. Đây là dùng thương đổi mệnh, Long Trần thường xuyên làm, tuy nhiên bọn họ đều là ngũ phẩm thiên kiêu, mà Long Trần bởi vì toàn lực thi triển liệt diễm hỏa lao, thân chịu trọng thương, chiến lực giảm đi, nhưng là bằng vào kinh nghiệm chiến đấu cũng có thể nhẹ nhõm đưa hắn đùa chơi chết. Lại một vị thiên kiêu vẫn lạc, chỉ còn lại có Khuyết Tân Viêm, Nghiêm Mạc Trần cùng một vị ngũ phẩm thiên hành giả rồi, ba người trong lúc nhất thời tim và mật đều hàn. Nhưng mà đang ở bọn hắn do dự rốt cuộc là chiến, hay vẫn là trốn trong nháy mắt, Long Trần bắt được cái này trục bánh xe biến tốc, trong tay huyết ẩm chỉ hướng lên bầu trời, Long Trần kích hoạt lên khiếu trong huyệt 27 thần văn. Cùng khai thiên thức thứ nhất cùng thức thứ hai bất đồng, đệ tam thức cần một cái ngắn ngủi dẫn đạo thời gian, mặc dù không có liệt diễm hỏa lao dài như vậy, nhưng là cùng cao thủ đối công, cái này cái dẫn đạo thời gian, bình thường sẽ trở thành làm một cái sơ hở chí mạng, một khi bị người bắt lấy, hội gia tốc bại vong. Cái loại này vừa thấy mặt, tự thỏa thích phóng thích đại chiêu chiến đấu, trên thực tế đều là vô nghĩa chiến đấu, chỉ dùng để đến xem xét, trong thực chiến, đại chiêu bình thường rất khó phóng xuất ra, cần phù hợp điều kiện mới có thể kích phát. Bình thường hoặc là kéo ra khoảng cách, hoặc là trước khi dùng ngoan chiêu, đem đối phương đẩy lui, còn có một loại, tự là thừa dịp đối phương do dự trong nháy mắt, nắm lấy cơ hội, kích phát đại chiêu. Ông, cực lớn đao ảnh, xông thẳng lên trời, đâm phá thiên khung. Một cỗ bị diệt muôn đời càn khôn lực lượng, tại trong hư không ngưng tụ. Đao ảnh đứng sừng sững hư không, làm cho tinh hà run rẩy, trong khoảnh khắc đó, Khuyết Tân Viêm, Nghiêm Mạc Trần cùng vị kia ngũ phẩm thiên hành giả, sắc mặt thoáng cái thương trắng như tờ giấy. Bọn hắn bị một cỗ kinh khủng khí cơ cho đã tập trung vào, trong khoảnh khắc đó, bọn hắn phảng phất quay mắt về phía một vô tình tử thần, đối diện của bọn hắn chậm rãi huy động liêm đao, muốn thu hoạch tánh mạng của bọn hắn. Oanh, cực lớn huyết nhận, lăng không mà xuống, như thiên thần chi nhận, chém rụng tinh hà, tràn ngập thế giới này từng cái nơi hẻo lánh, lên trời xuống đất, không thể ngăn cản. Liệt viêm phong thiên, đại địa che chở, thương minh hộ thuẫn, khuyết tân viêm cùng nghiêm mạc trần, còn có vị kia ngũ phẩm thiên hành giả, đồng thời kích hoạt lên linh huyết, thậm chí không tiếc tự mình hại mình, bộc phát ra chính mình mạnh nhất phòng hộ. Tự khi bọn hắn phòng hộ vừa mới bố trí hoàn thành, một đạo huyết nhận đã hung hăng chạm ở trước mặt bọn họ. Chương 1073, thần uy nhiếp quần hào. Ngàn trượng huyết sắc đạo ảnh, xé rách hư không, thần âm long long, như thiên thần gào thét, mang theo vô tận sát ý chém rụng. Oanh, huyết sắc đạo ảnh trùng trùng điệp điệp chạm tại ba người ngưng tụ khởi phòng hộ trên, kết quả ba người phòng hộ, lập tức bạo toái. Đại địa đột nhiên run lên, cương phong kích động, hình thành khủng bố khí lãng, phóng xạ bốn phương tám hướng, cự thạch nứt vỡ, đại địa bị hung hăng lột bỏ một tầng. Mà ngay cả xa xa đang tại kịch chiến Hoa Thi Ngữ, Hồ Quy Sơn, Phạm Tùng, bị khủng bố khí lãng trực tiếp đánh bay, Hoa Thi Ngữ càng là khóe miệng tràn huyết, bay ra ngoài trăm dặm. Nàng vốn là cũng bởi vì dẫn động bí pháp làm cho nội thương, về sau vì ngăn chặn Hồ Quy Sơn cùng Phạm Tùng, lần nữa vận dụng bí pháp, kết quả bị Long Trần Cương Phong va chạm, khí tức không kế, cực kỳ khó chịu. Ngay tại nàng muốn bị hung hăng nện trên mặt đất thời điểm, Triệu Tử Nghiên đã phi thân mà ra, đem Hoa Thi Ngữ ôm lấy, miễn cho nàng bị thương. Khôn cùng khí lãng, quét ngang toàn bộ chiến trường, xuyên thấu qua đầy trời bụi mù, mọi người thấy đã đến Long Trần trước người xuất hiện một cái hố to, hai người nằm ở đáy hố, hấp hối. Hai người đúng là Khuyết Tân Viêm cùng Nghiêm Mạc Trần, chỉ thấy hai người nằm ở đáy hố, máu tươi càng không ngừng phun ra, toàn thân cốt cách vỡ vụn, Khuyết Tân Viêm càng là đầu đều sụp đổ một khối lớn, nhìn xem cực kỳ dọa người. Mà cùng đi theo với bọn họ vị kia ngũ phẩm thiên hành giả, lúc này đã biến mất, lúc trước một kích bên trong, trực tiếp chấn thành bột mịn. Long Trần trường đao trụ địa, càng không ngừng thở dốc, một đao kia là Long Trần trước mắt mới chỉ mạnh nhất một đao, tiêu hao cực kỳ khủng bố. 27 khiếu trong huyệt thần phù phát động chi tế, thoáng cái rút đi Long Trần hơn phân nửa linh nguyên, nếu như chỉ là rút lấy linh nguyên cũng thì thôi, càng tác động Long Trần trước khi thương thế. Trước khi siêu cấp liệt diễm hỏa lao, tiểu hỏa bị thụ cực lớn chấn động, mà Long Trần tắc thì nhận lấy thật lớn cắn trả, bị trọng thương. Hôm nay hỗn độn không gian nội đại thụ, đã không thể cho Long Trần quá nhiều trợ giúp, chỉ có thể bang Long Trần ngăn chặn thương thế, nhưng không cách nào lập tức trị hết. Mà một đao kia rút ra linh nguyên quá nhiều, làm cho Long Trần không có quá nhiều năng lượng đi áp chế thương thế, kết quả thương thế thoáng cái bộc phát, làm cho thân thể của hắn càng thêm không xong rồi. Bề ngoài trên, Long Trần chẳng qua là tại thở dốc, nhưng là trên thực tế, Long Trần trong cơ thể đã xuất hiện vết rách, đây là một loại rất nghiêm trọng thương. Hô, Long Trần đem trong tay huyết sắc trường đao, khiêng trên bả vai trên, tại ánh mắt mọi người ở bên trong, chậm rãi đi về hướng hai người. Khục khục, khục khục, hai người gặp Long Trần đi tới, trên mặt hiển hiện toàn bộ đều là vẻ sợ hãi, đồng tử đều muốn co lại thành cây kim rồi, bởi vì bọn họ thanh thanh sở sở địa cảm ứng được tử vong hàng lâm, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng là há miệng, tự miệng lớn địa ho ra máu. Ông, ngay tại Long Trần tới gần thời điểm, trong lúc đó một đạo hỏa diễm chi mũi tên bay ra, thẳng đến Long Trần đánh tới, một kích này cực kỳ đột ngột, trước mặt mọi người người kịp phản ứng thời điểm, ngọn lửa kia chi mũi tên, đã đến Long Trần ngực. Khuyết Tân Viêm một bên ho ra máu, nhưng là trên mặt lại hiện lên một vòng âm trầm dáng tươi cười, đây là hắn địa hỏa tuyệt sát chi thuật, gần như vậy khoảng cách, Long Trần căn bản không cách nào tránh đi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đột nhiên xuất hiện biến cố, lại để cho tất cả mọi người một tiếng thét kinh hãi, ai có thể nghĩ đến, đã hấp hối Khuyết Tân Viêm, lại vẫn bảo lưu lấy sát chiêu. Mắt thấy hỏa diễm chi mũi tên bay tới, Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng, hắn là chơi hỏa tổ tông, hội quên Khuyết Tân Viêm còn có một chỉ khủng bố địa hỏa linh thú. Ngọn lửa kia chi mũi tên, trên thực tế tự là Khuyết Tân Viêm địa hỏa linh thú, dùng thân hóa mũi tên, một khi bị nó đâm trúng, chỉ sợ vương cấp cường giả phía dưới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ông, ngay tại hỏa diễm chi mũi tên, đâm đến Long Trần trước người thời điểm, một đầu lôi đình chi long, một ngụm cắn chi kia hỏa diễm chi mũi tên, sau đó lôi long cùng hỏa diễm chi mũi tên, tự như vậy thoáng cái biến mất. Khuyết Tân Viêm sắc mặt một mảnh trắng bệch, bởi vì trong khoảnh khắc đó, hắn đã mất đi cùng địa hỏa linh thú linh hồn liên hệ. Bởi vì cái kia địa hỏa linh thú, bị Long Trần cho nhận được hỗn độn không gian ở bên trong. Tiến vào hỗn độn không gian về sau, tiểu hỏa long thật giống như đói bụng vô số năm ma thú, gặp được mới lạ huyết nhục, điên cuồng mà thôn phệ. Khuyết Tân Viêm địa hỏa, tại hỗn độn không gian nội, nhận lấy nào đó kỳ dị áp chế, vậy mà không dám phản kháng, tùy ý tiểu hỏa long càng không ngừng thôn phệ nó. Phốc, Long Trần huyết sắc trường đao, đâm vào Khuyết Tân Viêm ngực, trường trên đao bị thêm vào lực lượng, trực tiếp đem Khuyết Tân Viêm thân thể chấn vỡ. Thân thể vỡ vụn trong nháy mắt, một đạo trong suốt thể linh hồn xuất hiện, đó là Khuyết Tân Viêm linh hồn, thân là hỏa tu, có cường đại linh hồn chi lực. Linh hồn của hắn thể, vừa mới bay ra, muốn cấp tốc trốn chạy, kết quả một đạo lôi đình chi mũi tên bay qua. Không, Khuyết Tân Viêm linh hồn, phát ra một tiếng thê lương và không cam lòng kêu thảm thiết. Nhưng thì không cách nào cải biến hắn bị triệt để diệt sát vận mệnh, lôi đình chi mũi tên bay qua, Khuyết Tân Viêm hồn phi phách tán, triệt để tiêu vong. Phốc, Long Trần huyết ẩm, đâm vào Nghiêm Mạc Trần ngực, đưa hắn chọn, lúc này Nghiêm Mạc Trần toàn thân cốt cách vỡ vụn, bị chọn trên không trung, giống như là chọn lấy ngây ngất đê mê. Ta nói rồi, lên trời xuống đất, cũng sẽ đem ngươi đánh chết, lúc này ngươi tin đến sao? Long Trần nhìn xem Nghiêm Mạc Trần, thanh âm như là hàn băng đồng dạng lạnh lùng. Trên chiến trường, tất cả mọi người vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Long Trần, bọn hắn thậm chí cảm giác không thấy tim đập của mình. Hàn Vân Sơn chết rồi, Ngụy Trường Hải chết rồi, Khuyết Tân Viêm cũng đã chết, cái kia hai cái ngũ phẩm thiên hành giả đều chết hết. Vậy cũng đều là tuyệt thế thiên kiêu a, là một cái như vậy lại một cái bị giết, cho dù là Hồ Quy Sơn, Phạm Tùng cũng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bọn hắn một mực đánh giá sai Long Trần, Long Trần so với bọn hắn trong tưởng tượng càng gan lớn, càng điên cuồng. Hôm nay Long Trần trường đao trong tay chọn lấy Nghiêm Mạc Trần, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, Hồ Quy Sơn cùng Phạm Tùng khoảng cách quá xa, muốn cứu viện đã không còn kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hoa Thi Ngữ tại Triệu Tử Nghiên nâng xuống, miễn cưỡng đứng vững thân hình, lẳng lặng yên nhìn xem, xa xa chính là cái kia thân ảnh. Cuồng dã bá đạo, giống như là một không bị bất luận cái gì câu thúc ma thần, phảng phất trong thiên địa, chỉ có một mình hắn tồn tại. Long Trần, ngươi giết, a, dù sao, ngươi cũng chết, định rồi, ha ha, khục khục, Nghiêm Mạc Trần lúc này đã biết rõ, hắn hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vẻ mặt nhe răng cười nhìn xem Long Trần. Đáng tiếc ngươi xem không đến ngày đó rồi, chuẩn bị cho tốt, ta muốn đưa ngươi lên đường, Long Trần lạnh lùng thốt. Dừng tay, bỗng nhiên quát lạnh một tiếng, năm thân ảnh cấp tốc hướng bên này chạy tới, năm người kia xuyên lấy lần trước đệ tử quần áo và trang sức, người cầm đầu là một vị khuôn mặt lạnh lùng, rồi lại thập phần tuấn giật nam tử. Lớn mật Long Trần, cũng dám tàn sát đồng môn, ngươi đã phạm phải tử tội, còn không chạy nhanh thả người, cái kia khuôn mặt lạnh lùng nam tử quát lạnh nói. Cái kia khuôn mặt lạnh lùng nam tử vừa đến, Hồ Quy Sơn, Phạm Tùng trên mặt hiển hiện một vòng sắc mặt vui mừng, mà ngay cả đã ôm hẳn phải chết quyết tâm Nghiêm Mạc Trần, cũng không khỏi con mắt thoáng cái sáng. Hắc hắc, Long Trần, ngươi giết ta không được, biểu dương sư huynh đến rồi, ngươi giết ta, hắn hội như bóp chết một con kiến đồng dạng bóp chết ngươi, không biết có phải hay không là bởi vì nội tâm hưng phấn kích thích, Nghiêm Mạc Trần thanh âm, đều trở nên nối liền rồi. Rất hiển nhiên Nghiêm Mạc Trần, Hồ Quy Sơn, Phạm Tùng đều biết người tới. Hơn nữa nhìn bộ dáng, quan hệ còn sâu. Long Trần, biểu dương sư huynh, ngươi không nghe thấy sao, còn không thả người. Tại khuôn mặt lạnh lùng nam tử bên người, một vị ục ịch nam tử, quát lạnh nói. Tử tội, thả người, một bộ cao cao tại thượng, dùng lỗ mũi xem người ngu ngốc gương mặt, xem xét tựu là cùng chấp pháp điện có quan hệ. Thật sự là buồn cười, đã ta cũng đã phạm vào tử tội, ta làm gì vậy còn muốn thả người, các ngươi trong đầu trang đều là đại tiện sao. Long Trần cười lạnh. Trong tay huyết ẩm phía trên, chậm rãi rót vào linh nguyên, chỉ cần Long Trần một cái ý niệm trong đầu, có thể đem Nghiêm Mạc Trần chấn giết, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng cứu viện. Khuôn mặt lạnh lùng nam tử, trong mắt hơi híp, trong con ngươi hiển hiện một vòng lạnh như băng sát ý, hắn còn là lần đầu tiên gặp được, có người dám như thế cùng hắn nói chuyện, hơn nữa còn là một cái chỉ có tích hải cảnh đệ tử. Trên thực tế, này vị diện cho lạnh lùng nam tử chính là lần trước trong hàng đệ tử tuyệt thế thiên kiêu, tu vi đạt đến chú đại cảnh đỉnh phong. Lục phẩm thiên hành giả, tại Huyền Thiên Đạo Tông, cho dù là trưởng lão, cũng không dám đắc tội cho hắn. Long Trần nói không sai, này vị diện cho lạnh lùng nam tử, cùng chấp pháp điện quan hệ mật thiết, danh hào động ở chấp pháp điện danh nghĩa. Trên thực tế, tại Huyền Thiên Đạo Tông, đệ tử tiến vào chú đài cảnh về sau, có thể tự do lựa chọn trực thuộc tại cái nào đó ngành danh nghĩa. Cái này cùng loại với một cái báo danh bề ngoài, đương bọn hắn tấn chức tuyển đan cảnh, thì ra là vương cấp cường giả thời điểm, sẽ trở thành cái ngành trưởng lão. Bình thường động ở cái nào đó ngành danh nghĩa về sau, vinh dự của bọn họ chẳng khác nào là cho chỗ ngành làm vẻ vang, mà bọn hắn trên danh nghĩa địa phương cũng sẽ dành cho bọn hắn thật lớn ủng hộ. Đây cũng là vì cái gì, Khuyết Tân Viêm liên tục mất đi địa hỏa, chấp pháp điện như trước cung cấp rộng lượng điểm tích lũy, nhiều lần cho hắn mua sắm địa hỏa. Tuy nhiên Khuyết Tân Viêm, Hồ Quy Sơn, Phạm Tùng bọn người còn không có tiến vào chú đài cảnh, không chuẩn bị báo danh tư cách, nhưng là cái này không chậm trễ bọn hắn tiếp nhận chấp pháp điện dự định. Hơn nữa chấp pháp điện thực lực cũng là bọn hắn cần có nhất. Cho nên ba người cùng khuôn mặt lạnh lùng nam tử cả đám, quan hệ là vô cùng mật thiết, nhìn thấy bọn hắn đã đến, trong lòng ba người thoáng cái an tâm rất nhiều. Ta không tin ngươi dám giết hắn, bởi vì ngay tại ngươi giết hắn trong nháy mắt, ta sẽ đem ngươi chém giết. Khuôn mặt lạnh lùng nam tử lạnh lùng thốt. Ngay tại hắn nói chuyện trong nháy mắt, trong thiên địa một mảnh yên lặng, toàn bộ không gian phảng phất động lại, một cỗ vô hình có chất cơ hội đem Long Trần tập trung. Đây là chú đài cảnh cường giả, chỉ mỗi hắn có một loại không gian tập trung, cái này là thông qua năng lượng cường đại, đè ép không gian, đem nhất định phạm vi không gian, áp xúc thành một cái nửa cố thể trạng thái. Nếu như là tu vi so sánh yếu đích người, tại loại trạng thái này ở bên trong, khẽ động cũng đừng muốn động, cùng con sâu cái kiến không có gì khác nhau, tánh mạng tùy ý người khác tùy ý hái. Cái này là tích hải cảnh cùng chú đài cảnh tiêu chí tính khác nhau, loại này không gian tập trung, lại để cho Long Trần nhất cử nhất động, đều chạy không thoát khuôn mặt lạnh lùng nam tử quan sát. Chỉ cần Long Trần vận dụng lực lượng, đem Nghiêm Mạc Trần đánh chết trong nháy mắt, khí cơ dẫn dắt phía dưới, hắn sẽ phải chịu khuôn mặt lạnh lùng nam tử toàn lực công kích. Thả hắn, ngươi còn có mạng sống cơ hội. Khuôn mặt lạnh lùng nam tử lạnh lùng nói, trong giọng nói tràn đầy tự tin cùng chân thật đáng tin uy nghiêm. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng có tư cách ra lệnh cho ta Long Trần. Ta Long Trần đời này chưa bao giờ thụ uy hiếp. Long Trần cười lạnh, bỗng nhiên, một đạo lôi đình mũi tên theo Long Trần trên người bay ra, đâm vào Nghiêm Mạc Trần mi tâm. Phốc, lôi đình chi mũi tên, xuyên qua Nghiêm Mạc Trần đầu, Nghiêm Mạc Trần đồng tử trong nháy mắt phóng đại rồi, ở đằng kia phóng đại trong con mắt, bề ngoài hiện ra vô tận không cam lòng. Chương 1074, có tội, Nghiêm Mạc Trần bị đánh chết, hơn nữa là đang tại khuôn mặt lạnh lùng nam tử mặt, bị đánh chết, trong lúc nhất thời toàn bộ chiến trường trên, hào khí vô cùng ngưng trọng. Đã ngươi muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi đi. Khuôn mặt lạnh lùng nam tử, vung tay lên, phù văn lưu chuyển, hư không sợ run, một thanh dài mấy ngàn trượng phù văn chi kiếm xuất hiện, đối với Long Trần chém dụng. Khai thiên đệ tam thức, Long Trần tại đánh chết Nghiêm Mạc Trần trước khi, cũng đã âm thầm đem 27 thần phù kích hoạt, chỉ tiếc còn lại không đến 3 thành linh nguyên, lại để cho một chiêu này uy lực giảm bớt rất nhiều. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần đao ảnh, cùng cái kia khuôn mặt lạnh lùng nam tử bóng kiếm đụng nhau, Long Trần đao ảnh bạo toái, người bị đánh bay. Máu tươi cuồng bắn ra, thậm chí quanh thân vậy mà xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết rạn, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Có thể tiếp ta một kích, cũng không tệ lắm, nhưng là như trước phải chết. Theo khuôn mặt lạnh lùng nam tử hừ lạnh một tiếng, không trung cực lớn bóng kiếm, 1/2, 2/4, hóa thành 4 thanh sắc bén cự kiếm, đâm rách hư không, mang theo long long nổ vang thanh âm, đối với Long Trần kích xạ mà đến. Đây là tuyệt sát một kích, căn bản không cách nào ngăn cản, huống hồ Long Trần, trước khi tự bị trọng thương. Xa xa không phải người nọ đối thủ. Long Trần hít sâu một hơi, trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một viên thuốc Long Hổ Bạo Thiên Đan, đây là tại Vạn Cổ Lộ ở bên trong, Long Trần lấy được cực phẩm đan dược. Muốn Long Trần chuẩn bị nuốt vào nó thời điểm, bỗng nhiên quát lạnh một tiếng truyền đến, Cao Hiển Dương, ngươi càng ngày càng không có đã có tiền đồ, vậy mà khi dễ nhân vật mới, mặt của ngươi đâu? Oanh, trong lúc đó một đạo lạnh thấu xương kiếm khí chạm rơi, đem Cao Hiển Dương phát ra 4 đạo bóng kiếm chém vỡ. Tô Mặc thân ảnh xuất hiện tại Long Trần trước mặt. Ngay tại lúc đó, một chỉ ôn hòa ngọc thủ dính sát tại Long Trần phía sau lưng trên, mênh mông tánh mạng chi lực điên cuồng dũng mãnh vào Long Trần trong cơ thể. Vốn là Long Trần quanh thân đã bị kịch liệt chấn động, đã bắt đầu quanh thân rạn nứt, tại nơi này cơ hồ vô cùng vô tận sinh mệnh lực thoải mái xuống, bắt đầu chậm rãi khép lại. Đa tạ, Thanh Huyên sư tỷ. Long Trần không cần quay đầu lại, cũng biết là Mộc Thanh Huyên đã đến, người khác không có khủng bố như thế một hệ sinh mệnh lực. Ai, thật không biết nên hỏi ngươi cái gì, ngậm miệng lại, dẫn đạo năng lượng của ta chữa thương Mộc Thanh Huyên chuyên tâm cho Long Trần chữa thương, lúc này Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, còn có thiên nữ minh cường giả, đều đi tới Long Trần bên này. Viêm môn, bá vương điện, thú thần phủ đệ tử, toàn bộ đều đứng ở Hồ Quy Sơn cùng Phạm Tùng bên kia, trong lúc nhất thời lưỡng thế lực lớn đối nghịch. Uông Trần nhìn một chút cái này tình cảnh, vậy mà không rên một tiếng, cũng đứng ở Long Trần bên này. Tô Mặc, người cái này cái bại tướng dưới tay. Cũng có tư cách nói ta sao? Cao Hiển Dương đứng chắp tay, lạnh lùng thốt. Tô Mặc lắc lắc đầu nói, có không có tư cách, chính ngươi rõ ràng nhất, hôm nay sự tình cứ thế này, nhiều lời vô ích, hôm nay chuyện này, đã không phải là chúng ta trưởng lão viện, hoặc là các ngươi chấp pháp điện có thể giải quyết vấn đề. Tô Mặc nói xong, trên thân mọi người minh bài sáng lên, trải qua một đoạn thời gian dài hắc ám chi hậu, hai mắt tỏa sáng, mọi người đã xuất hiện tại Huyền Thiên Đạo Tông nội môn trên quảng trường. Lúc này, Huyền Thiên Đạo Tông nội môn trên quảng trường, mấy vạn đệ tử đã sớm chờ ở đây, những đệ tử này toàn bộ đều là lần trước đệ tử, chú đài cảnh cường giả. Lúc này bọn hắn toàn thân nhuốm máu, quần áo rách nát, hiển nhiên cũng là vừa vặn đã trải qua một cuộc ác chiến. Không riêng hơn vạn chú đài cảnh đệ tử tại, còn có hơn 1.000 tên trưởng lão, tất cả đại viện chủ cấp cường giả, cũng nhao nhao trình diện, để cho nhất người khiếp sợ chính là, Huyền chủ đại nhân cũng xuất hiện. Trong lúc nhất thời toàn bộ tràng diện cực kỳ áp lực, ai cũng không dám lên tiếng, Long Trần trải qua Mộc Thanh Huyên toàn lực chữa thương, cuối cùng đem thương thế đè chế đi xuống, bất quá cái này gần kề chỉ là áp chế mà thôi, cũng không tính chữa thương. Cái này lại để cho Mộc Thanh Huyên rất được thương, nàng Mộc Linh chi lực chính là chữa thương thánh dược, lực đến thương phục, dùng tu vi của nàng, dù là lại nghiêm trọng thương, cũng có thể lập tức phục hồi như cũ mới là, nhưng là đối với Long Trần, nàng Mộc Linh chi lực, phảng phất mất đi hiệu lực rồi, lần trước còn có thể chữa thương, nhưng là lần này, vậy mà chỉ có thể áp chế, không đến mức lại để cho thương thế tiếp tục chuyển biến xấu mà thôi. Long Trần, ngươi có biết tội của ngươi không? Huyền chủ đại nhân quát lạnh nói, sở hữu viện chủ cấp cường giả, cùng một đám các trưởng lão đều trong lòng dùng mình, bởi vì tại trong ấn tượng của bọn hắn, Huyền chủ đại nhân, cho tới bây giờ đều là nhàn nhã lạnh nhạt, đối với sự tình gì đều không quá quan tâm bộ dạng, lúc này vậy mà lôi đình tức giận rồi. Không biết Long Trần lắc đầu nói, tiểu tử có gan, Huyền chủ đại nhân lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, lạnh giọng quát, ngươi liên tục đánh chết đồng môn, còn không biết tội. Ngươi đã tội không thể tha, đánh chết đồng môn có tội sao? Long Trần vẻ mặt khó hiểu đạo, hỗn đản, ngươi đây là biết rõ còn cố hỏi, giả ngây giả dại, giết hại đồng môn, là chịu lấy đến rút gân bóc lột cốt, để hồn luyện phách hình phạt đó. Long Trần, lúc này ta nhìn ngươi như thế nào giặt rửa thoát tội danh chấp pháp điện chủ vẻ mặt âm trầm dáng tươi cười. Chằm chằm vào Long Trần, con ngươi ở chỗ sâu trong hiển hiện một vòng hung ác lệ. Lăn ngươi tê liệt, con rùa già con bê, nơi này có ngươi chuyện gì? Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, có ngươi xen vào tư cách sao? Long Trần chửi ầm lên đạo, ngươi, chấp pháp điện chủ giận dữ. La Phàm, ngươi cầm miệng cho ta, ngươi trong mắt còn có hay không ta cái này huyền chủ, có phải hay không tại huyền thiên đạo tông, ngươi muốn một tay che trời. Huyền chủ đại nhân quát lạnh nói, ngay tại huyền chủ đại nhân quát lạnh trong nháy mắt. Vạn dặm trời quang thoáng cái mây đen rậm rạp, thiên lập tức đen lại, trong hư không vô tận lôi đình đang lóe lên, khủng bố uy áp bao phủ toàn bộ thế giới. Huyền chủ đại nhân nổi giận, liền thiên đạo cũng đi theo nổi giận, một đám viện chủ đại nhân đều cảm thấy trong lòng sợ run. Một người cảm xúc, ảnh hưởng tới thiên đạo, trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người cảm giác mình như là con sâu cái kiến bình thường, ngẩng đầu nhìn thương thiên chi nộ, cho dù là viện chủ cấp bậc cường giả, đều cảm thấy linh hồn sợ run, phảng phất huyền chủ đại nhân một cái ý niệm trong đầu có thể diệt giết bọn hắn. Chấp pháp điện chủ toàn thân run rẩy, trên trán to như hạt đậu mồ hôi, chậm rãi lăn xuống, sắc mặt tái nhợt. Đệ tử không dám chấp pháp điện chủ vội vàng quỳ rạp xuống đất, cung kính địa đạo. Không dám tự câm miệng cho ta, huyền chủ đại nhân quát lạnh, sau đó lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần nói, Long Trần, người mới vừa nói cái gì? Đương huyền chủ đại nhân nhìn xem Long Trần thời điểm, Long Trần bên người các đệ tử, bất kể là Long Huyết quân đoàn, hay vẫn là Thiên Nữ Minh, hay là thế lực khác, toàn bộ đều quỳ rạp xuống đất. Mà ngay cả Tô Mặc, Mộc Thanh Huyên, Cao Hiển Dương chờ chú đài cảnh cường giả, cũng đi theo quỳ rạp xuống đất, ở đằng kia vô tận thiên uy trước mặt, bất luận kẻ nào đều muốn khuất phục. Đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn áp chế, chỉ có quỳ xuống, mới có thể biểu đạt đối thiên đạo kính sợ.